Luân hồi nhạc viên chương 3731 tới chương 3738. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sáu rương báu bày trên bàn trà. Tô Hiểu lần này mở rương báu không thao tác cùng cây sa, vì sợ ảnh hưởng danh tiếng luân hồi nhạc viên, được không bù mất. Tô Hiểu lần này chuẩn bị triệu hoán nữ thần may mắn đến hợp tác thao tác. Trước đó sau khi hai bên hợp tác, hắn đã định sau này rương báu đều do nữ thần may mắn mở để tối đa hóa lợi nhuận, nhưng nàng kiên quyết từ chối. Sự từ chối này cho thấy thành ý hợp tác của nữ thần may mắn. Nói chính xác hơn, hiện tại nàng là một trong số ít người không muốn Tô Hiểu gặp chuyện, nguyên nhân là tốc độ tăng trưởng thần huyết may mắn khi hợp tác với Tô Hiểu quá nhanh và quá ngon. Nữ thần may mắn đã tích lũy nhiều năm mới được hơn 50 giọt thần huyết may mắn, nhưng sau hai lần hợp tác với Tô Hiểu, thần huyết may mắn của nàng đạt hơn 4.000 giọt. Nữ thần may mắn nguyên văn là, cái này giống như nằm mơ vậy. Đây là lợi ích của hợp tác cùng thắng. Nếu Tô Hiểu áp đảo nữ thần may mắn để giành lợi nhuận của hắn đúng là cao hơn, nhưng hợp tác kiểu này rất không ổn định, phải thường xuyên đề phòng phản công từ phía nữ thần may mắn. Ngược lại, khi hai bên chia lợi nhuận 50-50, ý nghĩ của nữ thần may mắn trở thành, ngươi đừng có chuyện gì đấy nhé, nhà ta có một vật may mắn không tồi, lát nữa ta mang đến cho ngươi, ngươi cầm theo, nhưng tuyệt đối đừng đi nơi quá nguy hiểm nha. Kế hoạch nhờ nữ thần may mắn mở rương báu thất bại là do nhân quả thần linh của nàng. Nói đơn giản là, nếu nữ thần may mắn giúp Tô Hiểu mở rương báu, tuy có thể mở ra lợi nhuận cao, nhưng cũng sẽ tiêu hao vận thế của Tô Hiểu. Cho dù quá trình là nữ thần may mắn mở rương, nhưng Tô Hiểu là người hưởng lợi, cộng thêm nhân quả thần linh độc đáo của nữ thần may mắn, sự tiêu hao may mắn này sẽ siêu cấp bội. Cách nói trực quan hơn là, giả sử nữ thần may mắn giúp Tô Hiểu mở rương báu, hắn được 10 lợi ích, đồng thời, hắn phải gánh chịu 100 tiêu hao vận thế, sau đó phải bù lại từng chút một những điều không may. Trong tình huống này, Tô Hiểu vẫn chuẩn bị triệu hoán nữ thần may mắn đến giúp mở rương báu, tự nhiên là đã có kế hoạch. Có 6 rương báu, lần lượt là rương báu linh hồn kỳ tích eo, rương báu cấp khởi nguyên ở phong vương, rương báu ý chí tinh linh, rương báu vực sâu 2, rương báu diệt pháp. Trong đó tâm điểm, tự nhiên là rương báu diệt pháp. Từ trước đến nay, chỉ có viên này, cách mở tự nhiên cần suy xét kỹ lưỡng. Đầu tiên, Tô Hiểu sẽ nhờ nữ thần may mắn giúp mở rương báu linh hồn kỳ tích, thu được nhiều hạt nhân linh hồn. Đồng thời, vận thế của hắn cũng sẽ tiêu hao. Đến lúc đó, hắn sẽ kích hoạt vận mệnh chúa tể để tăng thuộc tính may mắn, đồng thời còn nhờ đặc tính khác của vận mệnh chúa tể, đó là cực vận, bị động, khi mở vật phẩm loại rương báu, có 10% xác suất thu được lợi nhuận biên độ siêu cao. Nếu hiệu quả này không phát động, sẽ dựa vào phẩm chất rương báu đã mở, kéo dài tích lũy xác suất phát động hiệu quả này, cao nhất tích lũy đến 100%. Ban đầu xác suất lợi nhuận cao 10%, tiếp theo một rương báu cấp khởi nguyên 18.5%, một rương báu vực sâu 23%. Đây đều là Tô Hiểu thực tế đã trải qua. Một điểm không thể bỏ qua là, vì vừa mới nhờ nữ thần may mắn mở rương báu, vận thế đang ở giai đoạn thấp nhất, rất khó mở ra lợi nhuận cao. Điều này làm giảm đáng kể độ khó xếp chồng trạng thái cực vận. Và khi mở xong rương báu vực sâu, chỉ còn một viên rương báu diệt pháp. Việc hắn liên tục mở rương báu lợi nhuận thấp chắc chắn sẽ bổ sung vận thế đã tiêu hao, ngược lại sẽ từ suy chuyển thịnh. Trong tình huống này, Tô Hiểu liền ở trạng thái vận thế đỉnh phong ở trạng thái lợi nhuận cao 93% do cực vận mang lại, mở rương báu diệt pháp. Thậm chí tuyệt diệu hơn là, Tô Hiểu ở trạng thái vận thế thấp mê, mở rương báu vực sâu. Lần trước là ở trạng thái vận thế đỉnh phong mở ra U Minh Nhẫn Cốt, lần này liền kéo vận thế đến điểm thấp nhất, tránh mở vật phẩm nguyên tội. Tô Hiểu càng nghĩ càng thấy kế hoạch này khả thi. Hắn lấy ra chiếc nhẫn triệu hoán do nữ thần may mắn tặng. Trước đó nữ thần may mắn nhiều lần yêu cầu triệu hoán nàng đến nhất định phải dùng chiếc nhẫn triệu hoán này, xem ra đối phương không thích trận pháp truyền tống ác ma. Cùng lúc đó, trong hư không, trên một bãi cát phong cảnh tươi đẹp nhưng ít người qua lại, một nơi tốt như vậy là địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời. Trên bãi cát, nữ thần may mắn mặc áo tắm, đeo kính râm màu hồng, nằm tựa trên ghế bãi cát, đặc biệt hài lòng và thoải mái. Cách đó nửa mét, một bóng hình cũng mặc đồ bơi, cũng hài lòng nằm tựa trên ghế bãi cát. Nàng đầu đầy tóc dài trắng sữa xõa xuống, trên mu bàn tay trắng nõn có vết ấn màu vàng nhạt rất nhạt. Đây là bạn tốt của nữ thần may mắn, nữ thần vận mệnh. Thật ra cả nữ thần may mắn và nữ thần vận mệnh đều có tên riêng từng dùng qua, chỉ là khi không cần thiết, các nàng sẽ không tiết lộ tên này. Ngươi lại đắc tội ai, mới chạy đến chỗ ta? Lần trước là diệt pháp, lần này là ai? Tinh cầu vĩnh hằng áo thuật sao? Nữ thần vận mệnh lên tiếng, nói chuyện lúc lông mày nhọn nhíu lại vài phần. Nàng đã chuyển nhà mấy chục lần đều không thoát khỏi ma trướng của cô bạn xấu này. Trước mắt nàng đã từ bỏ. Cô bạn tốt này của nàng, mọi mặt khác đều tốt, duy chỉ có sau khi đắc tội người lại thích đến nhà nàng tránh tai, thật sự khiến người ta phức tạp. Mới nhìn qua, đến nhà bạn tốt tránh tai dường như không có gì, nhưng vấn đề là đã một năm tránh hơn 10 lần, mỗi lần tránh một tháng. Điều này khiến nữ thần vận mệnh nghi ngờ, cô bạn thân vừa nhút nhát lại thiện lương này thật sự có nhiều kẻ thù như vậy sao? Nàng luôn cảm giác đối phương lấy tránh kẻ thù làm cớ để đến nhà nàng ăn chực. Nói đi, lần này kẻ thù là ai? Nghe lời nữ thần vận mệnh, nữ thần may mắn dùng ngón tay ấn xuống kính râm, mang ý cười nhìn cô bạn thân tốt bụng. Lần này nàng đến không phải để tránh tai, mà là để khoe khoang. Nàng chính là nữ thần may mắn có hơn 4.000 giọt thần huyết may mắn. Chuyện này nói với người khác, không khéo sẽ dẫn đến tai họa, nhưng nói với người bạn tốt này của mình, chắc chắn không có vấn đề, cộng thêm có thể thỏa mãn nội tâm muốn khoe khoang của nàng. Ta gần đây tu hành có chút tinh tiến. Phụ, khụ khụ khụ. Ngươi. Khụ khụ khụ. Nữ thần vận mệnh đang uống nước vừa suýt chút nữa không thở nổi. Nàng nghi ngờ nhìn cô bạn tốt của mình. Tính tình bản tính của cô bạn tốt này là gì, nàng rất rõ. Cho dù nhàn rỗi chơi ngón tay, cũng không mấy khi nguyện ý tu hành. Cho ta xem, ngươi tăng lên bao nhiêu thần huyết, ngươi. Thần sắc nữ thần vận mệnh đột nhiên cứng đờ. Nàng ngồi dậy, mắt lộ vẻ lo lắng nghiêm túc nói, ngươi làm sao có thể có nhiều thần huyết như vậy? Chẳng lẽ ngươi uống dịch rượu trong chén thánh hoàng kim? Ánh mắt nữ thần vận mệnh càng căng thẳng và lo lắng. Nghe vậy, nữ thần may mắn vươn vai, nói, ta lại không ngốc, làm sao có thể đi tìm vật nguyên tội đó? Ta hợp tác với một tên diệt pháp mới có được nhiều thần huyết may mắn như vậy. Chuyện này mặc dù không cần phải giữ bí mật, nhưng ngươi cũng đừng nói với người ngoài. Nghe xong lời này của nữ thần may mắn, nữ thần vận mệnh trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt lại cắt một tiếng, lần nữa nằm xuống, lầu bầu, thần huyết phải tự mình vất vả tu hành mới là quý giá nhất. Ngươi đây. Ngươi đây thuộc về đi đường tắt, ta một chút cũng không ghen tị. Lúc nói chuyện, nữ thần vận mệnh nghiêng người trên ghế bãi cát, tư thế nằm cung, vô ý thức cắn móng tay cái, trong mắt là sự ghen tị sắp tràn ra. Nếu không phải vì mặt mũi, nàng rất muốn nói một câu, ta không muốn cố gắng, ngươi giới thiệu người bạn kia cho ta đi, ta cũng hợp tác với tên diệt pháp đó. Ta thật ra còn giữ lại chút phần thuộc về ta, nhưng chưa hấp thu nguyên tinh khiết máu. Vốn định cho ngươi, nhưng ngươi nói muốn vất vả tu hành, vậy ta cũng không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng tự mình dùng hết, ai, đáng tiếc nha. Lúc nữ thần may mắn nói chuyện, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía nữ thần vận mệnh, phát hiện cô bạn tốt nằm tư thế càng công chút. Nàng mỉm cười nói, ta. À, có người triệu hoán ta. Không gian dao động lắng xuống. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nữ thần may mắn mặc áo tắm, ngồi trên bàn trà. Bốn mắt nhìn nhau, nữ thần may mắn khoanh tay, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Bàn trà này 129 tệ nhạc viên, ngồi hỏng rồi, phải bồi thường. Ách, còn công khai ghi giá. Nữ thần may mắn trực tiếp đi đến ghế sofa bên cạnh, thoải mái ngồi lên trên, nửa đùa nửa thật hỏi, thấy chiếc ghế sofa này của ngươi, bao nhiêu tệ nhạc viên? 300 tiền linh hồn, một lô. Một lô. Tình cảm ghế sofa nhà ngươi là vật phẩm tiêu hao. Tô Hiểu liếc nhìn Bobo đang chơi thiết bị đầu cuối. Bobo co rúm lại, lùi xuống gầm giường, tiếp tục công lược trò chơi. Nghe xong Ba Ha mô tả đại khái, nữ thần may mắn hiểu rõ gật đầu. Nàng trên người bộc phát ra hào quang màu vàng nhạt, lấy ấn ký cây hư không không có quyền hạn, mở rương báu linh hồn kỳ tích. Một giây sau, hạt nhân linh hồn từ trong rương báu tuôn ra, chất thành một đống trên bàn trà. Nhắc nhở, người thu được 97 viên hạt nhân linh hồn. Xác suất 1/100 viên, nữ thần may mắn mở ra 97 viên. Trong đó 17 viên, Tô Hiểu giao cho nữ thần may mắn. Nhờ đối phương giúp mở rương báu, tự nhiên phải chia sẻ. 80 viên hạt nhân linh hồn vào tay. Đối với Tô Hiểu mà nói, lần này thực sự kiếm lời. Nếu tự hắn mở, liệu có mở ra 17 viên cũng là ẩn số. Chuyện nhỏ, ta còn có chuyện rất quan trọng, về trước đây. Nữ thần may mắn trước mặt bạn tốt khoe khoang thần huyết của mình, kết quả khoe khoang được một nửa bị Tô Hiểu triệu hoán đến. Trước mắt vội vàng trở về, tiếp tục phần còn lại của quá trình. Tô Hiểu biểu thị không có chuyện quan trọng khác. Nữ thần may mắn để lại một câu, sau này có chuyện tốt như vậy nhất định tìm nàng. Sau đó ngược lại biến mất. Thấy vậy, Tô Hiểu kích hoạt hiệu quả gia trì vận thế của vận mệnh chúa tể, cầm lấy một viên rương báu mở ra. Ngươi đã mở ra rương báu cấp khởi nguyên phong vương. Ngươi thu được mặt nạ cựu vương vặn vẹo, trang bị cấp khởi nguyên. Mặt nạ cựu vương vặn vẹo. Nơi sản xuất, đại lục u ám. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại hình, mặt nạ, vật phẩm vận rủi. Độ bền, 160/160. Yêu cầu trang bị, 5 điểm lực lượng, 320 điểm thể lực thực tế, ý chí lực dưới 70 điểm. Hiệu quả sở hữu, oán hận cựu vương, cốt lõi ở bị động, có thể chỉ định một mục tiêu địch, thực hiện xiềng xích oán hận liên kết với chính mình, xiềng xích trạng thái hư hóa. Sau khi khóa xiềng xích oán hận với đơn vị này, sát thương từ mục tiêu đó giảm xuống 25%-45%, đồng thời khiến mục tiêu mỗi giây chịu sát thương bỏ qua phòng ngự bằng chênh lệch thuộc tính thể lực địch ta 1. 2. Nhắc nhở, chiều dài kéo giới hạn của xiềng xích oán hận là 50m. Khi khoảng cách với mục tiêu vượt quá phạm vi này, mục tiêu có thể thoát khỏi xiềng xích oán hận bằng cách kéo dài khoảng cách. Hành động này, địch sẽ chịu sát thương 8% giá trị sinh mệnh tối đa. Trong 5 giờ tiếp theo, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của địch tạm thời giảm 10 điểm. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của năng lực này là 24 giờ. Mỗi lần sử dụng, cần tiêu hao 5% giá trị sinh mệnh ban đầu. Nhắc nhở, nếu mục tiêu liên kết với xiềng xích oán hận tử vong, hoặc cưỡng ép thoát khỏi xiềng xích này, thời gian làm lạnh của năng lực này sẽ lập tức làm mới. Nhắc nhở, hiệu quả giảm sát thương của trang bị này, khi đối mặt với đơn vị cấp bá chủ hoặc cấp lãnh tụ, hiệu quả sẽ bị giảm. Nhắc nhở, hiệu quả của trang bị này, đối với ảnh diệt pháp nào đó vô hiệu. Điểm đánh giá, 2750 điểm, trang bị cấp khởi nguyên điểm đánh giá là 1500-3000 điểm. Giới thiệu sơ lược, ý hận vô tận ngưng tụ thành thực chất, hóa thành xiềng xích. Điều buồn cười là, khi xiềng xích oán hận này đối mặt với người bị căm hận, lại hoàn toàn vô hiệu. Giá bán, 3500 tiền linh hồn. Vật phẩm này vốn có thể bán ra giá không tồi, đáng tiếc, yêu cầu về ý chí lực này làm giá trang bị giảm mạnh. Những người nguyện ý dùng nhiều tiền mua vật phẩm này đa số là hệ tan, mà hệ tan trưởng thành là một đường bị đánh đến, ý chí lực phổ biến tương đối mạnh. Giá bán trang bị cấp khởi nguyên thường là 2 vạn 10 vạn tiền linh hồn. Đương nhiên, một số trang bị mạnh đến bất thường, hoặc cường hóa cao, không nằm trong danh sách này. Hắn ước tính, trang bị này cũng chỉ khoảng 3 vạn tiền linh hồn. Điểm ý chí lực dưới 70 điểm có thể trang bị này, làm giá từ 12 vạn xuống thẳng còn 3-4 vạn. Lợi nhuận vẫn ổn. Tô Hiểu cầm lấy rương báu ý chí tinh linh, hắn đối với rương báu này kỳ vọng thấp hơn. Người đã mở ra rương báu ý chí tinh linh. Người thu được ý chí tinh linh. Ý chí tinh linh. Nơi sản xuất, vương quốc tinh linh. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại, găng tay, cực kỳ hiếm có. Độ bền, 80. 80 điểm. Yêu cầu trang bị, mị lực thực tế trên 230 điểm, trí lực thực tế trên 200 điểm. Hiệu quả trang bị, khế ước tinh linh, cốt lõi ở chủ động, triệu hồi một tộc tinh linh phụ trợ ngẫu nhiên, hiệp trợ ngươi chiến đấu. Thời gian hiệp trợ này sẽ căn cứ vào tương tính của ngươi và tinh linh đó mà định ra, ít nhất 24 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi một tiểu tinh linh, lại trên 99% tiểu tinh linh lễ phép, hữu hảo. Giới thiệu sơ lược. Đồng minh đáng tin cậy và hữu hảo. Điểm đánh giá, 3.000 điểm, trang bị cấp khởi nguyên điểm đánh giá là 1.503.000 điểm. Giá bán, 4.860 điểm tiền linh hồn. Đặc tính của trang bị này rất đơn giản. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian kéo dài của lực lượng khí vận do vận mệnh chúa tể cung cấp, vẫn còn gần 20 phút. Thời gian dư giả, hắn dứt khoát thử trang bị vừa thu được này. Thông thường mà nói, Tô Hiểu không dùng được trang bị này, nhưng từ khi hắn tạo ra năng lực cơ sở bị động đặc tính mị lực âm, mọi thứ đều khác. Thuộc tính mị lực hiện tại của hắn có đặc điểm như sau, nếu cần trang bị đặc tính mị lực, sẽ căn cứ thuộc tính mị lực âm của bản thân 15 để tiến hành phán định mị lực, từ đó quyết định có thể trang bị hay không. Sử dụng trang bị đặc tính mị lực bằng phương thức này sẽ làm độ bền trang bị tiêu hao nhanh hơn rất nhiều, tốc độ tiêu hao độ bền trang bị gấp 25-30 lần. Nhắc nhở, khi ngươi sử dụng trang bị đặc tính mị lực, sẽ ở một mức độ nào đó thay đổi hiệu quả năng lực của trang bị này, sự thay đổi này gần như chỉ có hiệu lực trong lúc ngươi sử dụng trang bị này. Sau khi hủy trang bị này sẽ khôi phục hiệu quả năng lực ban đầu. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của ngươi càng thấp, đặc tính trên sẽ càng mạnh. Thuộc tính mị lực của Tô Hiểu là 17 điểm. Lấy giá trị số lượng 17, nhân với 15, được giá trị phán định 255, tức là phán định mị lực. 255, ý chí tinh linh, cần thuộc tính mị lực thực tế trên 230 điểm. Trong phán định, 255 lớn hơn 230 điểm thuộc tính mị lực, do đó có thể cưỡng ép đeo. Tô Hiểu cầm ý chí tinh linh, đeo vào tay phải. Nhưng không hiểu sao, hắn cảm giác chiếc găng tay da này đặc biệt chặt, không khác mấy so với đeo găng tay cao su y tế. Bột! Tô Hiểu buông viền găng tay ra, đeo thành công. Chỉ là, độ bền trang bị lập tức từ 80 điểm, trượt xuống 78 điểm. Lại lấy tốc độ mất 1 điểm mỗi 10 giây, kéo dài giảm xuống. Vấn đề này không lớn, triệu hồi tiểu tinh linh xong, gỡ trang bị này xuống là được. Tô Hiểu kích hoạt trang bị này. ông một tiếng, xoáy không gian xuất hiện phía trước. Ngược lại, một sinh vật cỡ mèo hoang bay ra từ xoáy không gian, bịch một tiếng ngã xuống bàn trà, sau đó văng ra, nằm đó bất động. Sinh vật này rất giống nhân tộc, chỉ là tai nhọn, cộng thêm có ánh mắt. Mặc một bộ quần áo da đinh kim loại cỡ nhỏ, trên tai còn đeo đầy những chiếc khuyên nhỏ. Mới nhìn qua, tiểu tinh linh này dường như không thân thiện mấy, nhưng người không thể nhìn bề ngoài, tinh linh cũng vậy. Tiểu tinh linh trên bàn trà đột nhiên ngồi dậy. Hắn nhìn quanh, nhìn thấy Tô Hiểu sau, hắn đứng dậy từ bàn trà, ngồi trên đáy chén trà bị úp, bắt chéo chân, lấy ra một gói thuốc lá sau, bóp một tiếng cho một điếu, phun ra một hơi khói xanh thẳm, nói, ngươi chính là chủ nhân tự chủ của lão tử sao, nói đi, kêu lão tử đi giết ai. Nói xong, tiểu tinh linh mắt cá chết lại phun ra khói thuốc, còn rút ra chiếc búa thương phía sau, hất một cái, đính vũ khí dài hơn 30cm này lên bàn trà. Thấy thái độ hách dịch này, Ba Ha lập tức nói, chỉ ngươi, còn có thể giết ai. Năm nay, Sa Điêu đều có thể nói tiếng người. Ta cam. Ba Ha bắt đầu hỏi thăm tiểu tinh linh mắt cá chết. Tiểu tinh linh mắt cá chết cười, hắn đứng dậy từ trên chén trà, không hề sợ hãi những lời chào hỏi của Ba Ha, lập tức bắt đầu cùng đối phương phun hương thơm lẫn nhau. Tô Hiểu không để ý đến hai người đang hỏi thăm lẫn nhau, lại lần nữa xem xét hai thuộc tính trên ý chí tinh linh, nhắc nhở, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi một tiểu tinh linh, lại trên 99% tiểu tinh linh lễ phép, hữu hảo. Giới thiệu sơ lược, đồng minh đáng tin cậy và hữu hảo. Tô Hiểu lại nhìn mắt tiểu tinh linh mắt cá chết đang cùng Ba Ha chia 50-50, lần triệu hoán này, sợ là có vấn đề gì đó. Chẳng lẽ là hắn sử dụng sai cách? Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lại đeo ý chí tinh linh nhau vào, mở kênh triệu hoán của trang bị này sau, một tay nắm lấy tiểu tinh linh mắt cá chết, chuẩn bị nhét hắn trở lại. Phát hiện điểm này, tiểu tinh linh mắt cá chết toàn lực giãy giụa, cầu xin tha thứ, ca, đừng như vậy, rất lâu không ai triệu hoán ta. Ta dựa vào, buông ta ra, lão tử cắn chết ngươi. Ca, ta vừa nãy nói đùa, là ta xúc động, đừng mà. Trong tiếng cầu xin tha thứ của tiểu tinh linh mắt cá chết, hắn bị Tô Hiểu nhét trở lại kênh triệu hoán, cho đến khi kênh triệu hoán đóng lại. Xem thấy cảnh này, Tô Hiểu trong lòng hơi cảm thấy hài lòng. Hắn lại lần nữa kích hoạt ý chí tinh linh, kênh triệu hoán lại xuất hiện, một bóng hình bắn ra từ bên trong, rơi xuống bàn trà văng ra. Tiểu tinh linh này mơ màng đảo mắt một vòng sau, khóe miệng co giật, nói, ca, lại gặp mặt. Tô Hiểu lập tức lại nhét tiểu tinh linh mắt cá chết trở lại, cũng gỡ ý chí tinh linh nhau xuống, cất vào không gian chứa đồ, đặt vào hàng ngũ trang bị, vật phẩm không thường dùng. Trang bị hệ mị lực, quả nhiên đều khá cùi bắp. Còn lại ba rương báu. Tô Hiểu cầm lấy rương báu vực sâu, mở nó ra. Ngươi đã mở ra rương báu vực sâu. Ngươi thu được mầm mống nguyên tội. Mầm mống nguyên tội. Nơi sản xuất, vực sâu. Phẩm chất, cấp vực sâu. Loại, vật phẩm nguy hiểm. Hiệu quả, sau khi nuốt vật phẩm này, sẽ thu được mức độ nhất định đặc tính nguyên tội, từ đó hấp thu năng lượng vực sâu với biên độ lớn hơn. Điểm đánh giá, 5.820 điểm. Giới thiệu sơ lược, vật phẩm ban đầu của nguyên tội. Giá cả, vật phẩm này không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể chuyển nhượng. Vật phẩm cấp vực sâu, điểm đánh giá từ 506.000 điểm. Điểm đánh giá này không chỉ đại diện cho giá trị, mà còn đại diện cho mức độ nguy hiểm. Và vật phẩm cấp vực sâu có điểm đánh giá vượt xa 6.000 điểm, chúng có một cách gọi, vật phẩm nguyên tội. Thấy vật này, tâm trạng Tô Hiểu không tệ. Vật này có thể tăng cường khát máu chiến giáp. So với mầm mống nguyên tội eo thu được lần trước, vật phẩm thu được lần này có điểm đánh giá cao tới 5.820 điểm. Chắc hẳn, khi khát máu chiến giáp hấp thu nó, quy năng của khát máu chiến giáp sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Hiểu cầm lấy một viên rương báu vực sâu eo khác, mở nó ra. Ngươi đã mở ra rương báu vực sâu. Ngươi thu được mầm mống nguyên tội, cấp vực sâu ở điểm đánh giá 5.490 điểm. Ngươi thu được mầm mống nguyên tội, cấp vực sâu ở điểm đánh giá 5.500 điểm. Ngươi thu được mầm mống nguyên tội, cấp vực sâu ở điểm đánh giá 5.680 điểm. Thấy nhắc nhở này, thần sắc Tô Hiểu cứng đờ. Tam liên ra mầm mống nguyên tội. Lần này thật sự không mở ra vật phẩm cấp gia, nhưng vật phẩm mở ra, dường như sắp tạo ra một vật phẩm cấp gia. Mở rương báu vực sâu chính là như vậy, mạo hiểm lại kích thích. Nếu vận khí tốt, mở ra vài khối mảnh vỡ nguyên sơ, hoặc linh hồn tinh phách khổng lồ eo cũng được. Vận khí không tốt, thứ gì kỳ quái đều có thể mở ra. Theo đoàn trưởng nói, có người mở rương báu vực sâu, đơn lần mở ra 30 viên linh hồn tinh phách, đầy tương đương với hơn 3.000 viên hạt nhân linh hồn. Tô Hiểu lấy ra khát máu chiến giáp. Nguy hiểm khi bảo tồn 4 mầm mống nguyên tội eo cao hơn mang theo khát máu chiến giáp gấp 100.000 lần. khi khát máu chiến giáp nuốt trọn chúng, đó mới là lựa chọn tương đối ổn thỏa. Tô Hiểu vừa lấy ra khát máu chiến giáp liền duỗi ra xúc tu màu đỏ sẫm, bao bọc toàn bộ bốn mầm móng nguyên tội eo vào bên trong. Chỉ có thể nói là vật phẩm chuẩn cấp cha, khát máu chiến giáp thân cận với Tô Hiểu hơn. Ngược lại, mặt nạ tiên cổ, trước đó cả ngày nghĩ cách chạy đi, hiện tại đã không biết đi đâu. Nếu không, mầm móng nguyên tội eo có lẽ còn có một phần cho mặt nạ tiên cổ. Liếc nhìn trạng thái tăng thêm của bản thân, cực vận ở bị động đã xếp chồng đến 93% xác suất. Tô Hiểu hiện tại được tăng thêm đến 90 điểm thuộc tính may mắn, cộng thêm vận thế đã tiêu hao đã đầy, đang ở đỉnh cao trong đồ thị điện tâm đồ vận thế, hoàn toàn có thể bù đắp 7% thiếu hụt trong xác suất lợi nhuận cao 93%. Lần này, nhất định thành công. Tô Hiểu cầm lấy rương báu diệt pháp, đeo mở nó ra. Một giây sau, hào quang màu lam rực rỡ nở rộ. Điều này không đáng ngạc nhiên, đã có tâm bố trí, đây gần như là kết quả tất nhiên. Người đã mở ra rương báu diệt pháp. Ngươi thu được vật chứa bản nguyên, trang bị chuyên dụng diệt pháp. Ngươi thu được chìa khóa kho báu diệt pháp ở thế giới Vĩnh Quang, nếu đang ở trong thế giới Vĩnh Quang, dựa vào chìa khóa này, có thể cảm ứng được vị trí kho báu. Vật chứa bản nguyên. Nơi sản xuất, hư không ở ảnh diệt pháp. Loại, vật chứa, có thể trang bị vào thanh kỹ năng trang bị đặc biệt, liền có hiệu lực. Nhắc nhở, trang bị này đang ở trạng thái thiếu hụt. Độ bền, 816-850 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh diệt pháp, sói nguyệt bạc. Hiệu quả trang bị, hấp thu, cốt lõi ở bị động, có thể tự động hấp thu năng lượng bản nguyên trôi nổi trong phạm vi 1.000 mét xung quanh, vì trang bị này đang ở trạng thái không hoàn chỉnh, năng lực này không thể dùng. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể kích hoạt tạm thời, sau khi kích hoạt phạm vi hấp thu tăng lên 70-80 lần. Trạng thái này kéo dài 30 giây, mỗi ngày tự nhiên, chỉ có thể kích hoạt một lần. Kích hoạt nhiều lần, sẽ làm độ bền trang bị này tiêu hao đáng kể. Năng lượng bản nguyên đã chứa đựng, 0%. Giới thiệu sơ lược, cần tìm lõi vật chứa, trang bị thêm vào vật chứa này mới có thể sử dụng bình thường. Thấy thuộc tính của vật chứa bản nguyên, Tô Hiểu quyết định cố gắng hết sức tìm lõi của vật phẩm này. Nguyên nhân là, thiên phú diệt pháp ở liệp ảnh của hắn, chính là thông qua giết địch sau, nuốt lõi để hấp thu năng lượng bản nguyên chưa tiêu tán của kẻ địch, dùng cái này chuyển hóa thành năng lượng hồn. Khi năng lượng hồn đạt 100%, hắn liền thu được một điểm kỹ năng hệ diệt pháp. Cho dù nói thế nào, bản thân Tô Hiểu cũng có giới hạn, do đó sau khi giết địch, rất khó hấp thu hoàn toàn năng lượng bản nguyên trôi nổi xung quanh, lãng phí rất nhiều. Nếu hỗn chiến với nhiều kẻ địch, căn bản không có thời gian để hấp thu, chỉ có thể mặc cho năng lượng bản nguyên xuất hiện xung quanh tiêu tán. Nhưng nếu có vật chứa bản nguyên, điều đó sẽ khác. Sau khi giết địch, vật này sẽ tự động hấp thu năng lượng bản nguyên trong phạm vi 1.000 mét xung quanh, sau đó lưu trữ bên trong. Khi cần, Tô Hiểu sẽ giải phóng năng lượng bản nguyên bên trong, dùng lõi nuốt để chuyển hóa thành năng lượng hồn, cuối cùng thông qua thiên phú liệp ảnh, chuyển hóa thành điểm kỹ năng diệt pháp. Hay nói cách khác, đây mới là trình tự sử dụng chính xác của thiên phú diệt pháp ở liệp ảnh. Thu hồi vật chứa bản nguyên, Tô Hiểu cầm lấy chìa khóa kho báu diệt pháp ở thế giới Vĩnh Quang eo trên bàn trà. Vật này tạm thời còn chưa dùng được. Kho báu bên trong có gì, điều này rất khó xác định. Có lẽ là lượng tài nguyên khổng lồ không thể tưởng tượng, cũng có thể kho báu bên trong chỉ có một tờ giấy, trên đó viết, làm tốt lắm, ngươi đã hoàn thành thử thách. Để lại nội dung ngươi muốn viết, sau đó truyền thừa chìa khóa này cho diệt pháp đời sau. Mỗi một đời diệt pháp đều nên đến Vĩnh Quang, không thể chỉ một mình ngươi bị lừa. Khụ, không thể chỉ một mình ngươi trải qua thử thách, đúng không? Điều này cần truyền thừa tiếp. Nếu là kho báu do diệt pháp làm việc nghiêm túc như kẻ nút tinh cầu Acker hoặc canh ở Selic để lại, thì không cần nói, bên trong khả năng cao là lượng tài nguyên khổng lồ. Nếu là do người sư phụ vô lương của mình, hoặc Green ở Gillian để lại, kho báu bên trong là gì, thật sự rất đáng suy ngẫm. Tô Hiểu bắt đầu phân loại vật phẩm thu được. Hắn giao dịch mặt nạ cựu vương vặn vẹo, huyết hồn chuyển sinh, giới vực chuyển sinh, lữ giả may mắn, tất cả đều giao dịch cho Benny. Những thứ này đều mang ra đại tụ địa bày quầy bán. Meo. Tiểu thư Benny meo một tiếng, nhảy lên tấm thảm bay của mình xuất phát. Tô Hiểu đẩy ra một cánh cửa phòng. Căn phòng này rộng khoảng 30 mét vuông. Bia đá tỉnh lại đứng trước tường, phía trước còn bày đặt một chỗ ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, Bobo, Amu, Baha liền chia ra ngồi hai bên và sau chỗ ngồi của hắn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tô Hiểu một tay ấn lên bia đá tỉnh lại. Sau này hắn muốn tăng cường thuộc tính cơ thể, tự nhiên phải nắm giữ thể chất hoàn mỹ trước. Theo ý niệm điều khiển của hắn, điểm kỹ năng diệt pháp nhanh chóng tiêu hao. Ngược lại, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng ấm áp theo cánh tay, hòa vào cơ thể hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay lúc Tô Hiểu sẵn sàng, Amu phía sau đều chuẩn bị sẵn đệm gối, năng lượng trong cơ thể vẫn ấm áp. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy như đang ngâm mình trong nước ấm thoải mái. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nước ấm lập tức biến thành dung nham, một luồng năng lượng bành trướng, bay thẳng khắp toàn thân. Hắn tối sầm mắt lại. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn liếc nhìn thời gian, đã qua hơn 4 giờ. Hắn từ kệ dược tề bên cạnh tay, cầm lấy một bình dược tề, hít sâu vài hơi sau, mới có sức lực uống nó. Chậm vài phút, hắn thở phào một hơi, suýt chết. Người đã nắm giữ diệt pháp bị động mới ở thể chất hoàng mỹ. Thể chất hoàng mỹ, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, thuộc tính lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, trí lực thực tế của ngươi mỗi tăng lên 5 điểm, đều sẽ lấy năng lực này, làm thuộc tính cơ thể tương ứng tăng thêm 1 điểm. Ban đầu đã là năng lực LVS, cộng thêm không thể tỉnh lại bằng đá hoán tỉnh. Có lẽ, năng lực này đã bị các đời diệt pháp mở rộng đến cực hạn. Điểm kỹ năng diệt pháp còn lại 52 điểm. Tô Hiểu chuẩn bị chậm vài tiếng sau, lại nắm giữ năng lực khác. Lần này cần nắm giữ ma linh giác tỉnh, kỹ pháp cộng minh ở tốc độ, thể chất bất diệt, diệt pháp ở thiên lôi nộ, thời ở người điều khiển 5 loại diệt pháp bị động này. Nhưng trước đó, hắn còn có chuyện khác phải làm. Tô Hiểu ra khỏi căn phòng chuyên dụng, thẳng đến phố rèn. Khi hắn đến trước cửa tiệm rèn của Rick, phát hiện cửa sắt lớn đóng chặt. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ cửa phòng. Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng ô ho, ai vậy? Ta. Nghe thấy giọng Tô Hiểu, ô ho sau cửa, có chút ngơ ngác nói, bà ta vừa nói, hắn không có ở đây, nhưng nếu sửa vũ khí, hắn sẽ ở đây. Khụ. Rick, cùng ở trong tiệm rèn, bị sặc một luồng bia từ lỗ mũi phun ra, bắn vào lò luyện keo xì xì bốc hơi. Một lát sau, trong tiệm rèn, Rick ngồi đó một tay nâng chiếc hộp, bên trong đầy những vật dạng thỏi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn đêm cuồng săn, trong lòng nghĩ, vật phòng ngự cấp bất hủ này, rốt cuộc sắp không được rồi. Cho dù sửa nữa, cũng không chịu được hai lần. Nghĩ đến điểm này, lòng Rick liền thoải mái. Đáng tiếc hắn không biết, vật phẩm mấu chốt để thăng cấp đêm cuồng săn eo lên cấp khởi nguyên, tinh thạch ý chí ở cuồng săn eo đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Tô Hiểu đang dẫn Bobo đi từ phố rèn về phía đại sảnh cường hóa thuộc tính. Lần này hắn không chỉ muốn tăng vài thuộc tính chủ chốt lên 300 điểm, còn muốn thuộc tính may mắn trần đạt 50 điểm. Phần thưởng thuộc tính tương ứng, hắn cũng muốn thu được thông qua kho phụ trợ cường hóa thuộc tính. Thuộc tính cường hóa đại sảnh. Tô Hiểu bước vào kho cường hóa thuộc tính, cánh cửa sau lưng hắn đóng lại. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1278. Hiện có thể dùng điểm thuộc tính thực tế, 52 điểm. Lần này, Tô Hiểu thu hoạch được rất nhiều điểm thuộc tính thực tế. Tuy nhiên, trước khi tăng cường thuộc tính, hắn muốn nhận phần thưởng tương ứng với 50 điểm may mắn. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy thuộc tính may mắn nguyên bản của ngươi đã đạt 50 điểm. Ngươi có thể chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Cực hạn chúc phúc của nữ thần may mắn, dành riêng cho kẻ săn giết thuộc tính may mắn 12 điểm. B. Chia sẻ vận thế, ngươi có thể chia sẻ vận thế của mình với các đơn vị đồng minh. C. Tiên tri, phần thưởng hiếm thu hoạch được năng lực tiên đoán ở mức độ nhất định. D. Kẻ trưởng khống, phần thưởng hiếm bởi vì nhân quả và vận thế khổng lồ của ngươi, khi vận thế tiêu hao, ngươi có thể chuyển vận rủi phải chịu sang trang bị, vật phẩm để nhanh chóng bù đắp vận rủi đã tiêu hao, năng lực này chỉ kích hoạt sau khi vận thế tiêu hao, cho đến khi vận thế đạt mức bình thường, năng lực này sẽ không thể kích hoạt. Có 4 lựa chọn. Phần thưởng A rõ ràng liên quan đến nữ thần may mắn, nhưng xét thấy nó chỉ tăng 1, 2 điểm may mắn, không, là 12 điểm may mắn, hắn trực tiếp bỏ qua. Phần thưởng B thú vị hơn, liệu đây có phải là năng lực tăng cường? Nếu Tô Hiểu đồng bộ vận thế của đồng đội ngang bằng với mình, xem thế nào cũng giống như đang hố đồng đội. Phần thưởng C có chút sâu xa, nhưng hắn cũng không cân nhắc. Trong tình huống không có năng lực cơ bản về hệ tiên đoán, có đặc tính này chỉ là thứ trông thì ngon mà không dùng được, như lâu đài trên không vậy. Cuối cùng, phần thưởng D là thứ phù hợp nhất với tâm ý Tô Hiểu. Là một diệt pháp, vận thế tiêu hao là chuyện thường xuyên. Trước đây, hắn dựa vào thánh xà thủ hộ, nhưng khi thực lực ngày càng mạnh, tác dụng của thánh xà cũng không còn lớn như trước. Thông thường, vừa lấy thánh xà thủ hộ ra, thánh xà bên trong đã từ rắn biến thành cá nóc, lại còn là cá nóc sưng phồng. Nếu thu hồi chậm một chút, nó có thể phát nổ như những vật may mắn khác. Có kẻ trưởng khống, sau khi vận thế tiêu hao, Tô Hiểu có thể chuyển vận rủi của mình vào trang bị không cần thiết. Chỉ là không biết, sau một thời gian dài, trang bị này có biến thành vật vận rủi hay thậm chí là thứ nguy hiểm hơn hay không. Tô Hiểu lựa chọn phần thưởng D, kho cường hóa thuộc tính vận hành một lúc rồi dừng lại. Hắn không cảm thấy bản thân có gì tăng lên. Tăng cường thuộc tính liên quan đến may mắn là như vậy, khá khó nắm bắt, chỉ khi sử dụng thực tế mới có cảm giác rõ ràng. Hắn kích hoạt bản tư liệu cá nhân, tư liệu bán trong suốt lơ lửng phía trước, hắn bắt đầu suy nghĩ cách tăng cường bản thân. 52 điểm điểm thuộc tính thực tế, cuối cùng được phân bổ như sau, lực lượng của 8, nhanh nhẹn 20, thể lực của 6, trí lực của 18. Ông! Kho cường hóa thuộc tính được kích hoạt. Tô Hiểu ngồi trên mặt đất. Vì lần tăng cường này rất lớn, hắn cảm thấy các nơi trên cơ thể hơi đau đớn. Mồ hôi thấm ra không quá nhanh. Khi kho cường hóa thuộc tính ngừng vận hành, hắn kiểm tra tư liệu của mình. Lực lượng thực tế, 300 điểm nhẹn thực tế, 300 điểm lực thực tế, 300 điểm trí lực thực tế, 297 điểm lực, 17 điểm mắng, 62 điểm độ linh hồn, 680 điểm trí thực tế, 299 điểm. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của Tô Hiểu đều đạt 300 điểm. Muốn tăng thêm nữa, cần phải vượt qua thử thách thép. Nhưng nghĩ đến thử thách thép diễn ra ở thế giới Vĩnh Quang, điều này khiến người ta không khỏi do dự. Không chỉ thử thách thép đột phá rào cản 300 điểm thuộc tính, mà điểm tương ứng với sách thức tỉnh Thiên Phú A Diệt Pháp cũng ở thế giới Vĩnh Quang. Đây là cách duy nhất để thức tỉnh lần thứ hai Thiên Phú Diệt Pháp A Liệp Ảnh. Đối với Tô Hiểu, thế giới Vĩnh Quang là nơi không thể tránh khỏi. Nhưng trừ khi thế giới tiếp theo là bắt buộc phải vào thế giới Vĩnh Quang, nếu không, giai đoạn hiện tại, hắn vẫn chưa muốn tiến vào đó. Trước đây thua trong trận quyết chiến với ánh bóng đêm là một bài học. Tô Hiểu thực sự không nghĩ rằng những tộc quần cấp diệt thế ở thế giới Vĩnh Quang sẽ không dám giết hắn chỉ vì hắn mang theo ba món vật nguyên tội. Một vài tộc quần cấp diệt thế hàng đầu trong thế giới Vĩnh Quang chưa chắc đã kém hơn vật nguyên tội. Thậm chí, đối với thế giới, tộc quần cấp diệt thế nguy hiểm hơn vật nguyên tội. Vật nguyên tội là, chỉ cần không tiện tay sử dụng nó, hoặc không may tìm được vật nguyên tội, từ đó bị mê hoặc, đa số vật nguyên tội đều không có tính nguy hiểm chủ động. Tộc quần cấp diệt thế thì khác. Thứ này dù ngươi không chọc giận nó, chỉ cần ngươi không thể trong thời gian ngắn đuổi chúng đi, chúng sẽ phá hoại thế giới của ngươi đến tan hoang, cuối cùng là sụp đổ. Và những kẻ này sẽ chuyển sang thế giới khác, tiếp tục tàn phá, từ đó không ngừng mở rộng tộc quần. Huống hồ, trong thế giới Vĩnh Quang còn có rất nhiều sinh vật bất diệt ở vực sâu sinh sôi. Những sinh vật vượt sâu sinh sôi này khác với những thứ gặp được trước đây và bị thôn phệ của Trảm Long Thiểm nuốt chửng. Những quái vật này là những kẻ diệt pháp đời trước không thể dùng ma linh của nhận để nuốt chửng, mới nhốt vào thế giới Vĩnh Quang. Do đó có thể thấy được, những sinh vật vượt sâu sinh sôi này mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy, Tô Hiểu tạm thời không vội vàng hoàn thành thử thách thép. Lần này hắn đã thành công thu hoạch được bia thức tỉnh, đã có con đường rộng lớn để tiếp tục tiến lên. Trạng thái lý tưởng của hắn là phát triển đao thuật, cận chiến, tông sư huyết thương đều lên LV80, cộng thêm nắm giữ tất cả diệt pháp bị động hiện có trên bia thức tỉnh. Còn phải nâng tất cả 7 loại bị động cơ bản tương ứng với 7 loại thuộc tính lên LVS, từ đó thức tỉnh loại bị động cơ bản ở cuối cùng thứ 8. Đạt đến trạng thái như vậy, hắn mới cần nhắc tiến vào thế giới Vĩnh Quang. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không vào thế giới đó, đó là đi tìm chết. Tô Hiểu tĩnh tọa trong kho cường hóa thuộc tính một lúc. Cảm giác khó chịu do thể phách tăng lên mạnh dần biến mất. Lần tăng lên này mang đến cho hắn cảm giác chưa từng có trước đây, đó là cảm giác mạnh mẽ cân bằng của ba loại thuộc tính chính đạt 300 điểm, khiến hắn tiến một bước dài trên con đường mạnh lên. Ngoài các loại thuộc tính chính, thuộc tính ý chí cũng tăng lên mạnh mẽ. Điều này là do một đặc tính của vòng tay Hắc Vương, hiệu quả trang bị ba ở bồi dưỡng linh hồn, cốt lõi ở bị động lực lượng linh hồn của ngươi sẽ bồi dưỡng lực lượng ý chí của ngươi với tốc độ chậm rãi, từ đó vĩnh cửu tăng lên ý chí thực tế của ngươi. Nhắc nhở, cường độ linh hồn của ngươi càng cao, khả năng bồi dưỡng thuộc tính ý chí thực tế của ngươi càng mạnh. Đã là vì đặc tính này thực sự đỉnh cao, cộng thêm cường độ linh hồn của Tô Hiểu cao, có thể nói, vòng tay Hắc Vương là một trong những trang bị quan trọng nhất của Tô Hiểu. Trang bị này miễn trừ sắp chết, cung cấp thủ đoạn bộc phát tầm xa mạnh mẽ, vô địch trong quần chiến, còn có thể vĩnh cửu tăng lên thuộc tính ý chí. Không uổng công Tô Hiểu cửu tử nhất sinh, đi đến bổn nguyên ở thành tử tịch, đây chính là sự đền đáp. Ra khỏi kho cường hóa, khi Tô Hiểu đến cửa chính bên ngoài đại sảnh cường hóa thuộc tính, hắn thấy bố bố Uông đã chờ ở đó. Trước đây, hắn đã có quyền hạn thức tỉnh tiềm năng. Sau khi kết thúc mỗi tiến trình thế giới, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều có thể tiến hành một lần thức tỉnh tiềm năng. Nói một cách đơn giản, đó là sử dụng kho cường hóa thuộc tính để tiến hành tăng cường toàn diện. Mức độ tăng cường cụ thể liên quan đến điểm tổng hợp mà Tô Hiểu đạt được trong tiến trình thế giới lần này. Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng. Khi đẩy cửa khu trồng trọt, hắn thấy hai kẻ tổ mỏ ngớ ngẩn đang nằm dưới giàn dây leo ngủ ngáy. Gần đó là thùng hợp kim cỡ lớn, bên trong là tài nguyên mà chúng thu hoạch được lần này. Trước đây, Tô Hiểu để hai kẻ tổ mỏ ngớ ngẩn ở đảo Ác Mộng. Chúng đã luôn đào mỏ cho đến hiện tại, mới được truyền tống về. Trước mắt là lúc thu hoạch. Tô Hiểu mở thùng hợp kim, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được khoáng thạch mộng ảo 893 khối, cấp thánh linh ở tài nguyên khoáng thạch. Ngươi thu hoạch được thể rắn ác mộng 18 khối, cấp bất hủ ở tài nguyên độc quyền khu vực ác mộng. Ngươi thu hoạch được kết tinh tử linh 190 khối, cấp thánh linh ở tài nguyên sâu dưới lòng đất. Ngoài ra, còn có hàng chục loại khoáng thạch vụn vặt lẻ tẻ, phẩm chất cao nhất là cấp bất hủ, thấp nhất chỉ có phẩm chất màu lam. Những khoáng thạch phân tán này được định giá khoảng 1.500 đến 2.000 đồng linh hồn. Ba loại tài nguyên, khoáng thạch mộng ảo, thể rắn ác mộng, kết tinh tử linh mới là khoản lợi nhuận lớn lần này. Tô Hiểu mở nền tảng đấu giá công chứng của cây hư không, sử dụng quyền hạn tìm kiếm ba loại tài nguyên, rất nhanh tìm được giá cả. Trong đó, giá của khoáng thạch mộng ảo là 78-83 đồng linh hồn một viên, giá điều hòa là 80 đồng linh hồn. 893 viên thì là 71.440 đồng linh hồn. Giá của thể rắn ác mộng là 950 đồng linh hồn một viên. 18 viên thể rắn ác mộng, tổng giá trị 17.100 đồng linh hồn. Kết tinh tử linh thì rẻ hơn nhiều, giá một viên là 70 đồng linh hồn. 190 viên thì tổng giá trị 13.300 đồng linh hồn. 71.440, 17.100, 13.300, 1.500, 103.340 đồng linh hồn. Đây là lợi nhuận lần này. Về chi phí, hai kẻ tổ mỏ ngớ ngẩn cần tiêu hao dịch kim. Sau nhiều ngày như vậy, tổng cộng tiêu hao 900kg dịch kim. Giá thị trường của thứ này là 50 đồng linh hồn một cân, tức là 45.000 đồng linh hồn chi phí. Trên thực tế, giá dịch kim cao như vậy là do nhu cầu về thứ này rất ít, cộng thêm luyện kim học suy tàn, kỹ thuật chế tạo dịch kim hiếm người biết. Đa số dịch kim đều được lưu thông từ bên hư không sang trận doanh thiên đường. Tô Hiểu tự nhiên sẽ chế tạo thứ này. Chi phí của thứ này là 3 đồng linh hồn mỗi kg. Với lợi nhuận bạo lợi như vậy, hắn đương nhiên đã cân nhắc bán. Kết quả sau khi để Benny bán rất lâu ở phố giao dịch và khu tụ hội lớn, chỉ bán được 0,2kg, hắn dứt khoát từ bỏ. Tính theo 3 đồng linh hồn mỗi kg dịch kim, lần này tổng chi phí là 2.700 đồng linh hồn. Sau khi trừ chi phí, Tô Hiểu tịnh kiếm được 100.640 đồng linh hồn. Đạt được kết quả này, Tô Hiểu bỗng nhiên biết vì sao mỗi lần bắt cóc đòi tiền ba chị em Thiên Khải, các nàng lại sẵn sàng bỏ ra nhiều đồng linh hồn như vậy. Đào mỏ thực sự quá kiếm lời, huống hồ, ba người kia, một người có mỏ riêng, một người có nhiều triệu hồi vật biết đào mỏ, người cuối cùng ban đầu thành lập thương hội về mặt này, hiện tại thuộc loại khoanh tay làm chủ, chỉ việc ngồi đợi tiền đến. Nghe nói, ba chị em Thiên Khải hình như đều đã thăng cấp cửu giai. Đây là lời của Thánh Thi. Lúc trước Thánh Thi thăng cấp cửu giai khảo hạch, là cùng thế giới với ba chị em Thiên Khải. Điều này khiến Thánh Thi thầm thở phào nhẹ nhõm. Kết quả còn chưa tiến vào thế giới nhiệm vụ, nàng đã bị đẩy vào đại lục u ám, đối mặt với thành tử tịch. Tô Hiểu cất tất cả khoáng thạch vào không gian chứa đựng của đội, đồng thời để Benny ở khu tụ hội lớn lấy những vật tư này ra từ không gian chứa đựng của đội để bán. Mặc dù có thể thông qua con đường của công chúa Bắc Cảnh bán cho thương hội ám ảnh, nhưng đội đào mỏ vẫn đang kiếm tiền, giai đoạn hiện tại vẫn nên bán ở khu tụ hội lớn nhanh hơn. Khoáng thạch quý hiếm luôn bán chạy. Không lâu sau, vật phẩm bên phía Benny đã bán gần hết, chuyển một khoản lớn đồng linh hồn cho Tô Hiểu. Điều này khiến cục tiền trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu biến thành, đã nắm giữ 411.746 đồng linh hồn. Đây là trong trường hợp chưa bán đá quý tử vong, đá quý cấp khởi nguyên ở duy nhất ở chuyên về hệ vong linh ở cực kỳ hiếm. Tô Hiểu đi vào phòng cất giữ bia thức tỉnh, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra 718 viên tinh hạch linh hồn hiện có. Sở dĩ có nhiều như vậy là do ở thế giới bóng đen, hắn đã chăm sóc không ít kho báu, cộng thêm đã bán đi 2 viên tinh phách linh hồn. Hiệu quả của một viên tinh phách linh hồn tương đương với khoảng 100 viên tinh hạch linh hồn. Tô Hiểu thăm dò bên phía thương hội địa tinh, bên đó đưa ra giá một viên tinh phách linh hồn đổi 110 viên tinh hạch linh hồn. Tô Hiểu đưa giá lên một viên tinh phách linh hồn đổi 150 viên tinh hạch linh hồn, bên đó đương nhiên không đồng ý, cuối cùng hai bên thương lượng, một viên tinh phách linh hồn đổi 120 viên tinh hạch linh hồn. Hiệu suất của thương hội địa tinh đáng kinh ngạc, từ sớm một giờ trước, đã đến khu tụ hội lớn và Benny hoàn thành giao dịch tiếp theo. Tổng cộng hơn 700 viên tinh hạch linh hồn. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, quyết định tăng lên 4 cấp đao thuật tông sư, 3 cấp cận chiến tông sư. Cả hai đều cân bằng một chút. Chủ yếu là, đơn lần tăng lên 7 cấp đao thuật tông sư, hắn thực sự hơi gánh không nổi. Nếu cần tăng đao thuật tông sư LV70, cần tiêu hao 100 viên tinh hạch linh hồn 6.300 đồng linh hồn. 400 viên tinh hạch linh hồn vỡ vụn xung quanh Tô Hiểu, cộng thêm tiêu hao 25.200 đồng linh hồn. Đây là sự tiêu hao khủng khiếp khi năng lực kỹ pháp đạt đến cuối cùng. Khoảnh khắc sau, mọi thứ xung quanh Tô Hiểu đều tĩnh lặng. hắn cảm thấy mình đang lùi lại nhanh chóng trong tư thế khoanh chân bất động. Nói chính xác hơn là thế giới xung quanh, không gian, nguyên tố đang xông về phía trước. Giây tiếp theo, hắn đã khoanh chân ngồi trên mặt nước mênh mông. Oanh! Cá voi mắt rồng ngẩng đầu sau lưng hắn, mang theo một mảng bọt nước lấp lánh. Miệng rộng đầy răng nhọn không đều mở ra, ý đồ nuốt chửng Tô Hiểu trong một ngụm. Tranh! Tranh! Tranh! Ánh chém sắc bén xẹt qua, cá voi mắt rồng ầm vang rơi xuống nước. Điều này khiến mặt nước sôi trào. Tô Hiểu vẫn vững vàng trên mặt nước, chỉ là mặt nước phía dưới hắn từ trong suốt chuyển thành đỏ nhạt, cho đến khi bị máu cá voi mắt rồng nhuộm đỏ thẫm. Cách cách một tiếng, mọi thứ xung quanh vỡ vụn như gương. Một niệm, một thế giới. Tô Hiểu mở mắt ra. Hắn vẫn ở trong phòng chuyên dụng của mình, chỉ là lọn tóc nhỏ giọt nước, dường như báo trước, vừa rồi mọi thứ không chỉ đơn giản là ảo ảnh. Đao thuật tông sư đã tăng lên LV-74. Đao thuật tông sư, LV-74, bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực tấn công vũ khí loại đao tăng 1049%, tăng 80%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản 235 điểm, tăng 60 điểm, giai vị sát thương gây ra bởi vũ khí loại đao 1. Năng lực cuối cùng LV-10, nhận của tâm linh, bị động. Năng lực cuối cùng LV-20, nhận của linh hồn, bị động. Năng lực cuối cùng LV-30, cực hạn của nhận, bị động. Năng lực cuối cùng LV-40, tâm ơ hồn ơ nhận, bị động. Năng lực cuối cùng LV-50, phong nhận linh hồn, bị động. Năng lực cuối cùng LV-60, lĩnh vực nhận, cấp áo nghĩa ơ chủ động. Năng lực cuối cùng LV-70, nhận ơ thế giới, cấp áo nghĩa ơ bị động. Càng về sau, sự tăng cường do năng lực kỹ pháp mang lại càng lớn. Hiện tại, đao thuật tông sư chỉ đơn thuần là tăng thêm vào tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản, đều gần bằng sự tăng thêm của 300 điểm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế vào phương diện này. Tô Hiểu bình phục khí tức một lúc, tiếp tục tăng cận chiến tông sư. Nếu cần tăng cận chiến tông sư LV-70, cần tiêu hao 100 viên tinh hạch linh hồn 6.300 đồng linh hồn. Lựa chọn tăng, tinh hạch linh hồn xung quanh đều vỡ vụn, hóa thành năng lượng linh hồn thuần khiết nhất, hòa nhập vào cơ thể Tô Hiểu. Đồng linh hồn cũng nhanh chóng tiêu hao. Hơn một giờ sau, việc tăng cường mới hoàn thành. Cận chiến tông sư đã tăng lên LV-73. Trạng thái khá tốt. Tô Hiểu dứt khoát đi đến trước bia thức tỉnh, ngồi trên ghế, lấy 10 điểm kỹ năng diệt pháp làm cái giá, nắm giữ năng lực thức tỉnh ma linh. Một luồng năng lượng ám lam tuôn ra từ bia thức tỉnh. Luồng năng lượng này vừa hòa nhập vào cơ thể Tô Hiểu, hắn liền toàn thân căng cứng, lưng dựa vào ghế. Bố bố Uông và ba ha ở hai bên, một kẻ cầm bình thuốc cấp cứu, một kẻ khởi động công trình cấp cứu. Tuy nhiên, nguy hiểm dự đoán lại không đến. Tô Hiểu cảm thấy, luồng năng lượng ám lam hòa nhập vào cơ thể mình, mặc dù cực kỳ bá đạo, nhưng lại không có tính phá hoại chủ động nào. Hắn thử hấp thu nó, không gặp khó khăn gì liền hấp thu hết. Một loại cảm giác kỳ lạ không thể dùng từ ngữ miêu tả xuất hiện, giống như hắn có thêm một loại bản năng tương tự như vươn tay, chớp mắt. Bản năng mới này là phóng thích ma linh của nhận. Người đã nắm giữ bị động diệt pháp mới ở thức tỉnh ma linh. Thức tỉnh ma linh, LV mắt, bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, cường độ ma linh của nhận ô 15 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, có thể phóng ra ma linh của nhận. Thời gian phóng ra đơn lần, tùy thuộc vào cường độ ma linh của nhận. Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao. Khói mù xanh đen tuôn ra từ trảm long thiểm, sau đó dần cấu thành hình người. Đáng tiếc là, những luồng khói mù xanh đen này phun trào vài lần, đều không thể cấu thành hình người. Đối với điều này, Tô Hiểu không bất ngờ. Không có ai vừa sinh ra đã biết chạy. Đặc biệt là ma linh của nhận loại năng lực có khả năng mở rộng cực tốt này. Loại năng lực này chỉ cần chỉ số thông minh chiến đấu đủ cao, chính là thần kỹ. Cơm phải ăn từng miếng. Tô Hiểu thu hồi ma linh của nhận vào trảm long thiểm. Dựa vào ghi chép trên bia thức tỉnh, vừa nắm giữ năng lực thức tỉnh ma linh, có thể phóng ra khói mù xanh đen đã đạt tiêu chuẩn, không nên thao tác quá nhanh. Bản thân đây vốn là năng lực chỉ có thể nắm giữ ở giai đoạn cuối, chu kỳ phát triển tự nhiên không dài. Nhiều nhất nửa tháng, có thể dùng để chiến đấu với cường địch. Quá trình nắm giữ thức tỉnh ma linh an toàn hơn dự đoán. Tô Hiểu lại lần nữa kích hoạt bia thức tỉnh. Ban đầu hắn định nắm giữ diệt pháp ở thiên lôi nộ, nhưng không hiểu sao, đột nhiên có chút e sợ, liền ngược lại nắm giữ thể chất bất diệt trước. Một luồng năng lượng màu lam nhạt mênh mông tuôn ra từ bia thức tỉnh, sau đó thì không có sau đó nữa. Hơn 9 giờ sau, Tô Hiểu ngồi dậy từ trên giường, mờ mịt một lúc, ánh mắt nhìn về phía bia thức tỉnh phát ra ánh sáng lam nhạt trong phòng. Quá trình nắm giữ năng lực này, khó tránh khỏi có chút vội vàng. Mắt nhắm lại mở ra, đã nắm giữ hoàn thành. Ngươi đã nắm giữ bị động diệt pháp mới ở thể chất bất diệt. Thể chất bất diệt, LVS, bị động ở có thể thức tỉnh nhiều nhất một lần. Hiệu quả kỹ năng, khi sinh mệnh giá trị của ngươi giảm xuống 25%, sẽ căn cứ vào thuộc tính lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, trí lực thực tế của ngươi, số lượng lớn tăng cường lực phòng ngự cơ thể của ngươi. Mức độ tăng cường là lực lượng thực tế vì nhanh nhẹn thực tế gọi thể lực thực tế vì trí lực thực tế, tổng cộng thu được 0.5, tức là sau khi kẻ săn giết nắm giữ thuộc tính lực, mẫn, thể, trí, tổng cộng 1.197 điểm 0.5, tăng cường 599 điểm lực phòng ngự cơ thể. So với thể chất hoàn mỹ, thể chất bất diệt mặc dù cũng không thể dùng điểm kỹ năng vàng để tăng lên, nhưng có thể dùng đá thức tỉnh để thức tỉnh. Nhưng tôi hiểu có một cảm giác, trước khi bốn thuộc tính đột phá rào cản 300 điểm, lại đạt đến 350 điểm trở lên, tốt nhất đừng làm như vậy. Nhìn như là theo đuổi mạnh mẽ hơn, thực tế là tìm đường chết. Với thể phách hiện tại của hắn, nắm giữ thể chất bất diệt thì được, tăng cường sâu và thức tỉnh, tuyệt đối gánh không nổi. Ba loại diệt pháp bị động kỹ pháp cộng hưởng ở cấp tốc, diệt pháp ở thiên lôi nộ, thời ở kẻ chi phối vẫn chưa nắm giữ, nhưng Tô Hiểu tạm thời không có ý định này, hắn cần chậm rãi. Ra khỏi phòng nhỏ, Tô Hiểu đến khu trồng trọt, thấy suối nước nóng của suối Vĩnh Hằng bốc lên hơi nóng. Hắn ngâm mình trong đó, muốn dùng nó để làm dịu cảm giác mệt mỏi. Vừa ngâm mình trong suối Vĩnh Hằng, hắn liền phát hiện có một tia năng lượng trắng ôn hòa, từ từ hòa nhập vào cơ thể hắn, sau đó bị cơ thể mệt mỏi không chịu nổi hấp thu hết. Cảm giác mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần do vừa nắm giữ thể chất bất diệt thế nhưng dần biến mất. Trước đây Tô Hiểu dùng suối Vĩnh Hằng, một là dùng làm suối nước nóng, hai là lấy một ít nước suối trong lạnh vừa tuôn ra từ nguồn nước, đun sôi pha trà phong. Hắn thật sự không biết, suối Vĩnh Hằng có công dụng kỳ diệu như vậy. Ngâm mình hơn một giờ trong suối nước nóng suối Vĩnh Hằng, Tô Hiểu lại có cảm giác, mình có thể. Hắn bước ra khỏi ao suối nước nóng, đi về phía phòng nhỏ có bia thức tỉnh. Vài tiếng sau, A Mổ đẩy chiếc xe lăn tiến vào khu trồng trọt. Tô Hiểu đứng dậy khỏi xe lăn, vốn định xuống theo bậc thang, kết quả đâm thẳng vào ao suối nước nóng. Bố bố Uông, A Mổ, bà Ha một lúc bận biểu cuống cuồng. Một lát sau, Tô Hiểu ngâm mình trong ao suối nước nóng. Hắn lại nắm giữ một loại diệt pháp bị động, điều này khiến hắn nhìn mọi thứ xung quanh đều cảm thấy hơi chậm. Bà Ha nói chuyện, giống như bật chế độ quay chậm, âm thanh chậm đến mức không khớp, nghe không hiểu có ý nghĩa gì. Ngươi đã nắm giữ bị động diệt pháp mới, kỹ pháp cộng hưởng ở cấp tốc. Kỹ pháp cộng hưởng ở cấp tốc, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, căn cứ vào tổng cấp độ của năng lực dạng kỹ pháp đã nắm giữ, tăng cường tốc độ cơ thể bản thân. Mức độ tăng cường là tổng cấp độ kỹ pháp 0012 bội số tốc độ cơ thể tăng cường. Nhắc nhở, đã tăng 2604 lần tốc độ cơ thể, nếu cấp độ năng lực kỹ pháp tiếp theo tăng, sự tăng thêm này cũng sẽ tăng theo. Tốc độ cơ thể bao gồm tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, tốc độ phản xạ thần kinh. Hai loại diệt pháp bị động tiếp theo, diệt pháp ở thiên lôi nộ và thời kẻ chi phối, Tô Hiểu cần tạm hoãn hơn 12 giờ mới cần nhắc đi nắm giữ. Không nghi ngờ gì, thực lực hiện tại của Tô Hiểu đã có sự tăng lên đáng kể. Huống hồ, hắn còn có 360.000 đồng linh hồn chưa sử dụng. Không lâu sau, cảm giác mọi thứ xung quanh chậm lại biến mất, điều này đại diện cho giác quan của Tô Hiểu đã hoàn thành lần tăng cường này. Ngâm mình một lúc trong suối nước nóng, trạng thái của Tô Hiểu phục hồi đáng kể. Hắn lau khô vết nước, mặc quần áo. Mặc dù cảm thấy mình lại được rồi, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tạm thời đừng đi đối diện trực tiếp với bia thức tỉnh, hãy đến kho nâng cấp kỹ năng trước, nâng các loại bị động cơ bản lên một chút. Nửa giờ sau, cánh cửa kho nâng cấp kỹ năng sau lưng Tô Hiểu đóng lại. Hắn kích hoạt kho nâng cấp kỹ năng mà mình đang ở, xem danh sách kỹ năng của bản thân. Trong 6 loại bị động cơ bản hiện có, bị động cơ bản thể hồn tương ứng với thuộc tính thể lực đã đạt LVS, không cần tiến hành bất kỳ tăng cường nào, cũng không thể tăng cường. Bị động cơ bản ở hồi phục tương ứng với thuộc tính trí lực và bị động cơ bản ở thức tỉnh tương ứng với cảm giác đều là LVMAX. Tiếp theo chỉ cần tiêu hao điểm kỹ năng vàng là có thể nâng chúng lên LVS. Như vậy, chỉ còn lại bị động cơ bản ở tật ảnh tương ứng với thuộc tính nhanh nhẹn, bị động cơ bản ở linh nhận tương ứng với cường độ linh hồn, bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh tương ứng với thuộc tính mị lực, cần tiêu hao đồng linh hồn để tăng lên. Tô Hiểu đầu tiên lựa chọn tăng bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh. Nếu cần tăng bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh LV80, cần tiêu hao 9.800 đồng linh hồn, đã giảm 20% theo huy chương vinh quang ở luân hồi. Tô Hiểu lựa chọn tăng, đồng thời lựa chọn tăng lên cấp mắt. Hắn vừa đưa ra quyết định này, huyết khí trong cơ thể liền không bị kiểm soát phóng ra ngoài. Một giờ sau, huyết khí của Tô Hiểu thu lại vào cơ thể, mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh đã tăng lên LV90. Cấp độ năng lực này đã chuyển đổi thành LV mắt. bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh, LV mắt. Hiệu quả kỹ năng 1, khi giết địch, có xác suất nhất định gây ra hiệu ứng sợ hãi chấn nhiếp đối với kẻ địch xung quanh, đồng thời khiến kẻ địch xung quanh rơi vào trạng thái sợ hãi, lực phòng ngự tổng hợp giảm 70%, tốc độ di chuyển giảm 96.5%, đồng thời bổ sung các trạng thái giảm ít như hoảng sợ tâm linh, di chuyển mất cân bằng, sợ hãi nặng, xác suất năng lực mất hiệu lực, linh hồn run rẩy. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị tiềm chất hệ huyết khí âm 10, tăng 1 giai vị. Hiệu quả kỹ năng 3, đặc tính xuyên thấu huyết khí 540 điểm, tăng 100 điểm, sát thương hệ huyết khí gây ra tăng 365%, tăng 80%. Gần 10 vạn đồng linh hồn đầu tư, mức độ tăng trưởng cũng đáng kể. Tô Hiểu liếc nhìn số đồng linh hồn còn lại, bắt đầu chuyển sang tăng bị động cơ bản ở linh nhận. Tăng linh nhận trước sau như một đắt đỏ. May mắn với thể phách hiện tại của Tô Hiểu, đã có thể đẩy bị động cơ bản ở linh nhận lên cấp mắt. Việc tăng cường bắt đầu, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trong kho nâng cấp kỹ năng, cảm thấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cảm giác tăng cường bị động cơ bản ở linh nhận đặc biệt thoải mái, thậm chí khiến người ta quên đi thời gian trôi qua. Lần tăng cường này, ngươi tổng cộng tiêu hao 250.000 đồng linh hồn, đã giảm 20% theo huy chương vinh quang ở luân hồi. Bị động cơ bản ở linh nhận đã tăng lên LV90. Cấp độ năng lực này đã chuyển đổi thành LV mắt. Bị động cơ bản ở linh nhận, LV mắt. Hiệu quả kỹ năng 1, sát thương linh hồn gây ra tăng 95%, đây là cường độ cực hạn mà năng lực này có thể tăng lên. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị năng lượng linh hồn 9, tăng 2 giai vị. Hiệu quả kỹ năng 3, không sợ linh hồn chém giết của tử thần linh hồn, sau khi tất cả năng lực dạng linh hồn ở bị động cơ bản tăng lên LV mắt, đều sẽ thu hoạch được năng lực này. Tăng cường bị động cơ bản ở linh nhận, không chỉ là để tăng sát thương linh hồn, quan trọng hơn là giai vị năng lượng linh hồn. Phương diện này không đủ mạnh, sau này có được trang bị linh hồn cấp cao cũng không đủ tư cách sử dụng. Cộng thêm muốn đổi nhận của linh hồn ở vũ khí phụ trong cửa hàng vinh dự, năng lực này cần tối thiểu giai vị năng lượng linh hồn 8 mới có thể nắm giữ. Bình phục khí tức một lúc, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần, thu được lần này, dùng nó để tăng bị động cơ bản ở tật ảnh, LV1 tương ứng với thuộc tính nhanh nhẹn. Có thể nói, điều này đã phát huy tối đa giá trị của quyền hạn này. Giá tăng bị động cơ bản ở tật ảnh còn đắt hơn bị động cơ bản ở linh nhận. Theo Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn, một loại năng lượng màu lam tuôn trào xung quanh, hòa nhập vào khắp cơ thể hắn. Ngay lúc hắn đã nắm chặt bình thuốc cấp cứu trong tay, bỗng nhiên phát hiện, mặc dù trong cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt, giống như xé rách từng tế bào rồi phục hồi lại, nhưng so với lúc nắm giữ diệt pháp bị động, lần tăng cường tưởng như có nguy hiểm đến tính mạng này, dường như chẳng đáng là bao. Tô Hiểu vẫn ổn định không nhíu mày. Cảm giác này kéo dài hơn 3 giờ sau, việc tăng cường kết thúc. Hắn mở mắt ra, ban đầu cho rằng lần tăng cường này hẳn là cực kỳ nguy hiểm, nhưng so với lúc nắm giữ diệt pháp bị động, hoàn toàn không thể nói là nguy hiểm. Bị động cơ bản ở tật ảnh đã tăng lên LV90. Cấp độ năng lực này đã chuyển đổi thành LV mắt. Bị động cơ bản ở tật ảnh, LV mắt. Hiệu quả kỹ năng 1, tốc độ cơ thể của ngươi gọi 52 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị sát thương gây ra bởi vũ khí loại đao ỏi 4. Hiệu quả kỹ năng 3, sát thương thực tế gây ra bởi năng lực dạng kỹ pháp, năng lượng cơ thể, kỹ năng của ngươi tăng 30%. Hiệu quả kỹ năng 4, thuộc tính nhanh nhẹn trên 300 điểm, dẫn xuất sự tăng trưởng của tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản và thị giác động thái cơ bản, từ mỗi điểm nhanh nhẹn tăng 1 điểm, thăng cấp lên mỗi điểm thuộc tính nhanh nhẹn tăng 2 điểm tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản và thị giác động thái cơ bản. Nhắc nhở, đặc tính này sẽ kích hoạt sau khi kẻ săn giết hoàn thành thử thách rào cản 300 điểm thuộc tính. Cảm giác mọi thứ xung quanh chậm lại xuất hiện. Sau một hồi lâu, Tô Hiểu mới phục hồi lại trạng thái giác quan bình thường. Hắn cảm thấy, lần này mình có sự tăng trưởng lớn nhất về khả năng sinh tồn và phương diện tốc độ. Sau khi ra khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu quyết định đi đến sân thi đấu, tìm một đối thủ để kiểm tra thực lực hiện tại của mình. Hắn sử dụng quyền hạn khắc ấn, hỏi Luân Hồi Thiên Đường xem có sân thi đấu cửu giai hay không. Kết quả nhận được là có, nhưng nhắc nhở tiếp theo khiến hắn bỏ đi ý định đến sân thi đấu cửu giai. Nhắc nhở, sân thi đấu cửu giai do cây hư không công chứng, cung cấp địa điểm chiến đấu, thi đấu cho tất cả khế ước giả có chiến lực hạ du, trung hạ du, cũng như thượng du cửu giai của Luân Hồi Thiên Đường, Tử Vong Thiên Đường, Thiên Khải Thiên Đường, Thánh Quang Thiên Đường, Thánh Vực Thiên Đường, Thủ Vọng Thiên Đường. Đang kiểm tra chiến lực tổng hợp của kẻ săn giết. Người không có quyền hạn tiến vào sân thi đấu cửu giai. Nguyên nhân mất quyền hạn, chiến lực tổng hợp cao hơn giới hạn tối đa quy định của sân thi đấu cửu giai. Kiểm tra cho thấy cấp độ khắc ấn của ngươi là LV84, và sau khi thăng cấp cửu giai, chỉ trải qua một tiến trình thế giới nhiệm vụ. Cấp độ khắc ấn này có quyền hạn tiến vào sân thi đấu cửu giai. Đang định mức. Định mức hoàn thành, ngươi có thể được ghép cặp, nhưng ngươi không thể chủ động ghép cặp đối thủ để tiến vào sân thi đấu cửu giai. Cách ghép cặp với ngươi là ghép cặp ngẫu nhiên. Khi có đối thủ khiêu chiến ngươi, ngươi sẽ nhận được nhắc nhở tương ứng. Đồng thời, chỉ cần thân ở trong luân hồi thiên đường, ngươi có thể truyền tống đến sân thi đấu ở bất kỳ địa điểm nào, hoàn thành trận đối chiến này với đối thủ. Cảnh cáo, vì chiến lực tổng hợp của ngươi quá mạnh và danh tiếng là, xin đừng sỉ nhục, chà đạp đối thủ của ngươi trong sân thi đấu cửu giai. Xin cố gắng đảm bảo trận đấu ở trạng thái chiến đấu bình thường. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy ngươi có 4 tùy tùng, sẽ cùng ngươi tham gia thi đấu. Vì chiến lực tổng hợp của ngươi quá mạnh, cơ chế cân bằng của sân thi đấu đã khởi động, các tùy tùng của ngươi chỉ sẽ vào sân với tư cách khán giả, sẽ trợ uy cho ngươi. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu biết, chiến lực của mình tăng lên còn nhiều hơn dự đoán. Đây là trong trường hợp phương diện huyết khí chưa tăng lên và còn có hai loại diệt pháp bị động chưa nắm giữ, cộng thêm 3 cây ngón tay khúc đầu tiên, hai khối đá thức tỉnh chưa sử dụng. Nếu trong thời gian nghỉ ngơi sau này, hắn hoàn thành tất cả những nâng cấp này, thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ trực tiếp vọt lên cấp độ hàng đầu cửu giai. Nhìn như là chiến lực tăng vọt, thực ra điều này rất bình thường. Năng lực kỹ pháp, năng lực hệ huyết khí, năng lực hệ diệt pháp đều là những năng lực mạnh ở giai đoạn cuối. Huống hồ, Tô Hiểu còn là diệt pháp hệ ba tông sư. Nếu đến cửu giai sau, không có chiến lực tổng hợp như vậy, thì phát triển năng lực giai đoạn cuối có ý nghĩa gì? Kế hoạch đến sân thi đấu cửu giai bị buộc phải dừng lại. Cây hư không cấm Tô Hiểu vào đó ngược đồ ăn, nhưng không biết kẻ hữu duyên nào sẽ được ghép cặp với hắn. Tô Hiểu chuẩn bị về ngủ một giấc trước, chờ tỉnh, liền đi tham gia yến tiệc không ghế lần này. Vừa hay rượu ngon nguyên tố đã ủ rất tốt, lần này có thể mang một ít đến yến tiệc không ghế, cho đoàn trưởng, Bạch Ngưu, Thánh Nữ Tọa và những người khác thưởng thức. Tí tách, tí tách. Những giọt nước lục u tối nhỏ xuống. Tô Hiểu mở mắt. Hắn nâng hai tay, nhìn sương mù bao phủ tay và cánh tay đang hư nắm của mình. Đây rõ ràng là tinh thần thể, nói cách khác, hắn hiện tại hoặc là đang trong huyễn cảnh, hoặc là trong mộng cảnh. Sau khi tăng cường một loạt năng lực, Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi, đã nghỉ ngơi trong phòng riêng khoảng vài tiếng trước. Hắn chắc chắn mình không ở trong huyễn cảnh, vì là đao thuật tông sư, bị đẩy vào huyễn cảnh sau khi ngủ là chuyện quá vô lý. Nói cách khác, nơi này gần hơn với mộng cảnh hoặc ác mộng. Tô Hiểu thử tỉnh lại nhưng không thể, bị cuốn vào cơn ác mộng này. Nhìn quanh, Tô Hiểu thấy mình đang ở rìa một hòn đảo. Bầu trời đen kịt, biển phía sau cũng một màu đen. Lờ mờ thấy từng chiếc thuyền chiến rách nát neo đậu gần bờ biển. Nhìn quy mô của chúng, chắc chắn từng có thời kỳ huy hoàng. Tô Hiểu đổi hướng nhìn, nhìn về phía hòn đảo. Hòn đảo này hẳn là rất lớn, bao phủ bởi sương mù lục u tối. Cảm giác lờ mờ thấy những hình ảnh hư ảo của du hồn tụ hiện trong lớp sương mù này, nhưng rồi lại biến mất ngay. Đây là một hòn đảo bị bao trùm bởi cái chết và lời nguyền. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, một tay cắm vào lớp đất xốp dưới chân. Đất đen tối lạnh lẽo truyền đến cảm giác tận xương. Hắn nắm một ít đất lên ngửi, một mùi hôi thối, một nát sọc vào mũi. Hắn đưa tay dò vào lớp sương mù lục u tối phía trước. Từng sợi sương mù lục u bám vào đầu ngón tay hắn, ngay lập tức biến thành màu lục u thẳm, còn mang theo chút ánh trắng. Lực lượng, sức mạnh vô tận, tưởng như chỉ cần đưa tay là chạm tới, lại là sức mạnh vô tận. Chỉ cần Tô Hiểu hiện tại nguyện ý tiếp nhận, hắn có thể lập tức không mất bất kỳ cái giá nào để thu hoạch được lực lượng này. Tê tê. Lớp sương mù lục u pha ánh trắng bốc hơi trên đầu ngón tay Tô Hiểu. Đây chính là U Minh Nhẫn Cốt. Chỉ cần đeo nó, liền có thể thu được sức mạnh U Minh vô tận. Không phải ảo ảnh dụ hoặc như linh hồn vương miện, U Minh Nhẫn Cốt thực sự sẽ vĩnh viễn ban cho người đeo sức mạnh, cho đến khi người đeo đạt tới giới hạn tiềm năng của bản thân, mới bắt đầu bị U Minh Nhẫn Cốt từng bước xâm chiếm. Thử hỏi, sức mạnh mà U Minh Nhẫn Cốt ban cho người đeo từ đâu tới? Câu trả lời là, sức mạnh đó là do những người từng sở hữu nhẫn cốt để lại sau khi bị nhẫn cốt từng bước xâm chiếm. Lựa chọn đeo chiếc nhẫn cốt này, cuối cùng chỉ có một kết cục, bị nó từng bước xâm chiếm. Đây là điều khó giải. Sau khi đeo chiếc nhẫn cốt này, muốn thu hoạch được sức mạnh, nhất định phải tiếp nhận U Minh chi lực, đây là một nhánh năng lượng của vực sâu. Lựa chọn tiếp nhận U Minh chi lực, ý thức sẽ vô tình bị U Minh ăn mòn. Đến khi người đó bị nhẫn cốt nuốt chửng, sẽ không phản kháng chút nào, bởi vì trong lòng người đeo nhẫn cốt, đó là số mệnh, đương nhiên thừa nhận số mệnh. Điều đáng sợ thực sự là, sau khi người đeo U Minh Nhẫn Cốt bị từng bước xâm chiếm, một khu vực rất rộng xung quanh nơi người đó chết sẽ lan tràn ra sương mù U Minh. Chỉ cần sinh linh bị sương mù U Minh bao phủ, trong thời gian ngắn sẽ hóa thành du hồn, ác quỷ, oan hồn, tử linh, giả thú cuồng hóa. Sương mù U Minh sẽ thông qua việc ăn mòn thế giới, lan tràn dần dần, cho đến khi toàn bộ thế giới đều bị sương mù U Minh bao phủ. Đến lúc đó, trong sương mù sẽ toàn là du hồn, dạ thú cuồng hóa. Những du hồn này sẽ tập trung lại, sử dụng U Minh chi lực để xây dựng trận pháp truyền tống giới cấp, đưa U Minh nhẫn cốt, hạt nhân của thế giới này, truyền tống đến một thế giới không có sương mù U Minh. Chỉ cần không mang U Minh nhẫn cốt là không sao. Đương nhiên không. Những du hồn, dạ thú cuồng hóa trong sương mù U Minh, không lâu sau, sẽ bị U Minh nhẫn cốt dẫn đến, giết chết những người nắm giữ không muốn đeo nhẫn cốt, khiến nhẫn cốt bị thất lạc tại chỗ, hoặc là luôn yên lặng, hoặc là bị người nắm giữ mới phát hiện. Hầu hết các vật phẩm nguyên tội đều như vậy, chỉ cần ở trạng thái vô chủ, mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống thấp nhất. Nhưng một khi bị phát hiện và nắm giữ, mức độ nguy hiểm lập tức tăng vọt. Tô Hiểu mở mắt, nhìn quanh. Vẫn là phòng riêng của hắn. Hắn lấy ra chiếc hộp vực sâu do Cephalia đưa từ không gian chứa đựng. Quả nhiên, lúc này chiếc hộp vực sâu đã đầy vết nứt. Đi tìm Cephalia làm cái mới. Không thể. Trước mắt chỉ có tăng cường trình độ phong ấn của bản thân, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ cần thuật phong ấn đủ mạnh, tạm thời ngăn chặn U Minh nhẫn cốt vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, sau khi biết đặc tính của U Minh nhẫn cốt, Tô Hiểu có một suy nghĩ, nếu U Minh xâm nhập đến thế giới Vĩnh Quang, thì sẽ thế nào? Lượng lớn du hồn, ác quỷ, oan hồn, tử linh, dạ thú cuồng hóa. Tràn ra khắp nơi trong thế giới Vĩnh Quang, điều này chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của nhiều tộc quần cấp diệt thế và sinh vật vượt sâu. Về việc sương mù năng lượng U Minh có tràn vào thế giới Vĩnh Quang hay không, người khác có lẽ không xác nhận được điểm này, nhưng với tư cách là diệt pháp Tô Hiểu, hắn có thể đảm bảo 100% rằng sương mù U Minh tràn vào thế giới Vĩnh Quang sẽ không gặp trở ngại. Hắn còn nắm giữ diệt pháp phong chi nhận. Vấn đề thực sự nên cân nhắc là liệu những du hồn, dạ thú cuồng hóa đó có đủ mạnh hay không. Lướt nhìn thời gian, đã ngủ gần 7 giờ đồng hồ. Mặc dù bị U Minh nhẫn cốt ảnh hưởng, nhưng nói chung, chất lượng giấc ngủ lần này cũng không tệ. Còn khoảng 10 giờ nữa mới đến lúc tham gia vô tọa yến. Tô Hiểu không định đi quá sớm. Hắn liên lạc với Benny vẫn còn ở đại tụ địa. Nhận được tin tức, năng lực loại khí tức mà hắn cần đã mua được, tổng cộng tốn hơn 4 vạn linh hồn tiền. Số tiền 4 vạn linh hồn tiền này đã mua được 3 tấm kỹ năng cuộn, huyết khí ngưng tụ, lĩnh chủ uy hiếp, khí tức ở tâm hạch. Đều là năng lực khí tức cơ bản. Đối với năng lực khí tức đã mua, Tô Hiểu không quá quan tâm đến thuộc tính cụ thể, nhưng phải thỏa mãn 2 điểm. Một, tính thích ứng tốt, sau khi hắn nắm giữ, năng lực khí tức này sẽ chuyển hóa thành hệ huyết khí, 2 lượng khí tức khổng lồ. Sau khi huyết thương tông sư của Tô Hiểu đạt đến LV60, đã ngưng tụ thành một loại thần kỹ mang tên huyết hồn cộng minh, năng lực tối thượng LV60, huyết hồn cộng minh, bị động có thể dung hợp năng lực loại khí tức, cần năng lực loại khí tức đạt LV max hoặc LVS cao hơn. Sau khi dung hợp, năng lực khí tức sẽ tách ra khỏi danh sách kỹ năng, nhưng không làm giảm cường độ huyết khí hiện có, tổng lượng huyết khí. Hoàn thành dung hợp lần này sẽ mang lại sự tăng cường nhất định cho huyết thương tông sư, đồng thời làm cho chất lượng huyết khí của ngươi tăng thêm một bước. Tô Hiểu minh tưởng một lát, lựa chọn kích hoạt đặc tính huyết hồn cộng minh của huyết thương tông sư. Giây tiếp theo, hắn cảm giác huyết khí của mình chia làm 2 luồng, một bên do huyết thương tông sư điều khiển, một bên do khí tức ngoại phóng, LV mát điều khiển. Khoảng vài giây sau, luồng huyết khí do năng lực khí tức ngoại phóng điều khiển đều tràn vào hàng ngũ do huyết thương tông sư điều khiển. Năng lực khí tức ngoại phóng trong danh sách kỹ năng cũng biến mất cùng lúc. Lần dung hợp huyết khí này, Tô Hiểu cảm giác tương đối tốt. Trước đây huyết khí mà hắn ngoại phóng luôn có cảm giác khó chịu nhỏ bé, nhưng cụ thể là do cái gì, từ đầu đến cuối không làm rõ được. Hiện tại hắn cuối cùng đã hiểu vì sao. Giả sử huyết khí của hắn có 100 điểm, thì trước đây, huyết thương tông sư có thể điều khiển 80 điểm trong đó, 20 điểm còn lại do năng lực khí tức ngoại phóng điều khiển. Hiện tại đã biến thành 100 điểm huyết khí này hoàn toàn quy về năng lực huyết thương tông sư. Thao túng đương nhiên càng thuận buồm xuôi gió và thoải mái. Huyết thương tông sư đã tăng lên đến LV71. Huyết thương tông sư, LV71, bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực công kích huyết khí tăng lên 602%, tăng lên 25%, mức độ điều khiển năng lượng cơ thể tăng lên biên độ lớn, thanh cương ảnh, huyết khí. Cường độ huyết khí, 163 điểm, tăng lên 28 điểm. Năng lực tối thượng LV10, sát chóc thương nhận, bị động. Năng lực tối thượng LV20, vô tình thương nhận, bị động. Năng lực tối thượng LV30, thiết huyết thương nhận, bị động. Năng lực tối thượng LV40, tử nhi hậu sinh, bị động. Năng lực tối thượng LV50, huyết thệ, bị động. Năng lực tối thượng LV60, huyết hồn cộng minh, bị động. Năng lực tối thượng LV70, huyết hồn ở ngưng hợp, bị động, chủ động. Nhìn thấy cường độ huyết khí tăng lên, Tô Hiểu liền quyết định, sau này nâng cao năng lực huyết thương tông sư, sẽ sử dụng phương pháp này. Không chỉ vậy, lần này dung hợp năng lực khí tức còn làm tăng đáng kể khả năng điều khiển huyết khí. Tô Hiểu ước tính, tốc độ cấu thành huyết chi thú hiện tại đã tăng từ 0,27 giây lên khoảng 0,12 giây. Đây là sự tăng trưởng đáng kinh ngạc, dù sao cũng là từ việc nhất tâm nhị dụng kích hoạt huyết khí, biến thành chỉ cần dựa vào huyết thương tông sư, liền có thể trong nháy mắt kích hoạt huyết khí. Điều này khiến Tô Hiểu có một thủ đoạn đối địch, một chân đạp thẳng, sau đó một đao chém xuống, cuối cùng huyết thú bổ nhào tới. Ba đòn liên hoàn lưu loát và uy lực cực đại. Ba tấm kỹ năng cuộn năng lực loại khí tức trong tay, sau khi ra khỏi phòng riêng, Tô Hiểu lại đi về phía sảnh nâng cấp kỹ năng. Nửa giờ sau, hắn kích hoạt kho nâng cấp kỹ năng sở tại, đồng thời bóp nát kỹ năng cuộn trong tay, một luồng năng lượng vô sắc theo cánh tay hắn, không vào thể nội. Nhắc nhở, người đã nắm giữ lĩnh chủ uy hiếp, LV1. Căn cứ đặc tính khí tức cá nhân của liệp sát giả, lĩnh chủ uy hiếp, LV1 đã chuyển hóa thành năng lực khí tức ở hệ huyết khí. Như cần nâng cấp lĩnh chủ uy hiếp, LV1, cần thanh toán 120 linh hồn tiền. Có, không thanh toán, ô. Quả nhiên không hổ là năng lực khí tức cao giai, phí nâng cấp một cấp đã là 120 linh hồn tiền. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, đây là khoản lời lớn. Hắn hiểu rất rõ về sự nâng cấp của năng lực khí tức hệ huyết khí. Sau khi thanh toán 120 linh hồn tiền, cảm giác truyền tống xuất hiện. Xung quanh hoàn toàn mờ ảo, ngược lại lại rõ ràng. Mặt đất đỏ sẫm, như thể bị máu tươi ngâm tẩm. Xa xa, thi hài cự nhân phủ phục trên mặt đất, chiếc khiên gỗ trong tay đã tàn tạ không chịu nổi. Thi thể các tộc cường giả rải rác trên chiến trường cổ. Bởi vì có thi thể tộc ác ma, chiến trường cổ tràn ngập mùi lưu huỳnh. Sương mù đỏ thẫm phiêu tán trên chiến trường cổ. Đây là huyết khí của không biết bao nhiêu cường giả khi còn sống. Khí tức là một loại năng lượng, đương nhiên không tồn tại việc mục nát theo thời gian. Nhưng dù thế nào, cũng không ai chủ động hấp thu huyết khí trên những chiến trường cổ này. Thực ra, việc nâng cấp năng lực hệ huyết khí sẽ bị truyền tống đến chiến trường cổ không phải để hấp thu huyết khí, mà là để an tĩnh ngồi xếp bằng, chống cự sự xâm nhập của huyết khí chiến trường cổ nơi đây, từ đó làm lớn mạnh huyết khí bản thân. Là chống cự, chứ không phải chủ động hấp thu. Lần này Tô Hiểu tới, cũng không lập tức hấp thu huyết khí. Nơi đây có không ít tồn tại nguy hiểm. May mắn thay, hiện tại ngoại trừ thủ miên giả tương đối đáng sợ ra, hắn không sợ những hồn quỷ yêu tà khác trên chiến trường cổ. Chính xác hơn mà nói, nên là những thứ đó e ngại Tô Hiểu mới đúng. Lấy ra 5 quả trứng phôi thai thú ác ma tinh nhuệ từ không gian chứa đựng. Sau khi kích hoạt, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Chỉ vài phút, 5 con thú ác ma tinh nhuệ hơi phát dục không tốt đã chui ra khỏi lớp vỏ trứng cứng lại. Điều này chưa hết. Tô Hiểu lấy ra 5 khối tinh thạch, ném ra ngoài. 5 con thú ác ma tinh nhuệ mỗi con nuốt một viên. Sau đó, theo chỉ thị tinh thần, chúng chạy như bay về 5 hướng khác nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng nửa giờ sau, một cột sáng màu lam từ xa bay thẳng lên bầu trời. Khí tức tỏa ra từ đó, lại có mấy phần cảm giác năng lượng bên trong bia tỉnh khởi. Sự thật cũng đúng là như vậy. Đây là năng lượng bia tỉnh khởi mà Tô Hiểu lấy được, sau đó trộn lẫn một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh, cuối cùng nén lại thành tinh thể bằng ngạo ca ở bị động, tạo thành kết tinh. Lý do làm như vậy là để dẫn dụ thủ miên giả của chiến trường cổ đi. Đó là thủ miên giả chuyển hóa từ thi hài diệt pháp giả, khả năng cao sẽ bị năng lượng bộc phát này hấp dẫn đến. Một con thú ác ma tinh anh tinh thần liên kết bị cắt đứt, đại biểu con thú ác ma tinh anh đó đã bị giết chết. Bất kể có dẫn dụ được thủ miên giả hay không, đều phải bắt đầu hấp thu huyết khí. Tô Hiểu lấy ra hạt nhân cổ long, kích hoạt nó. Thứ này có thể lưu trữ lượng lớn huyết khí. Hạt nhân cổ long. Nơi sản xuất, kỷ thứ 2 ở kỷ nguyên luyện kim. Độ bền, 630, 1200 điểm. Hiệu quả trang bị 1, hấp thu, chủ động. Trang bị này có thể hấp thu và chứa đựng lượng lớn năng lượng đặc tính long tộc, đặc tính ám, đặc tính huyết hệ. Nhắc nhở, trang bị này có thể ổn định chứa đựng năng lượng thế giới cao cấp. Hiệu quả trang bị 2, dung lượng tăng phúc, hạt nhân ở bị động, tăng dung lượng chứa năng lượng của trang bị này 35%. Hiệu quả trang bị 2, dung lượng tăng phúc 2 lần, hạt nhân ở bị động, tăng dung lượng chứa năng lượng của trang bị này 50%. Hiệu quả trang bị 3, dung lượng tăng phúc 3 lần, hạt nhân ở bị động, tăng dung lượng chứa năng lượng của trang bị này 70%. Hiệu quả trang bị 4, dung lượng tăng phúc 4 lần, hạt nhân ở bị động, tăng dung lượng chứa năng lượng của trang bị này 95%. Tô Hiểu chỉ biết thứ này lưu trữ số lượng nhiều, còn về tốc độ hấp thu, chỉ có thể thông qua thực tiễn. Oanh! Một tiếng vang trầm từ tay Tô Hiểu truyền ra. Dưới lực hút của hạt nhân cổ long, huyết khí trên không đột ngột xuất hiện vòng xoáy, lượng lớn huyết khí ồ ạt lao về phía này. Thấy vậy, năng lượng màu lam nhạt xuất hiện trên lòng bàn tay Tô Hiểu. Hắn chuyển hóa 2.000.000 điểm pháp lực giá trị thành năng lượng thanh cương ảnh, từ đó hình thành bản giản dị của hạt nhân thôn phệ. Một lát sau, một viên hạt nhân thôn phệ tạm thời xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thứ này đường kính đạt tới nửa mét. Một sợi năng lượng mảnh bằng ngón tay cái nối liền giữa hạt nhân thôn phệ giản dị và Tô Hiểu, quấn quanh cánh tay hắn. Đừng coi thường sợi năng lượng này, bên trong nó có hơn 300 viên hạt nhân thôn phệ cỡ nhỏ. Hạt nhân thôn phệ trôi nổi phía trên Tô Hiểu. Theo sự điều khiển của hắn, hơn trăm lỗ thủng trên hạt nhân thôn phệ mở ra. Như cá voi hút nước, trong nháy mắt hút toàn bộ huyết khí chiến trường cổ trong phạm vi trăm mét xung quanh vào trong đó. Một lượng lớn huyết khí bị hút vào hạt nhân thôn phệ bản giản dị. Hạt nhân thôn phệ bắt đầu vận hành, tinh lọc, loại bỏ, chiết xuất những huyết khí này. Huyết khí tinh khiết theo sợi năng lượng truyền về phía Tô Hiểu. Hơn 300 viên hạt nhân thôn phệ cỡ nhỏ bên trong sợi năng lượng bắt đầu vận hành, lần lượt loại bỏ luồng huyết khí này. Cuối cùng, huyết khí đã được loại bỏ đến mức trong suốt, chỉ còn lờ mờ thấy màu đỏ nhạt. Không nghi ngờ gì, Tô Hiểu đã loại bỏ và chiết xuất ra huyết khí tinh khiết nhất. Huyết khí tinh khiết dung nhập vào khí tức của Tô Hiểu, không gặp bất kỳ trở ngại nào, thành công. Điều này khiến lĩnh chủ uy hiếp, LV1 mới nắm giữ tăng lên với tốc độ kinh người. 15 phút sau, việc hấp thu huyết khí ngừng lại. Lý do là, huyết khí trong khu vực xung quanh đã bị hút cạn. Tô Hiểu kiểm tra hạt nhân cổ long, thứ này lại chưa bị làm đầy, lượng huyết khí dự trữ mới đạt 58.2%. Lĩnh chủ uy hiếp của ngươi đã tăng lên đến LV max. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức lựa chọn trở về kho nâng cấp kỹ năng. Không gian ba động xuất hiện. Sau khi Tô Hiểu trở về kho nâng cấp kỹ năng, hắn cảm thấy hơi choáng váng vì hấp thu quá nhiều huyết khí. Một tay đỡ lấy vách kho. Phanh một tiếng, móng vuốt tinh thể huyết hồng đặt lên vách kho. Giờ phút này, hai con ngươi Tô Hiểu đỏ như máu. May mắn là thời gian minh tưởng dài đã giúp hắn giữ được lý trí. Nhắc nhở, loại bỏ ăn mòn huyết khí chiến trường cổ, cần tiêu hao 4.250 linh hồn tiền. Nhắc nhở, loại bỏ cặn bã huyết khí trong khí tức, cần thanh toán 5.870 linh hồn tiền. Khôi phục tổn thương cơ thể, cần thanh toán 602 linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán toàn bộ. Tinh thể huyết sắc trên cánh tay hắn vỡ vụn, màu đỏ máu trong mắt dần lui. Ngồi xếp bằng minh tưởng một lát, Tô Hiểu sử dụng năng lực huyết thương tông sư, dung hợp lĩnh chủ uy hiếp, LV max. Nửa giờ sau, dung hợp hoàn thành, năng lực lĩnh chủ uy hiếp biến mất khỏi danh sách kỹ năng. Huyết thương tông sư đã tăng lên tới LV 72. Thông qua hai lần nâng cấp, Tô Hiểu đại khái thăm dò được quy luật. Nếu dung hợp năng lực khí tức LV max, huyết thương tông sư có thể tăng một cấp. Nếu dung hợp năng lực khí tức LVS, huyết thương tông sư đại khái tăng 2-3 cấp. Tính ra như vậy, cái trước càng thích hợp. Nếu nâng cấp huyết thương tông sư còn phải tiêu hao điểm kỹ năng hoàng kim, vậy còn không bằng dựa vào hạt nhân linh hồn mà nâng cấp. Tô Hiểu tính toán, phí nâng cấp một cấp huyết thương tông sư khoảng 2.400.000 linh hồn tiền. Bất kể nhìn thế nào, điều này đều rẻ hơn nhiều so với dùng hạt nhân linh hồn để nâng cấp, cộng thêm hiệu quả nâng cấp là giống nhau. Bóp nát kỹ năng cuộn khí tức ở tâm hạch. Sau khi nắm giữ năng lực này, Tô Hiểu lại lần nữa đi về phía chiến trường cổ. Kho nâng cấp kỹ năng trở nên yên tĩnh. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. 20 phút đồng hồ trôi qua, không gian gợn sóng truyền đến. Tô Hiểu đột nhiên hiện thân, oanh một tiếng đụng vào vách kho. Cánh tay trái nhỏ được bao bọc bởi lớp tinh thể, ngăn lại một thanh trường đao. Mặc dù bị đâm xuyên, nhưng mũi đao dừng lại cách cổ hắn vài centimet. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía không gian gợn sóng bên trong. Mái tóc dài màu trắng đầy bụi, hai mắt đen kịt của thủ miên giả, đối phương cũng đang nhìn hắn. Cho đến khi không gian gợn sóng sắp biến mất, thủ miên giả bên kia rút về trường đao. So với trước đây không có luân hồi nhạc viên che chở, chỉ cần chạm nhẹ là chết ngay lập tức, hiện tại Tô Hiểu đã không còn dễ dàng bị thủ miên giả đập chết nữa. Hắn ước tính, lần sau gặp mặt, có thể thử đối chiến với đối phương một phen. Điều sảng khoái khi mạnh lên chính là ở đây. Cường giả từng không thể chiến thắng tuyệt đối, khoảng cách với bản thân ngày càng gần, cuối cùng, chiến thắng đối phương. Tiêu hao linh hồn tiền loại bỏ ăn mòn huyết khí chiến trường cổ, loại bỏ cặn bã huyết khí trong khí tức, cộng thêm chữa trị thương thế bản thân, cuối cùng dùng năng lực huyết thương tông sư dung hợp năng lực khí tức ở tâm hạch. Toàn bộ quá trình, Tô Hiểu đã ngày càng thành thạo. Huyết thương tông sư đã tăng lên tới LV 73. Mặc dù còn một tấm kỹ năng cuộn huyết khí ngưng tụ chưa dùng, nhưng sau đợt nâng cấp này, Tô Hiểu chỉ còn 518 linh hồn tiền. Vài giờ trước, hắn còn có 41 vạn linh hồn tiền, nhưng hiện tại, linh hồn tiền tụt xuống 3 chữ số. Không sao. Tô Hiểu còn có bảo thạch tử vong, thứ này giá trị 45-50 vạn linh hồn tiền. Trước đây hắn đã chuẩn bị liên lạc với Solomon và vong linh muội, kết quả cả hai đều còn trong thế giới nhiệm vụ chưa ra. Hiện tại Solomon đã ra, vong linh muội vẫn còn trong thế giới nhiệm vụ. Tô Hiểu liên lạc với Solomon. Không ngờ, vài phút sau đối phương liền hồi đáp. Thực ra điều này rất bình thường. Trong danh sách bạn bè lạc ấn luân hồi của Solomon, tổng cộng chỉ có 3 người. Một là Tô Hiểu, một người khác đã chết, người cuối cùng vĩnh viễn không thể liên lạc lại được. Còn những người liên hệ là thương nhân, đều nằm trong danh sách liên hệ tạm thời. Biquea, tại Solomon. Biquea, bảo thạch tử vong, bảo thạch cấp khởi nguyên ở duy nhất ở chuyên dụng hệ vong linh ở cực kỳ quý hiếm. Solomon, hiện tại liền muốn linh hồn tiền, có thể lấy ra 45. Sau khi tiến độ thế giới tiếp theo kết thúc, có thể ra 53. Biquea, giao 10 vạn tiền đặt cọc, bảo thạch ngươi dùng trước. Sau khi tiến độ thế giới tiếp theo kết thúc, thanh toán 43 vạn còn lại. Solomon, lát nữa ta công chứng khế ước. Trong lúc ta chết, sẽ công bằng tính trả cho ngươi vật ngang giá trị 43 vạn, phòng ấm linh hồn, cấp thế giới ở kiến trúc, thái cổ hỏa chủng. Vật thế chấp do Solomon công chứng hiển nhiên có giá trị trên 43 vạn linh hồn tiền. Tô Hiểu thu hoạch được bí bảo như suối Vĩnh Hằng, với thực lực gần bằng Solomon, đương nhiên cũng có những món đồ tốt giữ đáy hòm. Bên Solomon cần một khoảng thời gian để gom đủ 10 vạn linh hồn tiền. Về điều này, Tô Hiểu cũng không vội. Hắn trở về phòng riêng. Baha và Benny đã đợi sẵn ở đây. Lần này chúng cùng Tô Hiểu đi vô tòa yến. Bu Bung đang nằm ngáy khò khò, còn Am thì không hứng thú với việc đi vô tòa yến. Rắc một tiếng, thể tinh thể trong tay Tô Hiểu vỡ vụn. Không gian ba động xuất hiện. Khi truyền tống kết thúc, hắn đã đứng trên một đài ngắm trăng cũ kỹ. Bầu trời một màu mờ nhạt. Trên sa mạc mờ nhạt, tiếng gió gào thét. Cát to lớn bị thổi bay, đánh vào trạm dừng kim loại gần đó lách tách. Vị trí vô tòa yến lần này giống lần trước. Đương nhiên phải đi bằng tàu hỏa tộc ác ma. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông gấp gáp báo hiệu tàu sắp đến trạm truyền đến. Theo sự trung chuyển của mặt đất, một đoàn tàu bằng kim loại đen toàn bộ, có sừng dê lao nhanh đến. Con thú sắc này, cùng với tiếng thắng xe khó chịu vang lên, dừng lại. Cửa xe dưới đáy phun ra hơi nước, lập tức mở ra. Sau khi Tô Hiểu lên tàu, nghe thấy tiếng thông báo giống lần trước truyền đến. Chào mừng quý khách đến với Newgate ở tốc hành đoàn tàu, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ. Tô Hiểu liếc nhìn vé tàu trong tay, đi vào chỗ ngồi B2. 55 và ngồi xuống. Hầu hết thời gian, đoàn tàu này cứ 2 ngày lại có một chuyến, có khi nửa tháng, thậm chí một tháng mới có một chuyến. Lần này chọn vị trí cũ để mở vô tòa yến là vì đoàn trưởng không biết từ đâu làm ra rất nhiều tấm vé tàu, liền dùng để tổ chức vô tòa yến. Công, công, công. Tiếng chuông đồng truyền đến. Một bà lão gầy gò, lưng gù nặng nề bước tới. Cánh tay phải bà vác theo một chiếc giỏ trúc, trên cổ đeo một chiếc chuông đồng cũ kỹ buộc bằng sợi dây thừng lớn. Mái tóc hoa râm của bà khô héo phân nhánh, đôi mắt bên trong giường như tràn ngập dung nham cho thấy bà lão này là tộc ác ma. Chính xác hơn mà nói, vị này là người mạnh nhất của tộc ác ma. Nhưng bà lão ác ma chỉ che chở cho tộc ác ma. Tầng lớp cao tầng tộc ác ma muốn tìm bà lão ác ma có chuyện gì, phải xem tâm trạng đối phương thế nào. Vị này lại là tồn tại có thể cứng rắn đối đầu với chủ nhân cựu Nhật. Cuối cùng hai bên đạt thành hòa giải, mới lắng xuống chuyện này. Theo sự xuất hiện của bà lão ác ma, cảm giác trong toa xe bị áp chế hoàn toàn. Điều này cũng đại biểu, không thể trở mặt, ra tay. Ở đây. Không lâu sau, bà lão ác ma đi đến bên cạnh Tô Hiểu. Hắn bỏ tấm vé tàu trong tay vào chiếc giỏ trúc mà bà lão ác ma vác. Bà lão ác ma nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, nhìn chằm chằm Tô Hiểu hơn 10 giây, mới dời ánh mắt. Chậm rãi khom lưng đi về phía trước. Rõ ràng, bà lão ác ma chưa từng gặp người đồng thời mang ba kiện vật phẩm nguyên tội. Hôm nay nhìn thấy, đương nhiên dừng chân quan sát một lát. Tô Hiểu nhắm mắt dưỡng thân. Bên cạnh ba hang ngáp một cái, đeo bịt mắt. Benny thì ngồi xổm trên bữa tiệc hạng nhất, cũng tức là trên đầu Tô Hiểu, hiếu kỳ quan sát xung quanh. Đoàn tàu khởi động, thỉnh thoảng sẽ xuyên qua không gian. Khoảng nửa giờ, đoàn tàu sẽ dừng lại lần tiếp theo, lần lượt có mấy tên hành khách lên xe. Một giờ sau, khi đoàn tàu lại lần nữa dừng lại, mấy tên hành khách lên xe. Trong đó hai người đi qua bên cạnh Tô Hiểu. Mùi hương thoang thoảng có chút quen thuộc này, làm Tô Hiểu mở mắt. Hai thân ảnh đập vào mắt. Không chỉ là nguồn gốc của mùi hương thoang thoảng, Grim ở Vi, còn có sư phụ nàng, pháp sư hiền giả ở Cephalia. Bốn mắt nhìn nhau, mắt Cephalia lập tức hóa thành màu vàng lê nguyên tố. Nghĩ lại cũng đúng, Trước đây Cephalia làm đại biểu, mời Thánh Diễm Dược Sư đến Tinh Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Kết quả Thánh Diễm lại là diệt Pháp giả ở Biquea. Lúc đi, còn làm nổ hai viên tinh thể tài nguyên của Tinh Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Đối diện Cephalia vừa muốn mở miệng, Ba Ha cười đặc biệt rạng rỡ. Nhìn thấy Ba Ha, Cephalia nhớ là lần trước cũng gặp trên đoàn tàu ác ma, kết quả nàng bị súc sinh lông lá ồn ào này, nói đến suýt nửa phá phòng. Đối phương thực sự không trực tiếp chửi bới, nhưng mỗi câu nói, còn ác hơn chửi bới, câu nào cũng trúng tim đen. Cephalia nheo mắt. Nàng liếc nhìn bà lão ác ma thu vé phía trước. Động thủ trên đoàn tàu này, không những không chiếm được chút lợi thế nào, còn chắc chắn sẽ trì hoãn chuyện quan trọng tiếp theo. Cephalia và Grim viên ngồi xuống ở chỗ ngồi đối diện. Trong đó Grim, nàng thở mạnh cũng không dám. Lần trước ngẫu nhiên gặp là trùng hợp, nhưng lần này, Tô Hiểu đoán chừng không phải. Đoàn trưởng đưa cho hắn ba tấm vé tàu này, thực trùng hợp gặp Cephalia. Chỉ có thể nói, đoàn trưởng cũng rất xấu. Phát hiện Cephalia cũng dự định đi chuyến tàu này, quả quyết sắp xếp cho Tô Hiểu vé chỗ ngồi đối diện. Tô Hiểu nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm giác có người nhìn chằm chằm mình. Mở mắt ra, thấy Cephalia đối diện đang nhìn chằm chằm mình. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn hiện tại đã chết ít nhất mấy chục lần. Luôn bị người ngồi đối diện nhìn chằm chằm, đặc biệt là đối phương đầy sát ý, rất khó chịu. Bởi vậy, Tô Hiểu nói, Cephalia, lần trước ngươi gặp ta, còn mỉm cười mời ta cùng đi ăn tối. Lần này lại hận không thể ăn tươi nuốt sống ta. Không ngờ, ngươi còn rất thiện biến. Tô Hiểu thần thái thông dong nhìn Cephalia đối diện. Nghe lời này, Cephalia đối diện hít sâu một hơi, không nói gì, ánh mắt đổi thành nhìn ra ngoài cửa sổ. Kẻ thù ở phía trước, nàng đã không nói lại được, cũng không thể ra tay. Điều này rõ ràng là trong lòng đã phá phòng. Đoàn tàu cao tốc của ác ma đang chạy xuyên qua cảnh giới mưa huyễn, khung cảnh bên ngoài cửa sổ muôn màu muôn vẻ. Theo lời ví von của Benny, nó trông giống hệt cảnh tượng nhìn thấy sau khi ăn nấm độc, và Benny đã lặp đi lặp lại dặn Tô Hiểu tuyệt đối đừng ăn nấm lạ. Trên ghế đối diện, Cephalia nhắm mắt dưỡng thần, vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng khí tràn sát ý luôn sẵn sàng giáng cho Tô Hiểu một đòn chí mạng cho thấy nàng hận Tô Hiểu đến mức nào. Khi đoàn tàu rời khỏi cảnh giới mưa huyễn, đi vào một khu rừng cây lá khô héo, đoàn tàu dừng lại. Cephalia dẫn theo Grim Vi xuống tàu. Khi đoàn tàu khởi hành trở lại, Tô Hiểu đứng dậy đi đến phía trước xem tuyến đồ các nhà ga cố định trên cửa xe. Hiện tại hắn đang ở khu vực cuối của tuyến đồ, còn lại tổng cộng 5 ga. Ga Cephalia vừa xuống đã bị Tô Hiểu loại bỏ, chắc chắn đó không phải mục đích thực sự của Cephalia. Trong 5 ga còn lại, một ga là điểm khai mạc của bữa tiệc ghế trống, nơi đó hoang vu, là khu nhặt rác hỗn loạn. Vài bộ lạc nhặt rác lớn coi nơi đó là hang ổ, cũng vì nơi này hoang. Hỗn loạn nên mới tạm thời phóng tọa tinh không đến đây. Trong 4 ga còn lại, một ga chủ yếu là nơi tụ tập của những kẻ bán thông tin. Tinh không Vĩnh Hằng có kênh thông tin riêng, không thèm để mắt đến nơi tụ tập thông tin hỗn loạn kiểu này. Thông qua phương pháp loại trừ, mục đích của Cephalia chỉ còn 3 ga, hoang dã gió lốc, chợ nô lệ và vùng đất trũng lục nhân. Tô Hiểu liếc nhìn lịch ngày trên tàu, hôm nay là nửa tháng trước trong hư không. Chợ nô lệ chỉ mở liên tục vào nửa tháng sau, cái này cũng loại bỏ. Ánh mắt hắn tập trung vào vùng đất trũng lục nhân. Suy ngẫm một chút, hắn đi về phía khoang lái chính. Vừa đẩy cửa khoang, một nhân viên phục vụ mị ma liền muốn dịu dàng khuyên Tô Hiểu rời khỏi khoang lái chính. Nhưng khi vài đồng linh hồn tiền được nhét vào bàn tay trắng nõn của mị ma này làm ra vẻ bụng khó chịu, vội vã đi vào nhà vệ sinh. Dù sao nàng đã cố gắng ngăn cản, nhưng đột nhiên bụng không thoải mái thì nàng cũng đành chịu. Tô Hiểu đi vào bên cạnh ghế lái chính của đoàn tàu, kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn về phía con ác ma bụng phệ có sừng dê đang ngáy o o bên cạnh. Anh bạn sừng dê này trông có vẻ đã trên 300 tuổi, đối với tộc ác ma, đây thuộc về trung niên thiên lão. Tô Hiểu ấn nút còi tàu, anh bạn sừng dê giật mình tỉnh giấc. Vừa định nổi giận, hắn đã đưa tay nhận lấy một viên linh hồn kết tinh, kích hoạt trạng thái nộ khí. 50%. Khi thêm một viên linh hồn kết tinh nữa được ném ra, anh bạn sừng dê đưa cho Tô Hiểu một điếu thuốc, châm lửa cho hắn trước, sau đó tự mình châm lấy và hít sâu một hơi. Ga cuối cùng của đoàn tàu này là vùng đất trũng lục nhân. Nghe Tô Hiểu nói, anh bạn sừng dê cụp mắt xuống, không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Xem ra vùng đất trũng lục nhân bên kia có vấn đề gì đó. Ta thì không biết. Dù sao lần trước đến ga hoang dã gió lốc xong, có không ít kẻ mặc pháp bào phong tỏa đường. Vùng đất trũng lục nhân bên kia, một mảnh đen kịt. Anh bạn sừng dê cuối cùng nói ra đen kịt với giọng nhấn mạnh, rõ ràng vùng đất trũng lục nhân bên kia không chỉ đơn giản là đen kịt. Cụ thể hơn, anh bạn sừng dê sẽ không mạo hiểm vì hai viên linh hồn kết tinh, đại, chỉ chuẩn bị nói đến đây. Nói chuyện đến đây, địa hoang vu đã đến. Sau khi đoàn tàu dừng lại, Tô Hiểu dẫn theo Baha và Benny xuống tàu. Sau khi xuống đoàn tàu, Tô Hiểu thần sắc bình thường tiến lên. Đi chưa được mấy bước, hắn vô tình ấn vào chui đao. Chanh! Trảm Long Thiểm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng những luồng trảm mang dày đặc đã xuất hiện cách hắn mười mấy mét. Tốc độ chém của những luồng trảm mang này quá nhanh, nhanh đến mức chỉ phát ra một tiếng chém. Những vết máu từng đạo xuất hiện trống rỗng, tên sát thủ ẩn thân bị chém thành mảnh vụn. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, hắn không bận tâm đến kiểu ám sát này, mà đang suy tư mục đích của Cephalia. Ga cuối cùng của đoàn tàu ác ma vùng đất trũng lục nhân bị phong tỏa, thêm vào đó bên trong đen kịt, cùng với Cephalia mang theo Grim ở Vi đến đây. Mối manh mối đã rất rõ ràng là vùng đất trũng lục nhân bên kia xuất hiện vực sâu chi lỗ, thậm chí là sắp phóng ra vực sâu thông đạo. Vì năng lượng vực sâu tràn lan, bên kia mới đen kịt. Nếu chỉ là Cephalia đến đây, thì có thể coi là nàng muốn bằng phương thức thi pháp giả để ngăn chặn lần tràn lan năng lượng vực sâu này. Nhưng nàng mang theo Grim Vi, điều này có ý nghĩa sâu xa. Phải biết, Grim Vi được nuôi dưỡng từ tế bào của nữ diệt pháp Egerin ở Gillian. Theo một mức độ nào đó, có thể coi nàng như một diệt pháp thu nhỏ. Đừng quên, các diệt pháp giả rất giỏi đóng lại vực sâu thông đạo. Nghĩ như vậy, liệu Cephalia có thực sự vì nhớ người yêu cũ mà nuôi dưỡng Grim ở Vi? Hoặc là, để Grim ở Vi nắm giữ bí pháp chỉ diệt pháp mới có thể nắm giữ, từ đó đóng lại vực sâu thông đạo xuất hiện trong hư không một cách ổn định hơn? Hiện tại, Cephalia mang Grim Vi đến đây cho thấy tình hình hư không đã đến mức rất nghiêm trọng, có đại sự sắp xảy ra. Tô Hiểu đeo tinh không chi hoàng, theo bậc thang, tiến vào sương mù chôn vùi phía trước. Tòa tinh không vẫn nguyên dạng ban đầu, các bức tường xung quanh và trần nhà đều bị sương trắng che phủ. Bên cạnh chiếc bàn tròn ở giữa, tổng cộng có 7 chiếc ghế, lúc này chỉ có một chiếc trống không. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu nhìn quanh. Lần này tất cả thành viên tòa tinh không đều đến. Đào ma xưa nay ít tới, lúc này đang nắm chặt một khối rubik kim loại trong hai tay. Đây là ý tưởng ngốc nghếch của đoàn trưởng, nói với đào ma đang tỉnh táo nhất rằng vật này có thể xoa dịu sát ý có được xoa dịu hay không thì không rõ, nhưng nhìn khối rubik đang biến dạng thì vật này sẽ khiến người ta nóng nảy. Bữa tiệc ghế trống còn nửa giờ nữa mới bắt đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra một thùng rượu gỗ. Đây là rượu hắn tự ủ theo bí truyền ủ rượu của thần vương Eos Etobia, thêm vào đó hắn cố định 8 khối vật chất thời gian hóa trắng lên thành ngoài của Heavy Drinker. Tô Hiểu ủ mẻ rượu nguyên tố này trước khi tiến vào thế giới bóng tối. Giả định vật chất thời gian hóa rắn có thể tăng tốc thời gian trôi qua nghìn lần đối với vật phẩm tiếp xúc, thì lúc này mẻ rượu nguyên tố này có lẽ đã ủ hơn 80 năm rồi. Tô Hiểu không quá chắc chắn điểm này. Mẻ rượu ngon này, đầu tiên là nước suối vĩnh hằng ở nguyên liệu đỉnh cao, cùng với phương pháp ủ rượu đặc biệt. Sau đó nhận được hơn 900 điểm lực thân cận nguyên tố của Tô Hiểu, mang lại gia tăng sản lượng. Trong quá trình vì nguyên tố tự nhiên quá nồng nặc, suýt chút nữa nổ tung, còn có vật chất thời gian hóa rắn gia tăng, cùng với một phần ván gỗ của thùng rượu, được chế tác từ thân cành cây phong đen. Với nguyên liệu xa xỉ như vậy, cuối cùng chất lượng rượu như thế nào, Tô Hiểu thực sự cũng không rõ ràng. Sau khi nếm thử, hắn chỉ cảm thấy, rất ngon, nhưng cụ thể hơn thì hắn, người không thường xuyên uống rượu, thực sự không thể đánh giá được. Cho nên lần này mang đến bữa tiệc ghế trống, để đoàn trưởng và những người khác đánh giá. Thấy Tô Hiểu lấy ra thùng rượu gỗ cao gần 50cm, đoàn trưởng, Bạch Ngưu, tòa thánh nữ đều hứng thú, ngay cả lão nhân bất tử cũng liếc mắt nhìn. Bọn họ không phải tin tưởng tài lực của Tô Hiểu, mà là có đủ niềm tin vào khả năng phá sản của hắn. Lần trước trà phong đen pha suối Vĩnh Hằng thật sự đã khiến vài vị này suốt đời khó quên. Rượu ta tự ủ, các vị nếm thử. Tô Hiểu rót mấy chén. Tòa thánh nữ ngồi cạnh hắn là người đầu tiên cầm lấy một ly, trước ngửi mùi vị, kinh ngạc nói, rượu này ủ mấy chục năm, sao có thể là ngươi ủ, nó còn lớn tuổi hơn ngươi. Nghe tòa thánh nữ nói, Tô Hiểu thầm thấy lần này đưa rượu nguyên tố đến tòa tinh không là đúng. Những người khác không rõ ràng, tòa thánh nữ rất hiểu về phương diện này. Tòa thánh nữ trước nếm một ngụm nhỏ, sau đó nhíu mày, lại nếm một ngụm lớn, lông mày nhíu càng sâu, trầm giọng nói, Bi Quay à, rượu này của ngươi, hình như có chút vấn đề. Vấn đề gì? Chẹp, có chút khó nói. Ngươi chờ chút, ta nếm thử lại. Lúc nói chuyện, tay tòa thánh nữ bất động thanh sắc duỗi về phía thùng rượu trên bàn, sau đó ôm vào lòng, mở niêm phong, giơ lên uống ừng ực mấy ngụm lớn, cuối cùng thỏa mãn thở ra một hơi. Cái này thực sự rất ngon, rất ngon, rất ngon. Nghe vậy, tay Bạch Ngưu vẫy một cái, thùng rượu tòa thánh nữ đang ôm đã bay đến trước bàn hắn. Bạch Ngưu lại rót một ly lớn chất lượng quả bóng, một ngụm nửa chén. Bi Que à, rượu này ủ thế nào? Ta về cũng làm ít. Uống vào thực sự rất ngon. Lúc đầu chỉ thấy chất lượng rượu tạm được, nhưng càng uống càng dê cùng. Nghe đoàn trưởng nói, Tô Hiểu lấy ra tờ giấy trắng, ngón trỏ đặt lên trên. Khắc ấn lực tinh thần trải khắp tờ giấy, miêu tả phương pháp sản xuất lên trên. Thấy Tô Hiểu hào phóng như vậy, đoàn trưởng không quá ngạc nhiên. Nhưng hắn nhận lấy phương pháp sản xuất xong, trầm ngâm một chút, để lại trên bàn, ngược lại không nói một lời lại tự mình rót thêm một ly. Đây là cách phá sản mới được giải tỏa. Thấy đoàn trưởng đột nhiên không hứng thú với phương pháp này, Bạch Ngưu lấy nó tới, cẩn thận tìm hiểu một lát sau, cũng trầm mặc tự mình rót đầy một ly. Ngay cả Đao Ma từ đầu đến cuối không nói một lời cũng rót thêm, có thể thấy mức độ được chào đón của rượu nguyên tố. Chẳng bao lâu, ba thùng rượu Tô Hiểu mang đến đã uống hết. Bà nội ngươi bình tĩnh một chút, ngươi tuyệt đối không đánh lại hắn, tỉnh táo một chút. Ba Ha mở miệng khuyên can, nguyên nhân là tòa thánh nữ đang say rượu một chút, chuẩn bị đấu tay đôi với Đao Ma. Rõ ràng, đây là điểm yếu của rượu nguyên tố. Ngay cả tuyệt cường giả uống rượu ngon này cũng sẽ say. Dù sao nó cũng được sản xuất từ cộng hưởng với nguyên tố tự nhiên. Sau khi rượu nguyên tố nhận được sự khen ngợi nhất trí từ các thành viên tòa tinh không, bóng người xương đen trên ghế số không cầm lấy giấy di chú, các vị, bắt đầu thôi. Theo lệ cũ, trước nói những thứ các vị cần. Tòa thánh nữ hy vọng có được mảnh vỡ nguyên sơ, rất có giả tâm nha. Bạch Ngưu cần mệnh nguyên. Đoàn trưởng cần hạch tâm thế giới. Bi Quay A cần hạch tâm vật chứa. Đao Ma cần tinh phách linh hồn. Lão nhân bất tử cần thông tin lời nguyền bất tử. Nói xong, bóng người xương đen chìm vào im lặng, bị xương xám như có như không bao phủ. Hạch tâm vật chứa. Nói rõ hơn một chút. Bạch Ngưu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra vật chứa bản nguyên, ném cho Bạch Ngưu. Quan sát một lát, Bạch Ngưu ném vật chứa bản nguyên trở lại, nói rằng chưa từng nghe qua hạch tâm của vật này. Ta lấy được một viên hạch tâm thế giới. Tòa thánh nữ tung hứng hạch tâm thế giới trong tay. Đoàn trưởng thì hiếm thấy lấy ra một thùng tinh hạch linh hồn, khoảng 150 viên. Những thứ này mua lại hạch tâm thế giới, cộng thêm tài nguyên lần trước mượn của ngươi. Wa ha ha, phát tài. Vì có chút say rượu, tòa thánh nữ mặt đỏ bừng cầm lấy một thùng tinh hạch linh hồn. Nhưng đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề, đó là nàng còn thiếu Tô Hiểu hơn 200 viên tinh hạch linh hồn. Lần sau nhất định, đừng mà. Trong lúc tòa thánh nữ giãy giụa, nàng ấn thùng hợp kim lại, bị Tô Hiểu dứt khoát chuyển qua trước mặt mình. Sau khi vô tình lấy hết tất cả tinh hạch linh hồn, chiếc hộp trả lại cho tòa thánh nữ. Tòa thánh nữ ngồi chân trần trên ghế rộng, mắt mất đi ánh sáng. Hạch tâm của thứ đó, lão nhân bất tử mở miệng. Nghe nói vậy, Tô Hiểu đưa tay, bảo tòa thánh nữ đang chuẩn bị cắn mình một cái ngừng lại. Tòa thánh nữ tự nhiên là người biết phân biệt nặng nhẹ, biết lúc nào nên đùa, lúc nào không. Mọi người có mặt đều im lặng. Lão nhân bất tử nhắm mắt một tay xoa thái dương, suy nghĩ hạch tâm vật chứa ở đâu. Trọn vẹn vài phút sau, hắn giật mình nói, quên rồi. Ta dựa vào. Bạch Ngưu cũng cười, một hơi uống cạn 1/3 rượu nguyên tố còn lại trong ly. Lão già, ngươi nghĩ kỹ một chút. Có thể vì lời nguyền mà đại não ngươi phản ứng hơi chậm chạp, nghĩ kỹ một chút là thông suốt thôi. Nghe tòa thánh nữ nói, lão nhân bất tử cảm thấy lời đó có lý. Ngón tay gầy gò của hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Chỉ thấy hắn dùng hai tay đâm vào hai bên thái dương của mình, sau đó tay động loáng thoáng chỉnh đại não. Sau khi hắn rút hai tay ra, lỗ rách trên đầu hồi phục nhanh chóng. Không phải khép lại, cũng không phải tái sinh, mà là hồi phục, như trở lại trạng thái trước khi bị tổn thương. Đây cũng là nguyên nhân lão nhân bất tử không chết. Cho dù hắn bị nổ tan tành, sau đó đốt thành tro bụi, cuối cùng làm tro tàn bốc hơi, thì hắn cũng sẽ dần dần quay lại, trước từ hư vô quay lại thành tro tàn, lại từ tro tàn quay lại thành thịt nát, cuối cùng từ thịt nát quay lại thành trạng thái vô hại. Nghĩ đến, có lần ta ăn cổ thần đó rất khó ăn, khó ăn đến mức ta rất lâu không muốn ăn cổ thần. Lão già, lạc đề rồi. Tòa thánh nữ nhắc nhở. À, đúng vậy, già rồi, vô dụng rồi. Nghe lời này, biểu tình của Ba Ha có chút lộn xộn. Câu già rồi, vô dụng rồi này mà bị cổ thần nghe được thì sao chịu nổi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, phe cổ thần, chỉ có Minh Thần và lão nhân bất tử ngang sức ngang tài. Những cổ thần khác, tự nhiên không phải đối thủ của lão nhân bất tử. Hạch tâm vật chứa đó, ta đặt ở một thế giới mọc đầy dây leo, sau đó sẽ đi lấy. Tô Hiểu không nói gì, lấy ra 9.500 gram lần này mang đến, cũng chính là 19 cân thân cành cây phong đen, cùng hộp gỗ đẩy đến trước mặt lão nhân bất tử. Tiếp theo ta thu được. Không cần tiếp theo, những thứ này đủ rồi. Hạch tâm vật chứa đó vô dụng với ta, cũng vô dụng với những người khác trừ ngươi. Có thể bán được giá này là được rồi. Sau khi lão nhân bất tử nhận lấy hộp gỗ, hứa hẹn rằng vài ngày sau sẽ đi tìm Tô Hiểu. Tiền đề là, trong thời gian này Tô Hiểu phải mang một chiếc nhẫn cũ kỹ. Bằng cách này, lão nhân bất tử mới có thể tìm được Tô Hiểu, bất kể hắn tiến vào thế giới nào. Giao dịch trong bữa tiệc ghế trống kết thúc không lâu. Tô Hiểu liếc mắt nhìn đám người, ý hỏi có ai cần dự trữ dược tề không? Nếu không có, hắn sẽ đi trước, trở về còn không ít việc phải xử lý. Dược tề tạm thời không cần, nhưng rượu này, người cho giá đi. 50 linh hồn tiền một bình. Tô Hiểu lấy ra một bình rượu nguyên tố, đặt lên bàn. Vật này uống có gia tăng hay không, trong thời gian ngắn không nhìn ra được, vì vậy định giá khá mơ hồ. Giá này được đó, người có bao nhiêu, ta muốn hết. Bạch Ngưu hứng thú. Hắn không phải chuẩn bị mua bán, mà là mua về tự uống. Sau khi uống rượu nguyên tố này, hắn cảm thấy cơn đau dữ dội từ vết thương cũ bị áp chế đến mức gần như không còn. Cả người thoải mái này khiến hắn rất muốn gục xuống ngủ một giấc thật ngon. Hắn đã quên bao nhiêu năm rồi không thể ngủ một giấc an ổn như vậy. Không phải, lần trước sau khi uống dược tề Tô Hiểu cung cấp, cũng ngủ một giấc an ổn, nhưng đó là tạm thời ngăn chặn vết thương cũ. Về phương diện xoa dịu đau đớn, không thấm bằng rượu nguyên tố. Tô Hiểu liếc mắt nhìn Ba Ha bay lên sau nói, có khoảng 10.000 lít rượu ngon đỉnh cấp, không sai biệt lắm. Khoảng 10.000 lít. Dù sao trước hết cứ tính theo 10.000 lít. Một bình không? 5 lít, tức là khoảng 50.000 bình. Một bình 50 linh hồn tiền, 50.000-2.500 vạn linh hồn tiền. Ba Ha đang tính toán. Sau khi tính ra giá thực tế của 10.000 lít rượu nguyên tố là 100.000 linh hồn tiền, liền biết mua bán này không thành. Bắt đầu nói bậy một cách vui vẻ, lấy cách tính của cây sa để xoa dịu sự xấu hổ vì rượu nguyên tố quá đắt. Trên thực tế, 50 linh hồn tiền một bình, đối với Bạch Ngưu mà nói thật không đắt, nhưng nếu mua hết toàn bộ thì lại là chuyện khác. Đợi, chờ chút, người tính lại cho ta một lần. Nghe vậy, Ba Ha rõ ràng giọng nói, đầu tiên là 10.000 lít rượu. Một bình ban đầu định không? 5 lít, trừ đi hao hụt khi rót, dung lượng thực tế mỗi bình là không? 2 lít. Hao hụt không? 3 lít đó, người cho ta thử ra đất à? Bạch Ngưu vừa nói xong, Ba Ha thuận đà nói, hao hụt bình thường thôi. Cách tính này của ngươi quá không đáng tin cậy. Trước cho ta 100 bình đi. Không vấn đề. Vẫn đi đường vận chuyển cũ chứ. 3-4 ngày sau sẽ đưa đến địa bàn của ngươi. Mua 100 bình một lần, giảm còn 80%. Ba Ha thông minh đến mức nào, vài câu nói liền làm cả hai bên đều không cảm thấy xấu hổ. Bạch Ngưu thực sự không nghĩ đến, rượu nguyên tố thứ tốt như vậy, lại được ủ theo bình. Lần này bữa tiệc ghế trống kết thúc sau khi bóng người xương đen, đoàn trưởng, đao ma, lão nhân bất tử, Bạch Ngưu, tòa thánh nữ mỗi người được tặng 2 bình rượu nguyên tố. Nói đến, bữa tiệc ghế trống ban đầu thực ra đã không thể duy trì được. Nguyên nhân là, ban đầu chỉ có đoàn trưởng, đao ma, lão nhân bất tử, Bạch Ngưu 4 người. Mỗi lần bữa tiệc ghế trống không khí thực sự nghiêm túc đến mức đông đặc, có khi toàn bộ quá trình nói chuyện không quá 3 câu. Sau khi tòa thánh nữ gia nhập, không khí bữa tiệc ghế trống vì tính cách không đứng đắn của tòa thánh nữ trở nên thoải mái hơn nhiều. Cho đến khi Tô Hiểu gia nhập, làm bữa tiệc ghế trống đạt đến ý nghĩa thực sự là đầy đủ. Bây giờ thì, đến tham gia bữa tiệc ghế trống, đôi khi còn có thể mang về vài món đồ chơi yêu thích tuyệt đối không thể mua được bên ngoài. Ở đây có cường giả hiểu biết hàng đầu về cấu trúc thế giới, có kẻ điên cuồng sở hữu một gốc cây phong đen cao mấy chục mét, càng có nhân vật hóa thạch sống trong lĩnh vực thần bí học, còn có kẻ ngoan nhân như hoàng đế dưới lòng đất trong hư không, cùng với trần nhà hệ điều khiển năng lượng, cuối cùng là bậc thầy dược tề hàng đầu. Từ trong sương mù chôn vùi đi ra, mãi đến cách đó vài cây số, thoát ly phạm vi nhiễu loạn không gian của sương mù chôn vùi, Tô Hiểu mới lấy ra thẻ bài không gian đoàn trưởng cung cấp, trở về luân hồi lạc viên. Cách đó 2 cây số, dưới một sườn đồi đá, Cephalia mặc pháp bào vàng trắng, đội mũ trùng đầu, nhìn về phía trước đoàn trưởng mang mặt nạ kim loại, hai tay mang găng tay đen. Vì bầu trời mây đen dày đặc, hoàn cảnh u ám, làm mắt đoàn trưởng ẩn hiện vài phần hồng quang, đang nhìn Cephalia dưới sườn đồi đá. Thi pháp giả, ngươi là nghĩ, chẳng giết thành viên tọa tinh không vừa tham gia bữa tiệc ghế trống xong sao? Dưới mặt nạ, đôi mắt của đoàn trưởng bình tĩnh và lạnh lẽo nhìn Cephalia. Thấy đối phương không nói gì, đoàn trưởng tiếp tục nói, muốn giao chiến với ta, ngươi nên đi tìm Chí Cao chi nhân đến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Rắc. Trên bầu trời một tia sét đánh qua, bột một tiếng, đoàn trưởng vỗ tay. Ngay lập tức, mây đen, sấm sét, giọt mưa đều biến mất. Hoàn cảnh trong nháy mắt biến thành trời sao vạn dặm. Không gian ba động lắng lại, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng. Vừa về, hắn liền đến căn phòng nhỏ chứa tỉnh giác chi bia. Ngồi xuống xong, một tay ấn lên tỉnh giác chi bia, nắm giữ năng lực diệt pháp ở thiên lôi nộ. Ký ức hôm nay, dừng lại ở đây. Tô Hiểu mở hai mắt, ngồi dậy khỏi giường. Hắn bắt đầu hồi tưởng chuyện hôm qua. Hôm qua hắn nắm giữ diệt pháp ở thiên lôi nộ, sau đó 1 ngày liền trôi qua. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, cảm giác bản thân, phát hiện thể phách của mình, về phương diện kháng lôi tăng vọt. Đây không chỉ là tăng thêm 330 điểm kháng tính lôi giới. Đây là tất cả kháng lôi. Với 544 điểm kháng lôi hiện tại của hắn, người sử dụng năng lực hệ lôi cấp 9 đấu với hắn, quả thực đau đến không muốn sống. Tô Hiểu đi vào một căn phòng trống, ngồi xếp bằng xuống đất xong, lấy ra chương tham lam, xem xét thuộc tính này, chương tham lam. Nơi sản xuất, vượt sâu, thành tử tịch. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, vật phẩm đặc thù, trang bị loại huân chương. Hiệu quả sử dụng, mỗi khi tiêu hao một viên tinh hạch linh hồn, liền có thể kích hoạt một vị cụ tượng hồn linh. Nhắc nhở, trước khi đánh bại cụ tượng hồn linh đã kích hoạt, không thể kích hoạt và khiêu chiến một vị cụ tượng hồn linh khác. Cụ tượng hồn linh đã chiến thắng, một vị. Tổng cộng có cụ tượng hồn linh, 10 vị. Cụ tượng hồn linh ở vị thứ nhất, nữ vu đầu tiên trong lịch sử ở Raven, đã chiến thắng. Cụ tượng hồn linh ở vị thứ hai, Vương Chi Trú. Giá bán ra, sau khi kích hoạt, trước khi hoàn thành tất cả các khiêu chiến, không thể bán ra. Có, không muốn tái tạo huyết ảnh ác mộng, cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 8, tiêu hao tái tạo này sẽ tăng lên dựa trên tổng hợp chiến lực của huyết ảnh ác mộng. Hiện tại chương tham lam đã không phải Tô Hiểu tự mình đi đánh. Hắn trời xui đất khiến tạo ra một trợ thủ mạnh mẽ, đó chính là huyết ảnh ác mộng. Tô Hiểu thanh toán 8 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tái tạo huyết ảnh ác mộng lần trước thua trước Vương Chi Trú và bị đánh tan. Tinh thần thể của Tô Hiểu tiến vào bên trong chương tham lam. Giữa sương xám tràn ngập, hắn đến một căn phòng trống rộng hơn 100 mét vuông. Cách đó không xa, một cái kén huyết khí cao vài mét dần dần hình thành, những sợi huyết khí mảnh như sợi tóc cuốn chặt chẽ, tạo thành hình mũi nhọn. Kén huyết khí hiện ra màu đỏ sẫm. Mười mấy phút sau, kén huyết khí ầm vang nổ tung, một thân ảnh cao gần 2 mét rưỡi xuất hiện, chính là huyết ảnh ác mộng. Lúc này huyết ảnh ác mộng, tay cầm một thanh trường đao đen dài 1m3, hình dạng là thân trên trần trụi, thân dưới là vải đen rách rưới như váy, khuôn mặt mang mặt nạ làm bằng xương, mái tóc đen dài rối bù xõa tung. Một sợi chỉ huyết sắc nối liền giữa Tô Hiểu và huyết ảnh ác mộng. Cảm giác này ít nhiều có chút ý tứ của ma linh nhận. Điều này khiến Tô Hiểu nghi ngờ, liệu hắn có thể tạo ra huyết ảnh ác mộng, có phải vì bản thân có tiềm chất nắm giữ thức tỉnh ma linh hay không? Thuộc về tất cả điều kiện đều thỏa mãn, duy nhất chỉ là không nắm giữ thức tỉnh ma linh, dưới thời cơ đặc biệt, mới tạo ra huyết ảnh ác mộng. Đặc tính của huyết ảnh ác mộng đơn giản thô bạo, chỉ cần rót huyết khí vào cho nó hấp thu, nó liền có thể mạnh lên. Huyết khí càng ngang ngược càng tốt. Truyền trực tiếp huyết khí chiến trường cổ cho nó, tăng lên lớn nhất. Tinh thần của Tô Hiểu rời khỏi không gian nội bộ chương tham lam. Sau khi mở hai mắt, hắn lấy ra hạch tâm cổ long. Hai lần trước đi chiến trường cổ, hắn đã thành công làm đầy hạch tâm cổ long. Giải phóng huyết khí chiến trường cổ trong hạch tâm cổ long, thông qua huyết ảnh ác mộng trong chương tham lam, hấp thu những huyết khí này. Sau khi sử dụng thực tế, Tô Hiểu phát hiện hạch tâm cổ long có không ít vấn đề. Vật này khi giải phóng huyết khí, không chỉ cần hắn tập trung tinh thần, biên độ giải phóng còn rất khó kiểm soát. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một lượng lớn huyết khí chiến trường cổ tràn ra từ hạch tâm cổ long. Hắn lập tức dừng giải phóng từ hạch tâm cổ long. Mặc dù dừng lại, nhưng huyết khí bên trong đã giải phóng khoảng 20% trở lên. Khó trách phe cổ long không dùng vật này. Quá trình giải phóng quá bất ổn. Điều khiến Tô Hiểu quan tâm hơn là, vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy, lượng lớn huyết khí chiến trường cổ giải phóng ra lại đều bị huyết ảnh ác mộng hấp thu. Tô Hiểu thử xem xét thông tin của huyết ảnh ác mộng là hồn lực S, hồn mẫn S, hồn thể S, ôi, hồn trí S, hồn vận E. Cường độ của huyết ảnh ác mộng này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Hắn bỗng nhiên có cảm giác đánh bại 10 bộ cụ tượng hồn linh trong chương tham lam hiện tại không còn là vấn đề nan giải nữa, nhưng đến cuối cùng sẽ bồi dưỡng được một huyết ảnh ác mộng như thế nào mới là trọng điểm. Thứ này liệu có thể xông ra khỏi chương tham lam không? Suy tính một lát, Tô Hiểu quyết định tạm không bận tâm đến điểm này. Nếu vì vậy mà không dám thông qua chương tham lam thu hoạch điểm kỹ năng vàng, thì chẳng phải quá lo xa sao? Cộng thêm chương tham lam này có thiếu sót, thuộc về đối thủ một vị mạnh hơn một vị, Tô Hiểu lại không thể mạnh lên bên trong, luôn là thuộc tính cố định rồi cấp độ năng lực cố định, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để đối kháng. Sau khi nâng cấp chương tham lam một lần, Tô Hiểu phát hiện vật này càng không đánh được. Hắn trước đó đối chiến Raven, chém Raven mười mấy đao, năng lực của Raven vừa mở, hút máu liền đầy, đồng thời năng lực hấp thụ sinh mệnh lực đó không thể bị gián đoạn, lại ảnh hưởng đến toàn bộ sân chiến đấu. Kỷ lục cao nhất là Tô Hiểu chém Raven hơn 80 đao, Raven không chết. Kết quả Raven hút hai lần sinh mệnh lực, liền tiêu diệt phân thân tinh thần của Tô Hiểu. Điều này rõ ràng là chương tham lam xảy ra vấn đề, hay nói cách khác, là do những người sở hữu các đời trước hoàn thiện, làm cho nó hoàn toàn không thể chơi được. Mọi chuyện là như thế. Lúc trước có người cố gắng gia tăng chương tham lam bằng năng lượng vượt sâu, làm cho cụ tượng hồn linh của mình bên trong mạnh hơn. Kết quả không tăng thêm bản thân, lại tăng cường kẻ địch. Đến tay những người sở hữu các đời tiếp theo, họ đã làm cho cụ tượng hồn linh của bản thân bên trong không thể chơi được, biến thành phân thân tinh thần. Sau đó những người sở hữu các đời cố gắng sửa chữa, ngay cả phân thân tinh thần ngưng tụ cũng ngày càng yếu, cuối cùng làm cho phân thân tinh thần các phương diện đều cố định. Điển hình thuộc về, người sở hữu đời trước bị làm cho khó chịu xong, cố ý gây sự, làm khó chịu người sở hữu tiếp theo. Tóm lại, chính là ông tâm lý không thể chỉ có một mình bị làm cho khó chịu. Chờ thứ này đến tay Tô Hiểu xong, liền biến thành quân địch cấp 50, cấp 100, cấp 500 tăng lên, kết quả hắn luôn luôn ở cấp 5, đồng thời bất kể chiến thắng bao nhiêu cụ tượng hồn linh, cũng đều không thể thăng cấp. Hiện tại, Tô Hiểu cuối cùng đã tìm ra phương pháp đánh thông chương tham lam, đó là huyết ảnh ác mộng. Tô Hiểu điều khiển huyết ảnh ác mộng, tiến vào cảnh chiến đấu với cụ tượng hồn linh vị thứ hai Vương Chi Trú. Sau đó chỉ còn chờ đợi. Lần trước huyết ảnh ác mộng rất nhanh sẽ bị đánh bại. Lần này hắn đánh giá, huyết ảnh ác mộng hẳn là có thể trong 10 phút. Nhắc nhở, người đã chiến thắng cụ tượng hồn linh ở vị thứ hai ở Vương Chi Trú. Người thu hoạch được điểm kỹ năng vàng 2. Người thu hoạch được cực trú ở đá che chở, dưới hoàn cảnh cực trú, mang lại hiệu quả che chở, đây là bí bảo cực kỳ hiếm có. Cường độ của ác mộng huyết ảnh rõ ràng vượt xa dự đoán. Tô Hiểu thử kích hoạt cụ tượng hồn linh tiếp theo để chiến đấu. Lần này là đối đầu với Thái Dương chiến sĩ. Ban đầu ở thánh địa ở Phong Vương đường Chi Lít có mấy trăm dũng sĩ Thái Dương mặc giáp trụ, và trong số đó có một thủ lĩnh dáng người cao lớn, mặc giáp trụ màu vàng, chính là đơn vị cấp bốt trong số các dũng sĩ Thái Dương chiến sĩ. Tô Hiểu dùng tinh thần ra lệnh cho ác mộng huyết ảnh tiến vào cảnh chiến đấu, sau đó lấy ra đồng hồ bấm giờ để tính thời gian. Khi thời gian đạt đến 2 phút 35 giây, lời nhắc lại xuất hiện. Nhắc nhở, người đã chiến thắng cụ tượng hồn linh ở vị thứ 3 Thái Dương chiến sĩ. Ngươi nhận được điểm kỹ năng Hoàng Kim 3. Thấy lời nhắc này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Lần này không có phần thưởng đặc tính tương ứng với cụ tượng hồn linh, có lẽ là do tác dụng phụ của việc liên tục sử dụng đại đả. Tuy nhiên, điều này vẫn tốt hơn là không thể đánh bại. Điểm kỹ năng Hoàng Kim nhận được khi đánh bại cụ tượng hồn linh tăng theo cấp độ, tổng cộng 1 rồi 2 rồi 3 rồi 4 rồi 5 rồi 7 rồi 8 rồi 9 rồi 10 55 điểm kỹ năng Hoàng Kim. Tô Hiểu thử kích hoạt cụ tượng hồn linh, cảm ứng một lúc, phát hiện cụ tượng hồn linh này là người bất tử ở siêu. Vẫn theo quy trình ban đầu, để ác mộng huyết ảnh tiến vào cảnh chiến đấu. Thời gian bắt đầu tính. Khi thời gian đạt đến hơn 5 phút, lời nhắc lại xuất hiện. Nhắc nhở, người đã chiến thắng cụ tượng hồn linh ở vị thứ tư ở người bất tử ở siêu. Ngươi nhận được điểm kỹ năng Hoàng Kim 4. Ngươi nhận được máu bất tử, giả. Vẫn chiến thắng. Lần này lại có phần thưởng tương ứng với đặc tính của kẻ địch. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, có lẽ phần thưởng này là ngẫu nhiên, giống như việc đánh bại kẻ địch có rơi ra rương bảo vật hay không. Nghĩ đến điều này, hắn nhíu mày, mọi thứ liên quan đến vận may đều khiến hắn cảm thấy cực kỳ không đáng tin cậy. Tô Hiểu tạm thời chưa vội dùng một viên tinh hạch linh hồn để kích hoạt cụ tượng hồn linh tiếp theo. Hắn đang cân nhắc có nên sử dụng huyết khí từ cổ chiến trường trong hạt nhân cổ long để tăng cường ác mộng huyết ảnh hay không. Xem xét sự nguy hiểm và nhiều đặc tính không rõ của ác mộng huyết ảnh, Tô Hiểu quyết định cẩn trọng hơn. Hắn luôn có cảm giác rằng ác mộng huyết ảnh phát triển đến cuối cùng, hoặc là một năng lực mạnh mẽ của bản thân, hoặc là thứ gì đó có thể cướp đi tính mạng của mình. Thứ này thực sự rất giống ma linh của lưỡi dao huyết khí. So với ma linh của lưỡi dao bị ràng buộc bởi trảm long thiểm, ác mộng huyết ảnh lại bị ràng buộc bởi chương tham lam. Trang bị chương tham lam này quá vô lý, Tô Hiểu đã lĩnh hội quá nhiều lần. Do đó, hắn muốn tìm hiểu và từng bước nâng cao chiến lực của ác mộng huyết ảnh. Tô Hiểu có một ý tưởng. Đó là sau khi ác mộng huyết ảnh đánh bại cụ tượng hồn linh cuối cùng trong chương tham lam, hắn sẽ để ma linh của lưỡi dao của mình tiến vào chương tham lam, sau đó hấp thụ và dung hợp ác mộng huyết ảnh. Như vậy, ma linh của lưỡi dao của hắn sẽ có một số đặc tính của huyết khí, chiến lực sẽ tăng vọt. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu lấy ra một viên tinh hạch linh hồn, kích hoạt cụ tượng hồn linh thứ 5. Hắn phát hiện cụ tượng hồn linh này có tên là Nơi Cầu Nguyện ở Nữ Tu. Ban đầu ở thánh địa ở Vương Thành Chi Liết, Tô Hiểu từng đi ngang qua nơi cầu nguyện, nhưng không vào bên trong. Bốt lớn ở đó chính là Vương Thành ở Nữ Tu. Tô Hiểu trước đây khám phá thánh địa ở Chi Liết đã bỏ lỡ không ít kẻ địch mạnh, nhưng cũng không có cách nào. Các dũng sĩ Thái Dương trong Vương Thành quả thực bất thường. Đội hình 25 dũng sĩ Thái Dương trở lên còn khó đối phó hơn cả bốt cuối cùng của thế giới đó ở Roger. Từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 9, ba loại kẻ địch tinh anh, hay còn gọi là quái vật tinh anh, đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Tô Hiểu, tộc Ti An Ba, dũng sĩ Thái Dương, và dân tộc Tử. Đặc biệt là dân tộc Tử, quả thực là đao thánh, kiếm thánh, búa thánh của thành Tử Tịch. Chưa từng bị dân tộc Tử truy sát thì cũng không tính là đã đi qua thành Tử Tịch. Tô Hiểu kích hoạt chương tham lam, để ác mộng huyết ảnh tiến vào cảnh chiến đấu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trọn vẹn 10 phút vẫn chưa phân thắng bại. Khi hắn chuẩn bị xem xét tình hình bên trong chương tham lam, trận chiến bên trong đã kết thúc. Nhắc nhở, lần khiêu chiến này thất bại. Ác mộng huyết ảnh thế mà lại thua. Phải biết, hồn mẫn của ác mộng huyết ảnh đã đạt đến S, O, O. Vì vậy, có thể tưởng tượng nữ tu, cụ tượng hồn linh thứ 5, mạnh đến mức nào. Tô Hiểu nắm chặt chương tham lam bằng một tay. Sau khi nhắm mắt lại, tinh thần hắn tiến vào bên trong. Sương mù dần tan, một tòa đại điện bao phủ một lớp băng sương hiện ra trước mắt. Trên tường trong cùng của đại điện này, khắc những bức phù điêu sống động về những kẻ chịu tội. Từng kẻ bị dây thép gai cuốn quanh cùng nhau chịu tội, đưa tay khám phá phía trên. Vết máu chảy ra từ thân thể họ, lan tràn đến mặt đất phía trước bức tường. Một nữ tu mặc trang phục nhân viên thần chức màu đen hoa lệ, đeo viền bạc, dáng người dịu dàng đứng trên vết máu trên mặt đất. Leng keng. Một thanh trường đao cũ kỹ dài mét hai được nữ tu rút ra từ bức tường phía sau. Vết máu và ngọn lửa ẩn hiện leo lên trường đao. Nữ tu tiện tay chém xuống, không khí lưu lại tiếng rít sắc bén của đòn tấn công, cùng với một ít huyết diễm. Ngay sau đó, nữ tu một đao chém đứt đầu mình. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cảm thấy cổ lạnh toát, tầm nhìn biến thành một mảng đen kịt. Hắn biết vì sao ác mộng huyết ảnh lại thua, hay nói đúng hơn, ác mộng huyết ảnh có thể đối chiến với nữ tu 10 phút đã là điều thực sự đáng kinh ngạc. Tô Hiểu mở hai mắt. Hắn thử tái tạo ác mộng huyết ảnh, phát hiện ác mộng huyết ảnh đã lâm vào giai đoạn tĩnh lặng, ít nhất phải sau 50 ngày tự nhiên mới có thể tái tạo. Ngược lại, hắn mơ hồ cảm giác được, bản thân hình như lại có thể khống chế ác mộng huyết ảnh một chút. Xem ra việc để ác mộng huyết ảnh bị đánh tan mấy lần có lợi ích rất lớn. Có thể đánh đến trình độ này, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Thu hồi chương tham lam và hạt nhân cổ long, hắn xem xét số điểm kỹ năng hoàng kim hiện có, đã đạt đến 25 điểm. Trạng thái đã hồi phục khá tốt, Tô Hiểu quyết định sử dụng số điểm kỹ năng hoàng kim này để nâng cấp tất cả bị động cơ sở của bản thân lên cấp LVS. Giai đoạn hiện tại, việc sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim như vậy sẽ tăng cường chiến lực của bản thân lớn nhất, cộng thêm nâng cao thể phách bản thân một cách đáng kể, từ đó nắm giữ bị động diệt pháp ở thời chi phối giả. Theo sự phân phối của Tô Hiểu, điểm kỹ năng hoàng kim nhanh chóng tiêu hao. Hắn cảm giác được một luồng năng lượng màu vàng óng với số lượng không lớn, nhưng chất lượng cao đến mức đáng sợ đã dung nhập vào cơ thể hắn, bắt đầu tiến hành nâng cấp cho hắn. Một lát sau, liên tiếp các lời nhắc xuất hiện. Bị động cơ sở ở hồi phục đã nâng cấp lên LVS. Tô Hiểu xem xét bị động cơ sở ở hồi phục sau khi nâng cấp, phát hiện khi đạt đến LVS, năng lực này tăng cường lớn nhất là hiệu quả kỹ năng 4, giảm tổn thương hệ tinh thần 25%, tăng lên 7%. Các phương diện khác cũng tương tự có tăng cường, nhưng chỉ là cường độ lực tinh thần và tính dẻo dai của lực tinh thần tăng lên. Rõ ràng, việc bị động cơ sở từ LVMAX nâng cấp lên LVS chỉ nhìn vào sự tăng cường của một loại năng lực dường như không quá đáng giá. Nhưng mục đích Tô Hiểu làm như vậy không phải chỉ để nhận thêm sự gia tăng từ một loại bị động cơ sở đơn thuần. Lần này Tô Hiểu liên tiếp nắm giữ 5 loại bị động diệt pháp, cộng thêm 3 năng lực tông sư cũng tăng cường không nhỏ. Hắn cần khẩn trương sử dụng bị động cơ sở để nâng cao thể phách bản thân, từ đó củng cố chiến lực đã tăng lên. Bị động cơ sở chính là như vậy. Đừng nhìn một số bị động cơ sở mang lại sự tăng cường không quá lớn, nhưng nó giống như nền tảng của một công trình. Nền tảng kiên cố, dù liên tục nắm giữ mấy loại bị động diệt pháp, cũng vẫn ổn thỏa. Điểm kỹ năng hoàng kim vẫn còn không ít. Tô Hiểu tiếp tục nâng cấp năng lực bị động cơ sở. Bị động cơ sở ở tỉnh lại đã nâng cấp lên LVS. Xem xét sự tăng cường tương ứng, điểm tăng cường lớn nhất lần này là hiệu quả kỹ năng 2, giới hạn cao nhất tiềm năng lực cảm giác cơ thể O12. Bị động cơ sở ở tật ảnh đã nâng cấp lên LVS. Bị động cơ sở ở linh nhận đã nâng cấp lên LVS. Bị động cơ sở ở thức tỉnh huyết chi đã nâng cấp lên LVS. Hiện tại tất cả các bị động cơ sở mà hắn nắm giữ đều đã đạt đến LVS. Điều này khiến Tô Hiểu, đang khoanh chân ngồi dưới đất, có cảm giác thật lạ lẫm. Lần này thực lực hắn tăng lên quá mạnh mẽ, giống như cảm giác từng bước chân lên đám mây cao vút. Đứng càng cao, nhưng không có cảm giác nền tảng vững chắc như trước. Sau khi tiêu hao tổng cộng 23 điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cấp bị động cơ sở, dưới chân hắn lại một lần nữa dẫm lên nền tảng vững chắc và kiên cố. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy, dù có nắm giữ thêm mấy loại bị động diệt pháp nữa, vẫn cực kỳ ổn định. Tuy nhiên, vì sự an toàn của bản thân, cộng thêm không có nhiều điểm kỹ năng dị pháp như vậy, Tô Hiểu rõ ràng sẽ không làm, cũng không có cách nào làm như vậy. Tô Hiểu xem xét mấy loại năng lực tiếp theo đã được nâng cấp lên LVS. Về phương diện bị động cơ sở ở linh nhận, chắc chắn là giai vị năng lượng linh hồn, 10, là sự tăng cường lớn nhất ở phương diện này. Hắn đánh giá, chắc là không có trang bị linh hồn nào mà hắn không thể sử dụng, trừ khi thứ đó không chỉ yêu cầu cường độ linh hồn, mà còn có yêu cầu về thuộc tính mị lực. Và nếu dựa vào mị lực âm để cưỡng chế đeo trang bị này, đặc tính mị lực âm giúp thu thập trang bị có đặc tính mị lực dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu gặp phải trang bị có đặc tính chủ yếu là linh hồn, trời mới biết sau khi cưỡng chế đeo sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu tinh linh ngậm điếu thuốc, đeo khuyên tai, khuyên mũi và có thể chào hỏi với ba ha chia năm năm, mở miệng liền là một câu ngươi chính là lão tử tự chủ sao, thực sự đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho mọi người. Bị động cơ sở ở thức tỉnh huyết chi được nâng cấp lên LVS, khiến giai vị tiềm chất hệ huyết khí của Tô Hiểu 12. Đừng xem thường sự tăng cường tiềm chất này, bình thường không có tác dụng gì. Cấp độ giới hạn cao nhất của năng lực kỹ pháp là bao nhiêu, chính là do phương diện này quyết định. Có người tông sư đao thuật đạt đến LV70 là kết thúc, còn giới hạn cao nhất của tông sư đao thuật của Tô Hiểu là bao nhiêu cấp, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng có một điểm, bị động kỹ pháp ở thăng hoa kỹ chi đã cung cấp cho hắn sự tăng cường tiềm chất đáng kinh ngạc là giai vị tiềm chất đao thuật bản thân U15. Đây chính là điều kỳ diệu của bị động cơ sở. Sự tăng cường lớn nhất này tuyệt đối không phải là tăng cường bao nhiêu cường độ tinh thần, nâng cao bao nhiêu điểm sinh mệnh, mà là nâng cao tiềm chất. Hiện tại Tô Hiểu có thể có 72 vạn điểm sinh mệnh, cũng là do trước đây hắn đã nâng cấp bị động cơ sở ở thể hồn lên LVS. Điều này khiến hắn nhận được sự tăng cường vĩnh cửu giai vị giới hạn cao nhất tiềm năng cơ thể O15. Không phải cứ tăng mạnh điểm sinh mệnh thì có thể tăng điểm sinh mệnh lên 72 vạn. Nếu ví nhân thể như một vật chứa, dung lượng không đủ lớn, thì dù có đổ nước vào đến đâu cũng vô ích. Tiềm chất chính là dung lượng này. Điểm kỹ năng hoàng kim còn lại 2 điểm. Tô Hiểu xem xét danh sách kỹ năng. Tất cả bị động cơ sở đều nằm trong một nhánh độc lập. Xem xét nhánh này, Tô Hiểu nhìn thấy 6 loại năng lực cơ sở chảy xuôi ánh sáng vàng, xếp song song. Thanh kỹ năng đầu tiên trống rỗng, hiển thị màu xám. Điều này biểu thị Tô Hiểu vẫn chưa nắm giữ năng lực cơ sở tương ứng với thuộc tính sức mạnh. Sau khi nâng cấp 6 loại bị động cơ sở lên LVS, không chỉ nhìn rất nhất quán và thuận mắt, từng đường cong màu vàng giống như bộ rễ cây, lan tràn từ trên 6 loại bị động cơ sở, mãi đến đỉnh cùng hội tụ lại, tạo thành một khung kỹ năng màu vàng. Dưới sự cộng hưởng lẫn nhau của 6 loại bị động cơ sở, tuyệt kỹ ở bị động cơ sở đã có dấu hiệu được thức tỉnh. Chỉ cần nắm giữ bị động cơ sở tương ứng với sức mạnh và nâng cấp nó lên LVS, tuyệt kỹ ở bị động cơ sở ở đỉnh cùng này sẽ được thức tỉnh hoàn toàn. Tô Hiểu thử xem xét năng lực này. Điều bất ngờ là, lại xem xét thành công. Đặc tính của năng lực này vẫn chưa cố định, phải sau khi 7 loại bị động cơ sở của hắn đều đạt đến LVS, mới có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng. Lựa chọn tuyệt kỹ ở bị động cơ sở này có, lực toàn năng. Lực thần thánh. Lực diệt thế. Lực bá chủ. 4 loại tùy kỹ ở bị động cơ sở tương ứng với các đặc tính năng lực khác nhau, cùng với phương hướng tăng cường. Tô Hiểu đánh giá, lực toàn năng hẳn là cân bằng nhất, và cũng là lựa chọn của nhiều người nhất. Còn lực thần thánh, thì nghiêng về các đặc tính phát triển năng lực như trị liệu, tự hồi phục, hệ tín ngưỡng, hệ thần linh, thuộc tính quan. Lực diệt thế không dễ phán đoán. Có thể đánh giá là tăng cường năng lực phạm vi lớn, hoặc làm phạm vi tác động của năng lực phạm vi lớn tăng lên gấp mấy chục, thậm chí gấp trăm lần. Cuối cùng là lực bá chủ. Cái này rất quen thuộc, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là năng lực đơn đấu mạnh nhất trong 4 loại tuyệt kỹ ở bị động cơ sở. Tô Hiểu càng mong chờ hơn một chút đối với bị động cơ sở tương ứng với thuộc tính sức mạnh. Tô Hiểu vừa lấy ra 3 cây ngón tay xương đời đầu, chuẩn bị nâng cấp năng lực thanh cương ảnh, thì một bức bưu kiện xuất hiện. Là do Solomon gửi tới. Nội dung bưu kiện chỉ có một ký hiệu, hẳn là Solomon chọn đại, phụ kiện mới là mấu chốt. Mở phụ kiện, vài món vật phẩm xuất hiện. Ngươi nhận được khế ước luân hồi, người ký kết ở Solomon. Ngươi nhận được thẻ tiết kiệm linh hồn, giới hạn 10 vạn. Ngươi nhận được đá khởi nguyên ở xét xử. Đá khởi nguyên ở xét xử có giá trị 4 vạn linh hồn tiền. Đá khởi nguyên bình thường đều hơn 5.000 linh hồn tiền một viên. Loại đá khởi nguyên hiếm này 4 vạn một viên đương nhiên không đắt. Như vậy, sau khi tiến độ thế giới tiếp theo kết thúc, Solomon cần thanh toán cho Tô Hiểu 39 vạn linh hồn tiền. Tô Hiểu đóng phong bưu kiện, bổ sung thêm bảo thạch tử vong để trả lại cho Solomon. Làm xong những việc đó, hắn lấy ra số tinh hạch linh hồn thu hoạch được lần này, tổng cộng 150 viên. Lấy trong đó 100 viên cộng thêm 6.300 linh hồn tiền, nâng cấp tông sư cận chiến lên LV74. Như vậy, tông sư đao thuật và tông sư cận chiến đều đạt đến LV74. Tô Hiểu điều khiển ba cây ngón tay xương đời đầu lơ lửng trước mặt mình, sau đó phá nát. Ba cây ngón tay xương đời đầu hóa thành một luồng năng lượng màu xanh nhạt tinh khiết, dung nhập vào cơ thể hắn. Một giây sau, hắn liền bị đưa vào giấc mơ đẹp. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã trôi qua hơn một giờ. Hắn đứng dậy từ trên giường. Từ khi nhận được bia tỉnh lại, chiến lực bản thân tăng cường bao nhiêu, vì chưa thực chiến nên không thể xác định. Nhưng chất lượng giấc ngủ lại bị buộc tăng vọt. Năng lực thanh cương ảnh đã tăng từ LV42 lên LV20. Nhắc nhở, năng lực này đã đạt đến giới hạn cực trị, không thể tiếp tục sử dụng ngón tay xương đời đầu để tăng cường giới hạn cao nhất tiềm năng. Cần sử dụng mới có thể tiếp tục tăng cường giới hạn cao nhất tiềm năng của năng lực này, quyền hạn không đủ, cần đạt ít nhất cấp độ quyền hạn LV90 mới có thể xem xét dữ liệu tương ứng. Nhắc nhở, bởi vì năng lượng thanh cương ảnh của ngươi đã đạt đến mức bảo hòa khi tăng cường bằng ngón tay xương đời đầu. Tiếp theo, nếu hấp thụ năng lượng đặc biệt chứa trong ngón tay xương đời đầu, dù không thể tăng cường năng lượng thanh cương ảnh, nhưng cũng tăng cường vĩnh cửu giới hạn cao nhất điểm pháp lực của bản thân ngươi từ 3.500 5.000 điểm. Thanh cương ảnh, LV20, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 340 điểm pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 1.560 điểm pháp lực của kẻ địch, tăng 60 điểm, và gây ra sát thương thực bằng 1. 8 lần điểm pháp lực bị đốt cháy, sát thương thực cơ bản 2.808 điểm, trảm long thiểm tăng 30%, thanh ảnh vương tăng 30%, tật ảnh tăng 30%, 5.335 điểm sát thương thực. Kẻ địch sẽ chịu đựng cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị đốt cháy. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động. Hình thái chiến đấu, bạo liệt, chủ động. Các năng lực hệ khác tăng cấp đều là khi cấp độ lên cao. Duy nhất năng lực thanh cương ảnh, càng tăng cấp độ càng thấp. Hiện tại còn khoa trương đến mức tăng cấp độ lên LV20. Nếu có khế ước giả đối địch, điều tra được năng lực thanh cương ảnh hiện tại, chắc chắn sẽ kinh sợ đến mắt dần tròn xoe, suy nghĩ là, đây là kỹ năng quái gì, 20 cấp có thể gây ra 5.335 điểm sát thương thực. Tô Hiểu liên lạc Hạ. Một lát sau, trong máy liên lạc truyền ra giọng nói có chút lười biếng của Hạ, sao vậy, bây giờ là nửa đêm hơn 12 giờ, người không ngủ được sao? Tô Hiểu nhìn thời gian, đúng là nửa đêm hơn 12 giờ. Gần đây chất lượng giấc ngủ bị ép tăng cường, quên mất chuyện này. Muốn ăn gì, ta dậy làm đây. Mơ hồ lắm, không ngon ta không chịu trách nhiệm đâu nhé. Làm chút đồ bố bố, A Mổ, Ba Ha, Benny thích ăn. Nghe ngươi nói vậy, có chuyện gì sắp xảy ra à? Được rồi, làm xong, ta nhờ bạn ta đưa cho ngươi. Nghe vậy, Tô Hiểu cúp máy liên lạc. Hà không để Tô Hiểu đợi lâu, chưa đầy một giờ, bạn nàng đã mang đến 10 hộp cơm. Đó là cô gái đeo kính đã gặp vài lần, thường xuyên mê game. Để cảm ơn, ngoài việc thanh toán bữa cơm này, Tô Hiểu còn đưa cho bạn Hạ một khoản tiền cảm ơn cho việc giao bữa ăn. Sau khi một bàn món ngon được bày ra trên bàn, Tô Hiểu thông qua kênh đội ngũ, liên lạc với bố bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đang đi chơi về ăn cơm. Làm xong những việc đó, hắn đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, lấy ra máng hợp kim khổng lồ ngâm huyết lang lần trước, đổ vào đó 5 phần huyết dịch vượt sâu cường độ cao rung động thu hoạch được lần này. Sau đó theo tỷ lệ gia nhập các loại vật liệu phụ, cuối cùng đổ vào dung dịch sôi đã pha loãng. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bố bố Uông và ba người kia về. Người năng động nhất, A Mổ, về trước, sau đó là bố bố Uông, tiếp đến là Ba Ha, Benny về cuối cùng. Khi Benny nhìn thấy cả bàn món ngon, sung sướng đến mức mắt rưng rưng nước mắt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Ăn uống no đủ xong, Tô Hiểu đứng dậy nói, bốn người, giúp ta thử điều chỉnh thuật thức. Benny lùi lại phía sau. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu một tay xách gáy Benny, dẫn bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đi vào phòng thí nghiệm luyện kim. Khi A Mổ nhìn thấy máng hợp kim khổng lồ chứa đầy chất lỏng đặc quánh màu đỏ sẫm, bước chân nó càng ngày càng chậm. Giả sử trải nghiệm tệ hại khi đại tu là 5, thì ngâm trong huyết dịch vượt sâu là 60 trở lên. A Mổ bị một chân đạp vào. Bố bố Uông bị xách chân ném vào. Ba Ha nắm chặt khung cửa, ý đồ lấy lý do tiêu chảy hôm nay để kéo dài thêm một ngày, để có chút tâm lý chuẩn bị rồi ngâm. Kết quả bị bóp cổ ném vào. Mắt rưng rưng nước mắt, Benny nhìn Tô Hiểu đáng thương, kết quả một giây sau, liền bị Tô Hiểu ném vào chất lỏng màu đỏ sẫm trong máng hợp kim khổng lồ. Làm xong những việc đó, Tô Hiểu đứng trên bậc thang bên cạnh máng hợp kim khổng lồ. Hít sâu vài lần sau, đi vào trong. Hắn hít một hơi thật sâu, trước tiên dùng một tay ấn đầu chó của bố bố Uông đang thò ra khỏi chất lỏng màu đỏ sẫm xuống. Sau đó toàn thân liền chìm vào chất lỏng màu đỏ sẫm. Cái cảm giác chua chát này, cả đời khó quên. Chất lỏng màu đỏ sẫm trong máng hợp kim khổng lồ bắt đầu bốc hơi. Đến khi chất lỏng gần như trong suốt, Tô Hiểu mới đứng dậy. Hắn một tay xách gáy Benny, một tay xách bố bố Uông. Không ngoại lệ, bố bố Uông và Benny đều đã hôn mê. Nhắc nhở, kháng tính vực sâu của ngươi tăng lên 15 điểm. Tô Hiểu nhận được sự tăng cường cao nhất mà huyết dịch vực sâu cường độ cao rung động có thể mang lại. Đây là điều đương nhiên. Là một dược tề đại sư, nếu ngay cả hiệu quả của huyết dịch vực sâu cường độ cao rung động cũng không thể phát huy triệt để, thì kiến thức phương diện này của hắn cũng uổng phí. Kiến thức đã là tài sản, cũng là lực lượng. Sau khi tắm rửa ở khu trồng trọt, Tô Hiểu cảm thấy thần thanh khí sảng. Trừ bị động diệt pháp ở thời ở chi phối giả vẫn chưa nắm giữ, việc nâng cấp bản thân cơ bản đã hoàn thành. Về việc chiến lực bản thân đang ở cấp độ nào, điều này không dễ đánh giá. Nhưng có một điểm có thể xác định, hắn vẫn chưa đạt đến trình độ tuyệt cường giả. Hắn đánh giá, muốn đạt đến trình độ tuyệt cường giả, hắn cần thỏa mãn các điểm dưới đây. 1. Bốn loại thuộc tính chính đột phá 300 điểm và lại nhận được phần thưởng thuộc tính tương ứng. 2. Bảy loại bị động cơ sở đều đạt đến LVS, từ đó kích hoạt tuyệt kỹ ở bị động cơ sở. 3. Ba loại kỹ pháp tông sư đều đạt đến LV80. Nếu đạt được tất cả các điều kiện này, thì hắn sẽ vững vàng đột phá đến cấp độ tuyệt cường giả, hơn nữa còn là loại cực kỳ khó đối phó trong hàng ngũ tuyệt cường giả. Tô Hiểu xem xét số linh hồn tiền còn lại, vẫn còn hơn 9 vạn. Không thể sử dụng, phải dùng để thu mua trang bị phòng ngự cấp khởi nguyên trở lên, để nâng cấp săn đêm cuồng lên cấp khởi nguyên. Trước hết để Benny thử vận may ở đại tụ điểm, nếu có thể mua được với giá thấp thì tốt. Nếu thực sự không mua được, tìm thương hội Hắc Phàm. Thực sự không được nữa, thì thương hội Địa Tinh. Mặc dù không thể sử dụng linh hồn tiền, nhưng đá khởi nguyên lại có thể sử dụng. Lần này Tô Hiểu thu hoạch được tổng cộng 21 viên đá khởi nguyên bình thường. Số này nhất định phải dùng để cường hóa Trảm Long Thiểm. Tổng cộng 21 lần cơ hội, cường hóa Trảm Long Thiểm lên U10 cũng không thành vấn đề. Sau khi cường hóa đến U10, dù không thể dùng đá khởi nguyên bình thường tiếp tục cường hóa, nhưng Tô Hiểu trong tay có đá khởi nguyên ở xét xử, đá khởi nguyên ở hỏa hỗn độn, đá khởi nguyên ở vô tận. Những loại đá khởi nguyên hiếm này đều có thể cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên từ U10 trở lên. Tô Hiểu lấy ra thánh xà thủ hộ. Tay còn lại là đồng hồ bấm giờ. Khi thánh xà vì nuốt quá nhiều vận rủi sắp biến thành quả cầu nhỏ, hắn ấn đồng hồ bấm giờ. Tổng cộng hơn 60 giây, thánh xà mới bị vận rủi chống đỡ thành bộ dạng này. Điều này cho thấy vận thế hiện tại cũng không tệ. Ra khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu hướng về đại sảnh cường hóa trang bị. Bố bố Uông, bà Hà theo sát phía sau. Khi Tô Hiểu đến đại sảnh cường hóa trang bị, phát hiện nơi này trước sau như một náo nhiệt. Hắn tìm một máy cường hóa trang bị không có người sử dụng và đeo huy chương vinh dự ở bất tử vận. Huy chương vinh dự, trang bị đặc thù tăng 5% tỷ lệ cường hóa trang bị thành công. Bất tử vận, danh hiệu đặc thù tăng 10% tỷ lệ cường hóa trang bị thành công. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 190. Khay của máy cường hóa trang bị trồi ra. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên trên. Kiểm tra trang bị hoàn thành. Trảm Long Thiểm không, cấp khởi nguyên. Nếu cần cường hóa một, cần thanh toán một viên đá khởi nguyên. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một viên đá khởi nguyên, đặt vào rãnh bên tay phải của máy cường hóa trang bị và khởi động máy cường hóa trang bị. Ùm. Máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành. Trong tiếng ầm ĩ, bên trong còn có tiếng điện xẹt xẹt. Hơn 10 phút sau. Phục phục. Một luồng hơi nước theo bốn góc đáy của máy cường hóa trang bị phun ra. Lời nhắc xuất hiện. Trảm Long Thiểm cường hóa ô một thất bại. Sóng gió nào Tô Hiểu chưa từng trải qua. Bất quá chỉ là cường hóa ô một thất bại mà thôi. Tô Hiểu bình tĩnh lại lấy ra một viên đá khởi nguyên, ấn vào khe thẻ, lại lần nữa khởi động. Hơn 10 phút sau, hơi nước bốc hơi, lời nhắc lại xuất hiện. Trảm Long Thiểm cường hóa ô một thất bại. Thần sắc Tô Hiểu vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn lựa chọn tiếp tục. Một lát sau. Trảm Long Thiểm cường hóa một thành công. Bất quá chỉ là vấn đề xác suất. Ban đầu liên tục thất bại hai lần, đôi khi lại là chuyện tốt, để tránh thời khắc mấu chốt tiếp theo cường hóa thất bại. Tô Hiểu lấy ra đá khởi nguyên sau, lại lần nữa khởi động máy cường hóa trang bị. Trảm Long Thiểm cường hóa ủi hai thất bại, đã trượt xuống đến không. Trong lúc hơi nước bốc hơi, ánh mắt Tô Hiểu càng thêm ngưng trọng. Gần như đồng thời, hai người đang sử dụng máy cường hóa trang bị ở hai bên trái phải hắn, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Hai người đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu. À, ta đột nhiên đói. Ta cũng vậy. Hai người vội vàng rời đi. Tuy nói trong luân hồi nhạc viên không thể công kích lẫn nhau, nhưng sát ý khiến họ sợ hãi, dứt khoát đều rời đi. Tô Hiểu lại lấy ra một viên đá khởi nguyên, khởi động máy cường hóa trang bị. Nhưng sau hơn 10 phút, Trảm Long Thiểm cường hóa ô một thất bại. Thấy lời nhắc này, đồng tử Tô Hiểu nheo lại vài phần. Hắn lấy ra máy liên lạc, kết nối. Bên trong truyền đến giọng nói, bạn thân mến của ta, tìm ta có chuyện gì? Vì một số lý do, vũ khí của ta đang gặp chút trở ngại trong việc cường hóa. Này, bạn thân mến của ta. Lần trước chúng ta đã hợp tác một lần tại đại sảnh cường hóa trang bị. Bây giờ ta ngay cả cửa chính ở đó còn không thể vào được. Hơn nữa lần này vũ khí của ngươi là cường hóa cấp khởi nguyên phải không? Độ khó càng lớn hơn. 50 ounce lực thời không? Tôi hiểu ra giá, nhưng đối diện cây xa thái độ khác thường nói, đây không phải vấn đề lực thời không. 100 ounce. Thật sự không phải vấn đề lực thời không. 200 ounce. Bạn thân mến của ta, ta đến ngay đây. Nói xong, đối diện cây xa cúp máy liên lạc. Tôi hiểu nhìn máy cường hóa trang bị phía trước vài giây, sau đó thu hồi máy liên lạc, vô thức liếc nhìn cửa chính đại sảnh cường hóa, càng nhìn càng thấy, cây xa đang đứng ngoài cửa chính, mặt nở nụ cười gian xảo đặc trưng. Sự thật chứng minh, chỉ cần đưa lợi ích đúng chỗ, hiệu suất của cây xa quả thực không thể chê vào đâu được. Tôi hiểu vừa cúp máy liên lạc, theo bản năng liếc nhìn ra cửa chính đại sảnh cường hóa. Cây xa đã đứng đó, chỉ có điều hình như có một tầng màn vô hình, ngăn cản hắn vào bên trong. Nhớ lại lần hợp tác trước ở đại sảnh cường hóa trang bị, lần cường hóa tuy thành công nhưng cây xa lại bị trực tiếp đẩy văng ra ngoài, còn bị phạt rất lâu không thể vào đại sảnh cường hóa trang bị nữa. Chắc hẳn, thời hạn phạt đến bây giờ vẫn chưa hết. Tuy nhiên, xét đến việc cây xa thường xuyên luân phiên giữa thân phận tài quyết giả và dự bị tài quyết giả, việc ứng phó với các tình huống như vậy tự nhiên là rất thành thạo. Chỉ thấy hắn lấy ra một đống đồ vật vụn vặt, bắt đầu lần lượt đưa ra làm vật chứng. Càng đưa ra, vẻ mặt cây xa càng thêm đau lòng và khó chịu. Sau khi đưa ra rất nhiều vật phẩm kỳ quái, cây xa mới coi như được phép vào đại sảnh cường hóa trang bị. Bằng hữu thân mến, ngươi hình như gặp phải vấn đề nan giải rồi. Lúc cây xa nói chuyện, hắn còn liếc ngang liếc dọc, như đang tìm kiếm gì đó. Đến khi hắn đối mặt với một gã cường tráng râu quai nón, đối phương vì cường hóa thất bại liên tiếp, trừng mắt nhìn hắn một cách khó chịu, cây xa lập tức hiểu rõ ý đồ. Tôi hiểu lần này ra giá 200 ounce lực lượng thời không, dùng hộp bảo thạch nguyên cấp thu được từ thưởng danh sách săn giết trước đây, tương đương 50 ounce lực lượng thời không để chuyển đổi. Hộp bảo thạch nguyên cấp có thể mở ra gì thì hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Trước đây, Tô Hiểu dưới sự gia trì của may mắn nữ thần bằng máu may mắn, vận khí đạt đến cực đại. Trong tình huống đó mở ra hộp bảo thạch nguyên cấp, hắn nhận được bảo thạch tử vong. Nhưng nếu định giá thì hiển nhiên không tính theo cách này. Giá của phần lớn bảo thạch nguyên cấp là 4 đến 6 vạn linh hồn tiền một viên. Tính theo mức trung bình 5 vạn thì 50 ounce lực lượng thời không xấp xỉ bằng 5 vạn linh hồn tiền. Như vậy 200 ounce lực lượng thời không đại khái là 20 vạn linh hồn tiền. Chỉ có một điểm, Tô Hiểu hiện tại không có đường tắt để chuyển đổi lực lượng thời không thành linh hồn tiền, cũng không thể làm vậy. Và nhất sau này cần gấp lực lượng thời không, việc mua rất dựa vào vận khí. Cộng thêm việc hắn có thủ đoạn thu được linh hồn tiền ổn định, nhưng lại không có đường tắt ổn định để thu được lực lượng thời không. Còn lại 16 viên nguyên thạch thường, 3 viên nguyên thạch hy hữu sao, ta nghĩ xem. Cây xa làm ra vẻ suy tư. Một lát sau, hắn cười gian nói, ta có thể bảo đảm ngươi đưa vũ khí chính cường hóa đến 13, nhưng ngoài 200 ounce lực lượng thời không cảm ơn ra, cây xa còn có một điều kiện nhỏ thêm. Nói nghe xem. Bằng hữu thân mến, là thế này, cây xa gần đây vì một số chuyện nên tư cách tiến vào thế giới sau bị khấu trừ. Cho nên ta nghĩ, thế giới sau ngươi tiến vào xong thì gọi ta qua. Ta không kén chọn loại thế giới nào cũng được. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, liếc nhìn cây xa đang xoa xoa hai tay, vẻ mặt gian xảo, nụ cười thô bỉ. Đã hợp tác lâu như vậy, chuyện này cây xa không cần phải nói dối. Có thể. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Chờ vũ khí chính của ngươi chắc chắn có thể nâng lên cường hóa 13 rồi trả lại lực lượng thời không cho ta là được. Nhưng phải nắm chắc tiêu chuẩn đấy. Nghe nói vậy, cây xa cười càng gian xảo hơn. Hắn tự nhiên hiểu ý tứ gì, thao tác có thể, nhưng không thể đến mức làm mất danh tiếng của Luân Hồi Nhạc Viên. Yên tâm đi bằng hữu thân mến, cây xa là tài quyết giả mà. Chúng ta trước tiên đưa vũ khí chính của ngươi lên ô 10. Cái này cần 13 viên nguyên thạch thường. Tô Hiểu nghi ngờ nhìn cây xa, không hiểu đối phương muốn thao tác lần cường hóa này như thế nào. Cường hóa còn chưa bắt đầu, mà số lượng nguyên thạch cần thiết lại chính xác đến vậy. Tô Hiểu lấy ra 13 viên nguyên thạch giao cho cây xa. Chỉ thấy cây xa lấy ra một cái đĩa tròn đen nhánh. Cái đĩa này giống như một loại tinh chất nào đó, trung tâm là một khối nguyên thạch hy hữu bị vỡ, xung quanh còn lại một vòng lỗ khảm, tổng cộng 13 lỗ khảm. Cây sa lần lượt khảm 13 viên nguyên thạch thường vào bên trong, cuối cùng đưa cái đĩa này tới. Ngươi nhận được đĩa nguyên thạch, vật phẩm hy hữu mức độ cao. Đĩa nguyên thạch. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, nguyên cấp. Loại hình, đạo cụ loại cường hóa ở hy hữu. Trước khi sử dụng, cần khảm nạm 1-13 viên nguyên thạch thường vào vòng rãnh của đĩa. Hiệu quả, vật phẩm này có 5%-100% xác suất có thể nâng vũ khí nguyên cấp lên cường hóa Q10, xác suất thành công cụ thể sẽ dựa vào số lượng nguyên thạch thường được khảm nạm trên vật phẩm này mà quyết định. Nhắc nhở, việc nâng cấp vật phẩm này cần thực hiện tại đại sảnh cường hóa trang bị, với sự hỗ trợ của máy cường hóa trang bị. Điểm, 3.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, nếu ngay cả cường hóa U1 cũng thất bại, đừng chần chừ nữa, vật này chính là thứ không thể thiếu để nghịch thiên cải mệnh. Tô Hiểu một tay cầm đĩa nguyên thạch, nhìn về phía cây sa. Thấy Tô Hiểu nhìn tới, cây sa cười gật đầu, như muốn nói, bằng hữu thân mến, dùng thứ này chắc chắn không làm mất danh tiếng của Luân Hồi Nhạc Viên đâu. Tô Hiểu khởi động lại máy cường hóa trang bị. Khay thò ra, hắn đặt trảm long thiểm và đĩa nguyên thạch lên đó, khởi động cường hóa. Lần này mất hơn một giờ. Phì một tiếng, một luồng hơi nước lớn phun ra từ bốn góc đáy máy cường hóa trang bị. Trảm long thiểm cường hóa 10 thành công. Cường hóa U10 đã thành công, nhưng còn cách cường hóa U13. Cây sa lấy ra một hộp nhỏ, mở ra thấy bên trong là một viên bảo thạch. Bảo thạch dung hỏa. Nơi sản xuất, hư không. Phẩm chất, nguyên cấp. Loại hình, bảo thạch, hy hữu. Hiệu quả khảm nạm, tăng mạnh thuộc tính ngọn lửa của vũ khí, hoặc tăng mạnh kháng tính ngọn lửa, dung nham của đồ phòng ngự. Hiệu quả sử dụng, nếu thêm vật này khi cường hóa vũ khí, xác suất thành công cường hóa Q11 tăng 80%, cường hóa Q12 tăng 60%, cường hóa Q13 tăng 5%, cường hóa Q14 tăng 1,5%, cường hóa Q15 tăng 0,12%. Cây sa lần này thao tác có thể nói là giản dị tự nhiên, hơn nữa không hề dính đến vấn đề danh tiếng các loại. Đây là việc dựa vào đạo cụ để tăng xác suất thành công cường hóa. Nhìn từ một góc độ khác, đây là mỗi người cần, tương đương với việc Tô Hiểu bỏ ra 200 ounce lực lượng thời không để mua những thứ cây sa không dùng được, và cũng hơi không nỡ bán. Nhưng nếu những thứ này có thể bán thành lực lượng thời không, cây sa sẽ không chút do dự. Tô Hiểu lấy bảo thạch dung hỏa ra khỏi hộp gỗ, không cần suy nghĩ, chắc chắn là dùng vật này khi cường hóa U11. Xác suất thành công 80%, cộng thêm huy chương vinh dự và vận bất hủ tăng 15% xác suất thành công, cộng thêm xác suất thành công cơ bản khi cường hóa Q11, xác suất thành công đã cao hơn 100%. Tô Hiểu đặt nguyên thạch accessor vào khe cắm của máy cường hóa trang bị, cường hóa bắt đầu. Một lát sau, trảm long thiểm cường hóa O11 thành công. Thấy vậy, cây sa bên cạnh lấy ra một bó các loại quyển trục, sau đó dán những quyển trục này lên khắp nơi trên máy cường hóa trang bị. Cuối cùng lại lấy ra một loại tinh thể vỡ vụn, rắc theo viền góc của máy cường hóa trang bị. Sau một hồi bận rộn, cây sa lau mồ hôi trên trán, nói, không có vấn đề. Tô Hiểu nhét nguyên thạch ở hỗn độn chi hỏa vào khe cắm, kiểm tra xác suất thành công cường hóa lần này đã đạt 99,5%. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cây sa. Cây sa sửng sốt một chút, ngược lại gãi đầu nói, không, 5% xác suất, chắc là sẽ không. Vừa rồi cường hóa một liên tục thất bại. Cái này sao? Cây sa lau mồ hôi trên trán, ánh mắt càng lúc càng xoắn xuýt. Lần giao dịch này hình như hơi lỗ vốn. Hiển nhiên, cây sa khi đối mặt với vận khí diệt pháp, cũng không tránh khỏi có lúc mất tay. Thêm 40 ounce nữa. Nghe lời Tô Hiểu, cây sa lập tức tỉnh thần. Hắn lại lấy ra các loại đạo cụ, bắt đầu vây quanh chiếc máy cường hóa trang bị này thao tác. Sau khi mệt mồ hôi nhễ nhại, cây sa mới lui sang một bên. Tô Hiểu kiểm tra lại, phát hiện xác suất thành công cường hóa U12 đã đạt 100%. Hắn lựa chọn bắt đầu lần cường hóa này. Vũ khí nguyên cấp từ U10 trở lên thất bại có xác suất không thấp bị hỏng. Nếu không phải 100% thành công, Tô Hiểu thà không nâng cấp cường hóa, cũng không thể để trảm long thiểm bị hỏng. Đây không chỉ là vấn đề chi phí chế tạo lại một thanh diệt pháp chi nhẫn, trong trảm long thiểm còn phong ấn nhận chi ma linh. Trảm long thiểm cường hóa 12 thành công. Tô Hiểu nhét viên nguyên thạch hy hữu cuối cùng, nguyên thạch ở vô tận, vào khe cắm của máy cường hóa trang bị. Nguyên thạch hy hữu phẩm chất càng tốt thì mang lại xác suất thành công cường hóa càng cao. Hiện tại là 61% xác suất thành công. Đối với vũ khí nguyên cấp O13 mà nói, đây đã là xác suất thành công rất cao. Tính cả huy chương vinh dự và vận bất hủ, xác suất thành công càng đạt 76%. Bằng hữu thân mến, cây sa sắp phải rời đi đây, cho nên có thể nào giao lực lượng thời không trước được không? Khí tức của cây sa xuất hiện một chút biến hóa nhỏ đến mức không thể nhận thấy. Phát giác điểm này, Tô Hiểu biết, thao tác của cây xà kỳ thật mới vừa bắt đầu. Hoặc nói, cây xà đích xác có không ít thủ đoạn có thể thực hiện những thao tác không quá phù hợp điều lệ. Hắn đã không thể, cũng không dám thường xuyên làm. Đều cách nhau 2-3 tháng, thỉnh thoảng mới làm một lần. Cộng thêm phải có xác suất thành công đủ cao, cây xà mới có thể thao tác. Nếu xác suất thành công cường hóa của 13 không đến 10%, cây xà cũng không có cách nào. Không phải là không thao tác được, mà là không dám, cái giá phải trả quá lớn không thể chịu đựng nổi. Tô Hiểu lấy ra một cái bình nhỏ được niêm phong, ném cho cây xà. Nhận được lực lượng thời không xong, cây xà nhìn về phía gã cường tráng râu quai nón lúc trước trừng mắt hắn. Một viên huy chương cũ kỹ mang ký hiệu xuất hiện trong tay cây xà. Đại khái qua hơn 2 giờ, một tiếng gào thét thê lương phẫn nộ truyền đến. Đây là tiếng rống thảm chỉ có thể phát ra sau khi cường hóa một 14 lần liên tiếp thất bại. Nếu không thì không ủ ra được những cảm xúc này. Ngay sau đó, trong đại sảnh cường hóa trang bị lần lượt truyền đến tiếng khóc quỷ hú sói. Tô Hiểu nhìn về phía cây xà bên cạnh, hắn lại có cảm giác như cây xà bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đẩy văng ra ngoài. Chính là lúc này. Mắt cây xà đều bạo tơ máu. Nghe lời nói đó, Tô Hiểu lập tức khởi động máy cường hóa trang bị. Nguyên nhân là, xác suất cường hóa lần này là 76%. 100% 100%. Trong nháy mắt máy cường hóa trang bị khởi động. Không phải trảm long thiểm cường hóa nổ, mà là cây xà như đạn pháo, bắn văng ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, thẳng đến biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn lỗ thủng hình chữ nhân trên đỉnh kiến trúc phía xa, thầm cảm thấy 240 ounce lực lượng thời không này thật không uổng phí. Kỳ thật 240 ounce lực lượng thời không, không thể tìm được thao tác của cây xà, cùng với tặng kèm nhiều loại đạo cụ. Lần này cây xà đến, là bởi vì thế giới trước hợp tác với Tô Hiểu, thực sự là kiếm đầy bát đầy đĩa, ngay cả lòng tham của cây xà cũng tạm thời thỏa mãn. Có thể tưởng tượng đó là một khoản lợi ích lớn đến mức nào. Ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, trên đường trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của trảm long thiểm. Bất ngờ là, vài dòng nhắc nhở xuất hiện. Bởi vì trảm long thiểm đã đạt cường hóa U13 nguyên cấp, các thuộc tính dưới đây của vũ khí này sẽ được tăng lên nhất định, lại vĩnh cửu cố định vào vũ khí này. Các thuộc tính dưới đây sẽ không hiển thị trong thuộc tính của trảm long thiểm. Ngươi có thể mở danh sách thuộc tính nhánh cơ bản của vũ khí này để xem. Việc cầm giữ năng lượng ảnh thanh cương của vũ khí này càng thêm dễ dàng, giá trị pháp lực tiêu hao giảm 93%. Thuộc tính này đã vĩnh cửu cố định vào vũ khí này. Trảm long thiểm đã vĩnh cửu cố định thuộc tính xuyên giáp cao, tổn thương linh hồn làm sâu sắc, giai vị tăng cường cao cấp khi chém chết, thuộc tính không gian mặt trảm, nhận phong cực hạn, xuyên thấu cực hạn, thuộc tính nhận bất diệt. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cũng không quá để tâm. Những thuộc tính tăng thêm này không phải biến mất, chỉ là không hiển thị trong dữ liệu chính của trảm long thiểm mà thôi. Trảm long thiểm 13, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, ảnh diệt pháp. Phẩm chất, nguyên cấp. Loại, trường đao. Độ bền, 560, 560 điểm, tăng 30 điểm. Lực tấn công, 594-698, mức dưới tăng 38-35 điểm, mức cao nhất tăng 40 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh diệt pháp. Tăng thêm cơ bản, tổn thương chân thực gây ra bởi năng lượng ảnh thanh cương tăng 30%. Hiệu quả phong nhận chí tôn 1, độ sắc bén 892 điểm, tăng 62 điểm. Hiệu quả phong nhận chí tôn 2, ma nhận, hạt nhân ở chủ động. Hiệu quả phong nhận chí tôn 3, ảnh ở ma nhận, hạt nhân ở bị động. Hiệu quả cường hóa, hiệu quả kèm theo oi 5, độ cứng bền của vũ khí 18 điểm. Hiệu quả kèm theo oi 8, độ cứng bền của vũ khí oi 15 điểm. Hiệu quả kèm theo oi 10, mức giới hạn dưới lực tấn công của vũ khí vĩnh cửu tăng 35 điểm. Hiệu quả kèm theo O12, lực xuyên thấu lớn nhất của vũ khí vĩnh cửu tăng 33%. Hiệu quả kèm theo O13, kẻ chém giáp nặng, tăng mạnh mức độ chém và xuyên thấu đối với đồ phòng ngự. Ngay cả khi là phòng ngự bằng khiên nặng nguyên cấp, cũng khó có thể chống cự nhiều lần chém của vũ khí này. Khi chịu chém của vũ khí này, ngay cả khiên nặng nguyên cấp cũng sẽ chịu tiêu hao độ bền từ 10 đến 13 lần. Nếu là phòng ngự bằng giáp nặng, độ bền hao tổn tăng lên 15 đến 19 lần. Nếu là phòng ngự bằng giáp gia cấp, sẽ có xác suất lớn xuất hiện trạng thái phá phòng. Hiệu quả khảm nạm, 0,3 viên. Điểm, 3.000. Điểm trang bị nguyên cấp từ 1.500-3.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, thí thần phạt ác, chém hồn lục tà, phong ma tại lưỡi đao, chém hết bất tử bất diệt. Nhìn thấy hiệu quả kèm theo cường hóa ở 13, Tô Hiểu nghĩ đến một bộ liên chiêu để đối phó hệ tan. Đó là tập kích tiến lên, một đao chém ra vết chém lên khiên nặng của địch, trước tiên phá phòng khiên sơ bộ, sau đó một chân đạp thẳng vỡ khiên, lúc sau huyết chi thú đập ra ngoài, đánh bay tan hệ cấp 9. Sau bộ tam liên này, tan hệ cơ bản sẽ không còn xông lên trước, mà ngồi ở phía xa, chịu tổn thương tinh thần to lớn. Nếu tan hệ biết liên chiêu này của Tô Hiểu, chắc chắn sẽ nắm chặt nắm đấm, căm phẫn nhìn Tô Hiểu. Đánh tan mà đánh trước khiên, thật sự là tổn thương cực lớn, mang tính sỉ nhục cực mạnh. Đương nhiên, đánh trước khiên cũng liên quan đến việc tan hệ thích khiên. Tô Hiểu vừa trở về phòng chuyên dụng, Benny liền gửi tin nhắn. Bên đó đã mua được một đồ phòng ngự nguyên cấp với giá 78,600 linh hồn tiền. Cũng là áo da dài, nhưng không phù hợp với Tô Hiểu. Cái này không quan trọng, hắn chỉ cần một đồ phòng ngự nguyên cấp tương tự như áo săn đêm cuồng là được. Lấy áo da người không sợ, đồ phòng ngự nguyên cấp, ra khỏi không gian chứa đồ của đội. Sau đó lấy ý chí tinh thạch ở cuồng săn ra, đây là vật phẩm chuyên dùng để nâng cấp áo săn đêm cuồng. Cuối cùng lấy ra chiếc áo săn đêm cuồng đã được rít sửa chữa xong. Tô Hiểu đầu tiên kích hoạt ý chí tinh thạch ở cuồng săn. Ngược lại, áo da người không sợ lại như tan chảy, hóa thành thể bán lỏng, không ngừng dung nhập vào ý chí tinh thạch ở cuồng săn. Cuối cùng, ý chí tinh thạch ở cuồng săn dung nhập vào áo da dài săn đêm cuồng. Lúc này kiểm tra lại thuộc tính áo săn đêm cuồng, chỉ thấy trang bị này đang trong quá trình nâng cấp. Thấy vậy, Tô Hiểu cất nó đi. Cảm nhận trạng thái của bản thân xong, hắn dứt khoát đi vào phòng khắc ấn ký diệt pháp. Một lát sau, Bu Bung, Amo, Ba Hà cùng nhau khiêng ghế ra ngoài. Tô Hiểu đang nhắm mắt ngồi trên ghế dựa. Một ngày tốt đẹp kết thúc sau khi nắm giữ diệt pháp bị động ở thời chi phối giả. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đồng hồ đếm ngược đầu giường vang không ngừng. Cầm lên xem thời gian, phát hiện thời gian dừng lại ở luân hồi nhạc viên chỉ còn vài tiếng. Sau khi tắm rửa, Tô Hiểu tỉnh táo không ít. Hắn lấy ra huy chương thư khố, dựa vào vật này tiến vào linh hồn thư khố. Vừa kích hoạt huy chương thư khố, bức tường phía trước liền trở nên mờ ảo, rồi dần trong suốt. Lúc hắn đi vào, Benny nhảy lên vai hắn, cùng hắn đi vào linh hồn thư khố. Phía trước sương mù mịt mùng. Khi sương mù không gian tan biến, Tô Hiểu đã ở tầng 1 của linh hồn thư khố. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt đều là những giá sách khổng lồ cao 100 mét. Bên cạnh giá sách còn có rất nhiều thang sách gỗ, có thể đẩy qua lại. Từng con tiểu tinh linh bay múa giữa những giá sách khổng lồ này, hoặc là sắp xếp sách, hoặc là làm công việc quét dọn. Thấy những tiểu tinh linh này, mắt mèo của Benny đều sáng lên. Giác tỉnh rồi, hồn săn giết của nó. Không có người mèo nào có thể cưỡng lại việc bắt những sinh vật nhỏ biết bay, trừ khi tiểu sinh vật đó đầy mùi khói, mặc áo da và có nhiều đinh kim loại trên quần áo. Mèo. Benny nhảy lên bàn nhỏ, trông dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng nó đưa ra ngón tay nhỏ, khiến các tiểu tinh linh đi ngang qua đều tránh xa. Thấy vậy, Benny ném ra một viên linh hồn tiền, ném cách đó 2 mét, sau đó nó xoay người, cố ý không nhìn về phía đó. Tuy nói với tính cách của Benny thì không làm tổn thương nhóm tiểu tinh linh, nhưng việc muốn bắt được thì chắc chắn rồi. Khóa chặt mục tiêu, ánh mắt chuyên chú, vận sức chờ phát động, nhanh nhẹn như gió, ánh mắt Benny càng lúc càng nghiêm túc. Cuối cùng, một tiếng mèo ô đập ra. Rầm. Benny dự đoán sai vị trí di chuyển của tiểu tinh linh, đâm vào giá sách. Người ta căn bản không di chuyển. Tiểu tinh linh nhặt linh hồn tiền lên, nhìn Benny đang cúi đầu, đặc biệt ủ rũ, muốn nói lại thôi. Một lát sau, Tô Hiểu đi giữa những giá sách cao ngất, một tay xách gáy thịt của Benny. Benny trong lòng ôm một tiểu tinh linh phụ trách dẫn đường. Khách nhân, xin đừng nhiệt tình như vậy, mời ngươi nới lỏng tay. Khuôn mặt tiểu tinh linh đặc biệt nghiêm túc, một vẻ như nàng không có cảm xúc. Ngay cả khi bị người mèo Benny bắt được, cũng vô cùng bình tĩnh. Tô Hiểu đi lên một đoạn cầu thang hình bán nguyệt, đến một căn phòng. Căn phòng trống trải bị rễ cây chiếm cứ. Giữa những rễ cây lộn xộn, có thể thấy lờ mờ một bóng dáng. Bóng dáng này có 5 cánh tay, da thịt khô héo nhưng cảm giác kỹ lưỡng. Lòng bàn tay của 5 cánh tay đều có mắt. Đây chính là chủ nhân của linh hồn thư khố rồi cổ lão giả. Đầu cổ lão giả quấn vải xám, chỉ lộ ra một con mắt phải. Vì Tô Hiểu đến đây, con mắt này mở hé ra, sau đó lại khép lại. Cổ lão già ít nói chuyện với người khác. Sự tồn tại của nó xa xưa, chỉ có mậu sinh chi cuồng loạn, chúc nữ, cựu nhật chi chủ ba vị dị tồn tại hư không mới có niên đại tồn tại gần với nó. Nhắc nhở, người đang gặp mặt cổ lão già. Người có thể dùng các loại vật ghi chép tri thức mà mình sở hữu như sách, cổ tịch, để trao đổi tiền bạc thư khố với cổ lão già. Cầm tiền bạc này, người có thể mua thời gian mượn đọc tầng một thư khố, mỗi ngày, 5 tiền bạc thư khố, hoặc người có thể dựa vào tiền bạc thư khố đổi các loại cổ tịch, quyển trục, vật thề ước, vượt sâu ở vật nguyên tội. Ở tầng cao nhất của linh hồn thư khố, Tô Hiểu lấy ra quả cầu ánh sáng đen giành được khi đánh chết đại giáo chủ vượt sâu. Cảm ứng được tri thức hắc ám đến từ vực sâu này, cổ lão giả nâng một tay lên, mắt trong lòng bàn tay mở ra, nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng đen này một lát, sau đó dùng tay này bắt lấy quả cầu ánh sáng đen. Ngươi đã bán ra vực sâu ở tri thức hắc ám. Ngươi nhận được 93 tiền bạc thư khố. Tri thức hắc ám đến từ vực sâu có giá trị cao hơn dự kiến. Tô Hiểu rời khỏi căn phòng cổ lão giả, đi bộ gần nửa giờ. Tô Hiểu đến cầu thang xoắn ốc kim loại ở trung tâm thư khố. Dù đến bao nhiêu lần, đều cảm thấy cầu thang xoắn ốc kim loại này mang lại cảm giác nặng nề, an tâm. Cầu thang xoắn ốc được xây dựng quanh một trụ kim loại lớn màu tím u tối. Cột kim loại này dường như trấn áp thứ gì đó bên trong thư khố. Lên đến cuối cầu thang xoắn ốc, Tô Hiểu dừng bước tại sảnh nhỏ. Hai cánh cửa kim loại màu xám trầm mở ra ngăn cản đường đi. Trung tâm cửa kim loại là lỗ khảm hình huy chương. Hắn lấy ra huy chương thư khố, đặt vào trong. Cạch. Hai bên cửa kim loại truyền đến tiếng cơ quan vận chuyển. Ngược lại, trên cửa mở ra từng con mắt. Những đồng tử này đều chuyển động, xem xét Tô Hiểu. Phát hiện Tô Hiểu là khách cầm huy chương thư khố, đồng thời đã đến đây một lần, những con mắt này mới khép lại, cửa tầng cao nhất thư khố cạch mở ra. Bước vào tầng cao nhất, tiếng ngáy của người quản lý tầng cao nhất thư khố ở trưởng giả linh hồn truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, thấy một cái đầu đặc biệt lớn. Cái đầu này lớn đến mức đường kính ít nhất trên 10 mét, hiện lên màu xanh u tối linh hồn hơi mờ. Vì quá khổng lồ, đã không thể duy trì hình dạng não bình thường tương đối. Cảm giác như một con sứa màu xanh u tối linh hồn đang trôi nổi ở đó. Nếu là người năng lực hệ linh hồn, chắc chắn sẽ muốn làm tốt quan hệ với trưởng giả linh hồn. Vị này đã từng là đại pháp sư linh hồn nổi danh hư không? Hơn nữa tính cách từ ái lại ôn hòa. Ngoại trừ phái hồn đại nhân, 8, 9 phần 10 thế hệ trước hệ linh hồn trong hư không đều từng được trưởng giả linh hồn dạy bảo. Biquea, ngươi lại đến rồi. Ngươi đến vừa đúng. Làm việc pháp, ngươi giúp ta phân xử xem, ta sau này chắc chắn là quốc vương tinh linh chi quốc, đúng không, nhất định đúng không? Huynh trưởng của ta thế mà muốn ta trở về làm đại thần tài chính của hắn, hắn nằm mơ. Tiểu tinh linh Popori không cạnh tranh lại được tự huynh trưởng mình, đối với chuyện này có thể nói là canh cánh trong lòng. Vì thời gian dài làm đại diện quản lý thư khố ở đây, tiểu tinh linh ở Popori kỳ thật rất cô đơn. Trước mắt rốt cuộc có người đến, hắn càng lúc càng nói nhanh. Đến cuối cùng dứt khoát biến thành tiếng tinh linh nói cực nhanh, thỉnh thoảng còn phản bác phun hương thơm. Thấy tiểu tinh linh Popori lúc phun hương thơm, vẻ mặt giữa mày, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn lấy ra ảnh chụp của Ba Ha, đặt lên bàn, ngón tay điểm vào tiểu tinh linh hung bạo trong ảnh. Thấy tấm ảnh này, tiểu tinh linh ở Popori vô thức chột dạ, bất động thanh sắc hỏi, Biquea, đây là... Nhận ra hắn sao? Cái này sao? Ta nhìn hắn quen quen. Thế à, Tô Hiểu làm bộ thu lại ảnh chụp, tiểu tinh linh ở Popori lập tức căng thẳng. Hắn nhảy lên bàn, một tay đè chặt ảnh chụp, gấp giọng nói, tiểu đệ, gây họa gì sao? Nếu là vậy, Biquea huynh, cái tai họa này ta tới gánh. Thật không có. Dọa ta một phen. Như vậy là tốt rồi, không gây rắc rối là tốt rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Biquea ngươi làm sao gặp được tiểu đệ của ta? Hắn vẫn luôn ở giới tinh linh, không có cơ hội đi ra ngoài mà. Nghe lời nói đó, Tô Hiểu trầm mặc vài giây, nói, ta tùy cơ triệu hoán tiểu tinh linh thuộc tính phụ trợ, triệu hắn ra rồi. Phi. Vẻ mặt tiểu tinh linh ở Popori lúc này nén cười đến vặn vẹo. Hắn bình phục cảm xúc, cố gắng bình ổn nói, nhất định là, ha ha ha, thật xin lỗi, nhất định là quá trình triệu hoán có sơ hở gì đó, ha ha ha ha, ôi. Xin lỗi, ha ha ha ha, triệu hoán phụ trợ, chết thì chết đi, ta nhịn không được, ha ha ha ha ha. Tiểu tinh linh ở Popori cười nước mắt đều trào ra. Hắn lau nước mắt, vừa nói xin lỗi vừa nói, Biquea ngươi lần này đến muốn mua tri thức phương diện nào? Phong ấn. Ta đề cử bách khoa toàn thư phong ấn, nếu ngươi đủ tiền bạc thư khố. Không đủ, chỉ có thể mượn đọc. Mượn đọc thì, nếu ngươi thời gian không dư giả, hơi thiệt thòi. Tiền bạc của ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền bạc thư khố? Nói ra lời này xong, tiểu tinh linh ở Popori nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện không có tiểu tinh linh nào khác ở phía sau. Nụ cười của hắn dần trở nên phóng túng, còn vắt chéo chân lên. 101 tiền bạc. Không trả lại dược tề đại sư tiến giai thiên thì Tô Hiểu chỉ có 101 tiền bạc thư khố, đương nhiên không đủ mua bách khoa toàn thư phong ấn trị giá 415 tiền bạc thư khố. Tô Hiểu lần này đến linh hồn thư khố là nghĩ nếu không đủ tiền bạc thư khố thì thuê trước, sau đó học tập phong ấn học trong linh hồn thư khố. Sau này chờ đủ tiền bạc thư khố thì mua bách khoa toàn thư phong ấn. Kỳ thật thì, ta làm đại diện quản lý thư khố, có thể sắp xếp phần lớn cổ tịch ở tầng cao nhất thư khố. ta gần đây đã sắp xếp Bách Khoa Toàn Thư Phong Ấn thành 3 phần. Trùng hợp là, 1/3 đầu tiên của Bách Khoa Toàn Thư Phong Ấn vừa vặn cần 101 tiền bạc thư khố. Tiểu tinh linh ở Popori vừa nói vừa dẫn đường phía trước, xuyên qua một hành lang hai bên tường đầy mắt, đến khu cất giữ cổ tịch và quyển trục các loại vật phẩm ở tầng cao nhất thư khố. Sự trùng hợp theo lời tiểu tinh linh ở Popori nói, tự nhiên là cố ý Bách Khoa Toàn Thư Phong Ấn không phải chỉ có một bản cổ tịch, mà là do hàng chục bản cổ tịch và nhiều quyển trục tạo thành. Chia thành ba phần tuy không vấn đề, nhưng đây rõ ràng là một ân tình. Không lâu sau, tiểu tinh linh ở Popori ôm tới một chiếc rương kim loại lớn hơn hắn gấp trăm lần, đập loảng xoảng một tiếng xuống sàn nhẵn bóng. Tô Hiểu mở rương kim loại, cầm một bản cổ tịch phong ấn học đọc qua. Phát hiện đại khái có thể hiểu được, liền lấy ra 101 tiền bạc thư khố. Chào tạm biệt tiểu tinh linh Popori, Tô Hiểu mang Benny trở về luân hồi nhạc viên. Hắn bị truyền tống về phòng chuyên dụng không lâu sau, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, thời hạn lưu lại của ngươi đã hết, sắp trở về thế giới hiện thực. Truyền tống bắt đầu. Cảnh vật trước mắt Tô Hiểu mờ đi, giây sau, hắn đã ở tầng 2 cửa hàng trang trí. Kiểm tra cột danh hiệu, quả nhiên là danh hiệu 7 sao cổ lão học giả. Hiện tại tuy không thể hoán đổi danh hiệu, nhưng hiệu quả danh hiệu vẫn còn. Cổ lão học giả ở hiệu quả danh hiệu, sau khi đeo danh hiệu này, hiệu suất đọc rồi 82.5%, cảm giác nhập tâm khi đọc ổi 32.7%. Hiệu suất giải đọc ấn ký tri thức U10, tăng mạnh đáng kể hiệu suất nắm vững tri thức. Xuống tầng 1, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế nằm, lấy một bản cổ tịch phong ấn học bắt đầu đọc. Bên cạnh Bu Bung lười biếng nằm trên sofa, Amo thì cầm đồ lau nhà quét dọn vệ sinh. Bà Hà ánh mắt nghiêm túc suy nghĩ, trưa nay ăn gì? Trong khi đọc cổ tịch phong ấn học, thời gian trôi đi rất nhanh, không cảm giác gì, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Không để ý tiếp tục đọc, không lâu sau, sắc trời lại sáng lên. Khi Tô Hiểu đọc xong hai bản cổ tịch phong ấn học, kiến thức phương diện này tăng lên gấp trăm lần không chỉ, hắn liếc nhìn thời gian, đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi. Tỉnh ngủ chưa đầy một giờ, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, người sắp trở về luân hồi nhạc viên. Đóng nhắc nhở lại, Tô Hiểu thử hỏi về thế giới sắp tới. Bất ngờ là, lần này có thể biết được sẽ đi vào thế giới nào trước khi tiến vào vài tiếng. Đang kiểm tra cấp độ ấn ký liệp sát giả. Đang phán định tổng hợp chiến lực liệp sát giả. Đã phán định hoàn thành. Ngươi sẽ tiến vào, siêu thoát ở thế giới nguyên sinh ở Phong Hải Đại Lục. Truyền tống hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên. Không gian ba động lắng lại, Tô Hiểu hiện thân tại căn phòng chuyên dụng. Hắn kiểm tra thời hạn dừng lại còn lại, còn hơn 6 giờ nữa, hắn sẽ phải đi đến đại tụ địa bỏ neo nơi, ngồi phi thuyền giới cấp được công chứng bởi hư không chi thụ, đi về phía siêu thoát ở nguyên sinh thế giới ở Phong Hải Đại Lục. Đây là một trong những đặc điểm của siêu thoát ở nguyên sinh thế giới. Để tiến vào đó, chỉ có vài con đường. Một, thông qua truyền tống trận giới cấp bên trong siêu thoát ở nguyên sinh thế giới. Loại truyền tống trận này ở Phong Hải Đại Lục không quá ba chỗ, lại đều nằm trong tay các thế lực lớn bản địa, họ tuyệt đối không cho phép người phe nhạc viên mượn đường đi vào Phong Hải Đại Lục. Hai, ngồi phi thuyền giới cấp, phá vỡ phong cấm của thế giới này. Ba, loại thứ ba chỉ có phe nhạc viên mới làm được, tiêu hao lượng lớn thời không chi lực làm đại giá, phá vỡ tầng phong cấm của siêu thoát ở nguyên sinh thế giới. Còn muốn đi ra từ siêu thoát ở nguyên sinh thế giới lại không khó khăn như vậy. Nói đơn giản, tầng phong cấm của siêu thoát ở nguyên sinh thế giới giống như va một chiều, đi ra dễ dàng, muốn đi vào lại rất khó. Thời gian chuẩn bị hơn 6 giờ đầy đủ khiến Tô Hiểu cảm thấy rất nghi ngờ. Lần này thời gian chuẩn bị trước khi tiến vào thế giới quá dư dả, nhìn thế nào cũng khác biệt rất lớn so với trước đây. Tô Hiểu thử kiểm tra nhật ký tiến độ thế giới của mình, lại phát hiện tiến độ thế giới ban đầu của hắn không phải là Phong Hải Đại Lục. Sau khi kiểm tra nguyên nhân cụ thể, hắn nắm được đại khái sự tình. Lần này đi về phía Phong Hải Đại Lục là để tìm và đoạt lấy một vật, vật này tên là ấn ký ban đầu, tên chính xác hơn là thử quan nhạc viên ở ấn ký ban đầu. Lúc trước thử quan nhạc viên thảm bại, ấn ký ban đầu thuộc về bên kia chẳng biết đi đâu. Nhưng cách đây không lâu, một hải tộc ở Phong Hải Đại Lục khi tuần tra biển sâu đã phát hiện ấn ký ban đầu mà thử quan nhạc viên đặt xuống Phong Hải Đại Lục trong tình huống khẩn cấp. Ấn ký ban đầu này không phải là một loại bản nguyên của thử quan nhạc viên, nói một cách thông tục, đây là chìa khóa để mở thiết bị chứa thời không chi lực của thử quan nhạc viên và còn là chìa khóa duy nhất. Bởi vì lúc trước tiến hành chiến tranh đoạt nhạc viên, thiết bị chứa kia bị hư không chi thụ công chứng. Vì ấn ký ban đầu bị thất lạc, giai đoạn hiện tại, thiết bị chứa kia vẫn còn trong công chứng của hư không chi thụ. Quan trọng hơn một chút là, cho dù trải qua sự tiêu hao thảm liệt của chiến tranh đoạt nhạc viên, nhưng bên trong thiết bị chứa này ít nhất còn tồn trữ hơn 200 vạn ounce thời không chi lực. Nói cách khác, phe nhạc viên nào có được ấn ký ban đầu kia, tiếp theo có thể lấy đó làm vật kết thúc công chứng của hư không chi thụ đối với thiết bị chứa kia, và mang nó đi, lấy ấn ký ban đầu mở ra, nhận được lượng lớn thời không chi lực chứa bên trong. Kiểm tra xong những thông tin này, tôi hiểu biết vì sao lần này lại đi về phía Phong Hải Đại Lục, mục đích chỉ có một, đoạt lấy ấn ký ban đầu. Tôi hiểu đi vào cửa hàng Vinh Dự, kích hoạt nó. Bất ngờ phát hiện hạn mức phối cấp dược tề của hắn đã từ ngày 2 tháng 2 trước kia tăng lên 3. Chắc hẳn sau khi thăng cấp cửu giai, đánh giá tổng hợp S cấp của thế giới kế toán đã mang lại lợi ích này. Không chỉ hạn mức phối cấp dược tề tăng lên, ngay cả chủng loại dược tề cũng nhiều hơn trước đó, tổng cộng có Vinh Dự khôi phục dược tề, cửu giai, hiệu quả, sau khi sử dụng, lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 1. Nhắc nhở, loại dược tề này hạn mức mang theo tối đa là 1, đây là công chứng ưu tiên cao nhất. Cảnh cáo, dược tề này cấm bán ra, chuyển nhượng, phối chế lại lần 2, vứt bỏ không có lý do đặc biệt, hoặc cho người khác uống. Chỉ có bản thân liệp sát giả, hoặc tùy tùng, vật triệu hoán vĩnh cửu của ngươi mới có thể uống. Lực lượng dược tề, cửu giai, hiệu quả, sau khi sử dụng, thuộc tính lực lượng thực tế gửi 8 điểm, phán định lực lượng tăng lên 10%. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 350 giây. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 1. Mi triêu dược tề, cửu giai, hiệu quả, sau khi sử dụng, thuộc tính nhanh nhẹn thực tế ghi 8 điểm, cấp độ tổn thương thích ứng tăng lên 1, chỉ có thể tăng thêm cấp độ tổn thương cận chiến, ví dụ như cấp độ tổn thương vũ khí loại đao, cấp độ tổn thương vật lộn, cấp độ tổn thương vũ khí loại kiếm. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 200 giây. Long huyết dược tề, cửu giai, hiệu quả, sau khi sử dụng, sinh mệnh giá trị tối đa tăng lên 20%, cường độ thân thể tăng lên 15%. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 800 giây. Bộc phát dược tề, cửu giai, hiệu quả, sau khi sử dụng, thuộc tính trí lực thực tế gọi 9 điểm, mỗi giây khôi phục 2% pháp lực giá trị tối đa, hoặc loại năng lượng thân thể thích ứng khác. Linh hồn dược tề, cửu giai, hiệu quả, sau khi sử dụng, chậm rãi khôi phục năng lượng linh hồn. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 1. Cung thú dược tề, cửu giai, hiệu quả, sau khi sử dụng, hạn mức sinh mệnh giá trị tối đa tạm thời giảm xuống 15%. Trong lúc hiệu quả dược tề kéo dài, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn thực tế tăng lên 10 điểm, bỏ qua tất cả hiệu quả phán định cửu giai hoặc dưới cửu giai, hiệu quả này có tính ưu tiên. Nhắc nhở, sau khi chiến đấu bắt đầu, thời gian kéo dài của dược tề này là 300 giây. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 1. Tô Hiểu trước hết đổi lấy Vinh Dự khôi phục dược tề, sau đó là Long huyết dược tề. Cân nhắc vài giây, cuối cùng đổi lấy linh hồn dược tề. Nguyên nhân là, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của hắn hiện tại đều đạt đến 300 điểm. Trước khi đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm, uống dược tề tăng cường phương diện này cũng giống như không uống. Ngồi trên một chiếc ghế sofa, Tô Hiểu kiểm tra hai bức thư. Một là khoản hoàn trả 7.500 đồng linh hồn từ Thần Hoàng và tiền rượu từ Bạch Ngưu gửi qua trung gian, 4.000 đồng linh hồn. Tô Hiểu hiện có 27.118 đồng linh hồn. Hắn quyết định là một ít minh văn, lấp đầy 4 khe trống trên 5 khe minh văn nền móng ở thần tế để khiến chủ minh văn vô thượng liệt dương, minh văn cấp khởi nguyên, phát huy hiệu quả mạnh hơn. Tô Hiểu mở nền tảng cạnh tranh được công chứng bởi hư không chi thụ, bắt đầu tìm kiếm từ khóa minh văn. Một giây sau, hàng ngàn thông tin minh văn xuất hiện, các loại minh văn tản ra ánh sáng vi diệu hoặc thần bí, hoặc thâm thúy. Muốn kích hoạt hiệu quả mạnh nhất của vô thượng liệt dương, minh văn cấp khởi nguyên, eo thì chắc chắn là lấy 4 minh văn cấp khởi nguyên gia trì cho chủ minh văn này. Vì vậy Tô Hiểu thiết lập phạm vi xem chỉ xem minh văn cấp khởi nguyên, lại thiết lập giá cả từ thấp đến cao. Cực hàng thủ hộ giả, minh văn cấp khởi nguyên, giá 48.500 đồng linh hồn, thuộc tính Rick Mome, cần mở danh sách nhánh. Tô Hiểu lúc này đổi lựa chọn xem, từ chỉ xem minh văn cấp khởi nguyên đổi thành chỉ xem minh văn cấp bất hủ. Không thường xuyên mua bán minh văn, có chút quyền giá cả đắt đỏ của minh văn. Về phần việc lấy mảnh minh văn từ minh văn nền móng ở nộ tượng, 4 khe, hắn tạm thời không có ý định đó. Hiệu quả cho tàn hắc ám mà nền móng này tăng thêm rất phù hợp với Tô Hiểu. Cho tàn hắc ám, hạt nhân ở thụ động khi sinh mệnh giá trị của người mang nền móng thấp hơn 25%, người sẽ phát động lực lượng cho tàn hắc ám, trong thời gian ngắn tăng mạnh lực phòng ngự thân thể, hiệu quả này kéo dài 30 giây, khoảng cách phát động là 48 giờ. Hiệu quả này vừa vặn hoàn hảo kết hợp với thụ động diệt pháp ở bất diệt thể chất. Bất diệt thể chất, thụ động khi sinh mệnh giá trị của người giảm xuống còn 25%, sẽ căn cứ vào thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực tế của ngươi, lượng lớn tăng cường lực phòng ngự thân thể của ngươi. Dù là tử chiến với cường địch hay gặp phải mai phục, hai loại gia thành này đều là kỹ năng phòng thủ tuyệt vời. Tô Hiểu xem xét một loạt minh văn cấp bất hủ, cuối cùng với giá 24.900 đồng linh hồn, mua 4 khối minh văn cấp bất hủ tương đối bình thường, lần lượt là cực nóng thổ tức, minh văn cấp bất hủ, xí diễm, minh văn cấp bất hủ, Viêm chi bí thuật sư, mình văn cấp bất hủ, quan kỵ sĩ, mình văn cấp bất hủ. Bởi vì muốn dùng để tăng thêm vô thượng liệt dương, mình văn cấp khởi nguyên, trong lựa chọn minh văn đương nhiên là chọn loại thiên về tính chất ngọn lửa. Cho dù không có tính chất hỏa diễm, cũng tốt nhất là loại tính chất quang. Cho dù sau này lấy được mảnh minh văn tốt hơn, bổn minh văn cấp bất hủ này cũng có thể bán đi. Minh văn này cơ bản không xuống giá. Nếu cần bán gấp, tìm một thương hội là có thể tùy tiện bán đi, nhiều nhất lỗ vài trăm đồng linh hồn. Lần lượt khảm vài minh văn đều vào minh văn nền móng ở thần tế. Sau khi ổn định một lát, cộng hưởng minh văn hoàn thành. Minh văn nền móng ở thần tế nơi sản xuất, dạ hoặc nữ vu công hội, nữ vu giới. Loại hình, nền móng năm khe minh văn. Khe chủ minh văn, vô thượng liệt dương. Khe phụ minh văn, cực nóng. Khe phụ minh văn, xí diễm. Khe phụ minh văn, viêm bí thuật. Khe phụ minh văn, quan kỵ sĩ. Hiệu quả minh văn, vô thượng liệt dương, hạt nhân ở thụ động, miễn dịch 61% tổn thương diễm thái dương, bao gồm tổn thương thực tế do diễm thái dương gây ra, cơ sở 55%. Mỗi khi khảm vào một khối phụ minh văn trên nền móng minh văn, hiệu quả của chủ minh văn này sẽ tăng thêm 0,1%, 5%, tức là miễn dịch tối đa 75% tổn thương diễm thái dương. Thu hồi minh văn nền móng thần tế, thứ này bình thường không dùng đến. Tô Hiểu đi vào căn phòng chứa bia tỉnh thức, một tay đặt lên trên, cảm nhận một lúc, phát hiện vẫn còn thiếu một chút gì đó. Ngay từ khi mới nhận được bia tỉnh thức, hắn đã thử dùng nó để kích hoạt một loại năng lực khác của thiên phú diệt pháp ở Liệp Ảnh, kết quả từ đầu đến cuối không thành công. Liệp Ảnh thuộc loại diệt pháp chi ảnh ở thiên phú độc hữu, chưa giác tỉnh, cấp độ S, sau khi hoàn thành một lần giác tỉnh, tức khắc có thể đạt đến cấp SSS. Hiệu quả thiên phú 1, thụ động đợi kích hoạt. Nhắc nhở, cần đi tới điện truyền thừa diệt pháp chi ảnh, chạm vào bia tỉnh thức, liền có thể kích hoạt năng lực này. Hiệu quả thiên phú 2, thụ động sau khi giết chết kẻ địch, lõi nuốt chửng của ngươi sẽ hấp thu năng lượng bản nguyên chưa tiêu tán của kẻ địch. Bia tỉnh thức thì có, hắn vốn cho rằng việc đi tới điện truyền thừa diệt pháp chi ảnh chỉ là mô tả mang tính biểu tượng. Hiện tại xem ra, đây dường như là quá trình bắt buộc, cụ thể là, tiến vào điện truyền thừa diệt pháp chi ảnh chạm vào bia tỉnh thức kích hoạt toàn bộ hiệu quả thiên phú Liệp Ảnh. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, liệu điện truyền thừa kia có môi trường đặc biệt nào không? Nghĩ đến điểm này, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến phương thức hắn sử dụng bia tỉnh thức, có thực sự chính xác không? Mặc dù cường độ năng lực diệt pháp nắm giữ được mạnh hơn so với ghi chép, dường như cũng ổn định hơn, nhưng giờ khắc này hắn cảm giác phương thức mình sử dụng bia tỉnh thức hẳn là có chút sai lầm, bằng không sao mỗi lần sử dụng lại tiến vào mộng đẹp một lần. Về phương diện ổn định, Tô Hiểu Kỳ thật sớm đã nghi ngờ. Bia tỉnh thức ghi chép rằng sau khi nắm giữ ma linh giác tỉnh, ma linh nhận lấy sẽ có một khoảng thời gian phản phệ. Nhưng hắn lại không có trải qua loại này. Sau khi nắm giữ ma linh giác tỉnh, hắn trực tiếp thử phóng thích ma linh. Nếu như Ma Viên Quang biết phương pháp sử dụng bia tỉnh thức của Tô Hiểu, nhất định sẽ mắt dần dần nghi ngờ hỏi, ngươi tìm thấy bia tỉnh thức lúc, không tìm thấy thuật thức tương ứng sao? Hiển nhiên, Tô Hiểu cũng không tìm thấy thuật thức tương ứng. Mặc dù thuật thức kia không tăng cường cường độ năng lực diệt pháp nắm giữ, nhưng có thể làm quá trình nắm giữ trở nên dễ chấp nhận hơn một chút, không đến mức mỗi lần nắm giữ thụ động diệt pháp đều sẽ tiến vào mộng đẹp. Tô Hiểu càng tìm hiểu bia tỉnh thức, ý nghĩ càng rõ ràng, cho đến khi hắn tìm hiểu đến phần khắc họa liên quan đến diệt pháp ở Ám Uyên Thiểm, cuối cùng xác định, bia tỉnh thức này có một loại thuật thức tương ứng. Nếu như sử dụng thuật thức tương ứng này, cường độ một loại năng lực diệt pháp ví von là 100 điểm, nắm giữ sau liền là 100 điểm. Nhưng nếu không dùng thuật thức này, cường độ năng lực này có thể đạt đến mức 103-110, thuộc về theo đuổi cường độ cực hạn của năng lực. Làm đại giá, tỷ lệ tử vong trong quá trình nắm giữ ít nhất tăng 30%-40%. Phải biết, đây là trong tình huống bản thân đã có xác suất tử vong, lại tăng cao thêm vài bậc nguy hiểm. Vì vậy ngay cả diệt pháp cũng đều là mở ra thuật thức trong điện truyền thừa diệt pháp chi ảnh, đứng trên thuật thức, một tay ấn lên bia tỉnh thức, sau đó nắm giữ năng lực khắc họa trên đó. Đây mới là phương thức mở bia tỉnh thức chính xác. Đương nhiên, người theo đuổi cường độ cực hạn của năng lực diệt pháp cũng có, ví dụ như lão diệt pháp, Green ở Gillian, cũng đều không dùng thuật thức, trực tiếp kích hoạt bia tỉnh thức, dùng cái này nắm giữ năng lực diệt pháp khắc họa trên đó. Tình huống trước mắt là, Tô Hiểu bị buộc phải theo đuổi cường độ cực hạn của năng lực diệt pháp. Hắn không phải không muốn dùng, mà là căn bản không có. Tô Hiểu tuy có thể sử dụng bia tỉnh thức trong tình huống không có thuật thức, nhưng vấn đề là, không có sự dao động cộng hưởng do thuật thức tương ứng mang lại, hắn dù có chạm vào bia tỉnh thức, cũng không cách nào kích hoạt một loại năng lực khác của Liệp Ảnh. Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến việc đi tìm Ma Viên Quang hoặc lão diệt pháp hỏi, nhưng nghĩ lại liền bỏ đi ý nghĩ này. Tạo nghệ về thuật thức của Ma Viên Quang có thể nói là kinh khủng, thuộc loại thuật thức đơn giản nhất cũng có thể khắc sai. Vì vậy cho dù đối phương nói còn nhớ rõ, Tô Hiểu cũng không dám học, 99% là sai. Còn lão Diệt Pháp, hai người sư đồ này chính vì vậy mà kết duyên sư đồ. Cả hai đều cho rằng thuật thức vô dụng, không cần phải nắm giữ. Trên thực tế là thật sự học không được, giống như Tô Hiểu khi nhìn thấy ghi chép trên quyển trục năng lực hệ mị lực sau đó mắt dần dần mê mang vậy. Nếu thật sự muốn hỏi thăm phương diện này, Green ở Gillian là lựa chọn tốt nhất. Nhưng giai đoạn hiện tại, căn bản không biết tàn hồn đối phương đang ở đâu. Chính lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ việc này, cây xa bên kia gửi thư tới. Đội đào khoáng cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tiến độ thế giới bắt đầu là có thể tiến vào thế giới bát giai. Đáng nói là, lần này chi phí chế tạo thợ mỏ hầm mỏ và thợ mỏ trầm mặc là do cây xa bỏ vốn. Rõ ràng, cây xa cũng rất mong đợi đội đào khoáng. Ban đầu HA không định gia nhập, nhưng dưới sự khuyên giải của giới lôi và Vivi, HA cuối cùng lựa chọn gia nhập. Giống như Tô Hiểu đoán trước, sau khi bị thế giới bài xích, thật sự sẽ bị sét đánh, hơn nữa lực đẩy mạnh hơn, sét đánh xuống hung ác hơn. Tô Hiểu dẫn theo bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny ra khỏi căn phòng chuyên dụng, đi về phía phố giao dịch. Thông qua tháp truyền tống phố giao dịch, đến đại tụ địa, cuối cùng dựa theo chỉ dẫn của nhắc nhở, đi vào bỏ neo nơi. Trên khoảng đất trống, một chiếc phi thuyền màu sắc đen đang dừng ở đây. Chiếc phi thuyền này dài hơn ngàn mét, là một vật khổng lồ. Trên thân phi thuyền một bên có ký hiệu, đại diện cho hư không chi thụ. Cửa khoang thuyền mở ra, bậc thang kim loại màu sắc đen cũng hạ xuống. Sau khi Tô Hiểu leo lên phi thuyền, phát hiện tất cả chỗ ngồi đều dựa vào vách khoang, cầu chì. Đều cố định trên vách khoang. Dựa theo thứ tự chỗ ngồi trong nhắc nhở trước đó, hắn tìm thấy chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của bố Un, Ba Ha ở một bên, A Mổ và Benny thì phải dựa về phía sau chút. So với vị trí trung tâm, là một đám khoảng cao 3 mét, nửa chìm vào trong phi thuyền, chỉ lộ ra khoang thuyền thả xuống cao một thước. Tô Hiểu phát hiện trong khoang thuyền không có người khác. Liếc nhìn đếm ngược tiến vào, còn 4 giờ nữa. Rõ ràng là đến sớm, nhưng dù sao cũng không có việc gì khác, không bằng đến sớm một chút, xem có thể hợp tác với hạm trưởng phi thuyền này hay không. Đáng tiếc là, cửa khoang thuyền phía trước đóng chặt, không nhìn thấy hạm trưởng. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, kiểm tra đến liệp sát giả sắp tiến vào tiến độ thế giới mới, người nắm giữ danh sách săn giết ở huyết khế, ở trạng thái đợi kích hoạt. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu có chút nghi ngờ ngắn ngủi. Hắn trước đó đã phát hiện, sau khi diệt trừ tất cả mục tiêu trên danh sách săn giết, danh sách này lại không biến mất, vẫn giữ trạng thái vật phẩm quyền hạn. Mặc dù vẫn luôn tồn tại, nhưng nếu không cụ hiện nó, sẽ không nhìn thấy. Hiện tại xem ra, danh sách săn giết này còn có tác dụng khác. Kiểm tra nội dung chi tiết của nhắc nhở sau, Tô Hiểu hơi bất ngờ phát hiện, danh sách săn giết ở huyết khế này là một thứ tốt ngoài dự đoán. Sau khi hoàn thành việc săn giết ban đầu trên đó, danh sách săn giết ở huyết khế liền bị triệt để kích hoạt. Năng lực là có thể tiến hành treo thưởng có giới hạn, tức là treo thưởng những sự vật hoặc kẻ địch liên quan đến bản thân. Nói đơn giản là, nếu như Tô Hiểu sắp tiến vào Phong Hải Đại Lục, có kẻ địch kết thù lâu với hắn ở đó, thì danh sách săn giết này có xác suất nhất định sẽ cụ hiện điểm này dưới hình thức treo thưởng trên danh sách. Giả sử Hôi Thân Sĩ vẫn chưa chết, hắn đang ở Phong Hải Đại Lục, vậy lần này Tô Hiểu tiến vào Phong Hải Đại Lục, trên danh sách săn giết này có xác suất nhất định sẽ xuất hiện tên của Hôi Thân Sĩ. Không nói gì khác, giá trị tình báo mà loại đặc tính này mang lại là vô giá. Huống hồ tác dụng của danh sách săn giết ở huyết khế còn không chỉ như vậy. Giả sử trên danh sách này thực sự hiện ra tên của Hôi Thân Sĩ, Tô Hiểu có thể trong hạn mức có hạn, đầu tư thời không chi lực, làm tiền cọc treo thưởng. Ví dụ, tiền cọc treo thưởng của Hôi Thân Sĩ nằm trong phạm vi 100-500 ounce thời không chi lực, vậy Tô Hiểu có thể dựa theo tài lực của mình, ít nhất lấy ra 100, nhiều nhất lấy ra 500 ounce thời không chi lực. Giả sử Tô Hiểu lấy 200 ounce thời không chi lực làm tiền cọc treo thưởng. Khi hắn ở Phong Hải Đại Lục, thực sự giết chết Hôi Thân Sĩ, vậy cứ dựa theo hạn mức treo thưởng gấp 5 lần sau khi bao gồm tiền cọc treo thưởng, tổng cộng thu hoạch được 1.000 ounce thời không chi lực tiền thưởng. Nếu không hoàn thành treo thưởng, 200 ounce thời không chi lực kia sẽ mất. Có thể nói, tác dụng của danh sách săn giết ở huyết khế tương đối mạnh mẽ. Nhưng nếu nhớ lại đã trải qua những đối thủ như thế nào mới hoàn thành danh sách treo thưởng này, lại cảm thấy sự mạnh mẽ của danh sách treo thưởng này là hợp tình hợp lý. Danh sách săn giết ở huyết khế trước đây của Tô Hiểu, tổng cộng có 5 cái tên. Loại bỏ kẻ lừa gạt góp đủ số đầu tiên, 4 kẻ địch còn lại, mạnh đến mức mỗi người đều bất thường hơn người kia. Đối mặt mục tiêu thứ 2 ác mộng chi vương, ý nghĩ của Tô Hiểu là, hạn mức cao nhất về cường độ kẻ địch của danh sách treo thưởng này hẳn chỉ đến cấp độ này. Nhưng không lâu sau, hắn liền gặp Khổ Đau Nữ Vương. Chính lúc Tô Hiểu cho rằng Khổ Đau Nữ Vương hẳn là hạn mức cao nhất về cường độ kẻ địch của danh sách treo thưởng, hắn biết được, quân đoàn của Sa Chi Vương gần như có thể đối đầu cứng rắn với một trong liên minh và Bắc Cảnh Đế Quốc. Khi sắp xếp Sa Chi Vương, Tô Hiểu cho rằng kẻ địch cuối cùng hẳn sẽ không quá bất thường, Thâm Uyên Chi Ảnh dùng một trận tử chiến nói cho hắn biết, nếu không phải lão phu sống không còn bao lâu, nhanh già chết, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kia không phải liều mạng hoặc bạo chủng liền được, kia là thật đánh không lại. Dù là nhiệm vụ do Luân Hồi Nhạc Viên ban bố, hay vật phẩm quyền hạn được công chứng, đều có một quy luật, nguy hiểm và lợi ích ngang nhau. Tình hình hiện tại là, nguy hiểm Tô Hiểu chịu đựng được, còn đầu lợi ích lớn nhất, dường như là bản thân danh sách săn giết ở huyết khế này. Tô Hiểu cụ hiện ra danh sách săn giết ở huyết khế, thử kích hoạt treo thưởng. Nhắc nhở xuất hiện. Treo thưởng đã kích hoạt. Ngươi hiện có thời không chi lực, 2987 năm Aus. Ngươi sắp tiến vào siêu thoát ở nguyên sinh thế giới ở Phong Hải Đại Lục. Dựa trên nhiều nguồn thông tin, phán định sự vật liên quan đến ngươi. Phán định hoàn thành, ngươi có thể danh sách săn giết ở huyết khế, treo thưởng những việc sau. 1. Lan trũng, tìm thấy lan trũng của Ngân Nguyệt Lan trong thế giới này, cần thanh toán tiền cọc treo thưởng 5100 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. 2. Săn tử thần, chém giết tử thần linh hồn trong thế giới này, cần thanh toán tiền cọc treo thưởng 300-400 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. 3. Chém giết tuyệt cường, đánh chết một tuyệt cường giả thuộc phe áo thuật vĩnh hằng tinh trong thế giới này, cần thanh toán tiền cọc treo thưởng 700-1000 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. 4. Lắng lại hỗn loạn, lắng lại cục diện hỗn loạn trong Phong Hải Đại Lục, làm hai tộc đàn ngừng chiến, cần thanh toán tiền cọc treo thưởng 10 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Do đó, độ khó của treo thưởng này cực cao. Sau khi hoàn thành, sẽ nhận được tiền thưởng thêm 500 lần. Nhắc nhở, số lượng tiền cọc treo thưởng không có nghĩa là độ nguy hiểm của công việc tương ứng, cùng với chiến lực của mục tiêu. Tiền cọc treo thưởng này được đưa ra dựa trên tình hình tổng hợp. 4 loại có thể tiến hành treo thưởng, Tô Hiểu trước hết thanh toán 100 aus thời không chi lực, xác định việc tìm kiếm lan trũng. Một khi thành công, không chỉ có thể tăng cường ngân nguyệt chi nhận, còn có thể kiếm 400 aus thời không chi lực. Loại treo thưởng thứ hai là săn tử thần. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, quyết định thanh toán 300 aus thời không chi lực làm tiền cọc treo thưởng. Việc này tuy đáng làm, nhưng cũng phải xem tình hình, vì vậy không thích hợp treo thưởng hết sức. Loại treo thưởng thứ ba, Tô Hiểu lúc này thanh toán 1000 aus thời không chi lực. Nếu là tuyệt cường giả của phe khác, Tô Hiểu giai đoạn hiện tại nhất định sẽ tránh đi. Nhưng nếu là tuyệt cường giả hệ pháp thì khác. Mặc dù đánh trực diện vẫn không đánh lại, chênh lệch giữa đội ngũ đỉnh tiêm cửu giai và tuyệt cường giả không nhỏ, nhưng xét đối phương là tuyệt cường giả hệ pháp, Tô Hiểu vẫn có tự tin thoát thân. Như vậy, liền có cơ hội thao tác một chút. Tuyệt cường giả lâu đời của áo thuật vĩnh hằng tinh chỉ có 3 người, Cephalia, Lẫm Phong Vương, Viện Trưởng Qua. Về phần Tân Tấn, 3 người kia còn chưa chắc đã đánh lại Tô Hiểu, đừng nói là Tân Tấn. Lúc này không giống ngày xưa, đã sớm không còn là thời điểm áo thuật vĩnh hằng tinh tùy ý truy sát Tô Hiểu. Sau khi Thái Dương Thánh Kiếm xuất hiện trên áo thuật vĩnh hằng tinh, tầng cao của áo thuật vĩnh hằng tinh đối với Tô Hiểu là hận ý đầy mình, còn tầng lớp pháp sư trung hạ thì lại sợ hãi đầy mình. Họ rất sợ gặp phải Tô Hiểu. Nghĩ lại cũng đúng. Trong lòng các pháp sư trẻ tuổi, Tô Hiểu quả thực là trùng phản diện cuối cùng. Lấy 1000 aus thời không chi lực đánh cược một lần với tuyệt cường giả áo thuật vĩnh hằng tinh, việc này đáng giá. Huống hồ hiện tại địch sáng ta tối. Nếu bây giờ còn không dám treo thưởng hết sức, sau này làm sao đối phó toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tinh? Tô Hiểu lật xem loại treo thưởng thứ tư. Từ mức thưởng thêm 500 lần này, có thể thấy độ khó của việc này ở mọi mặt. Nhưng 10 aus thời không chi lực cũng không coi là nhiều. Vạn nhất thành công thì sao? 4 loại treo thưởng đều được Tô Hiểu kích hoạt. Danh sách treo thưởng ở huyết khế biến mất. Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi không lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận. Một loại hương thơm rất nhạt, nhưng khiến lòng người thư thái truyền đến. Mùi hương này tương đối quen thuộc. Hắn mở mắt ra, chào đón hắn là một đôi con ngươi u oán. Tô Hiểu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thân. Người tới lại ngồi bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn một cách thẳng thừng. Ánh mắt muốn giết chết một người là không thể giấu được, như lúc này Thánh Thi. Nàng bị khế ước kéo vào Phong Hải Đại Lục, cả người đều có chút mộng. Vừa mới bắt đầu, ý nghĩ của Thánh Thi là có lẽ đi theo lẫn vào, lại có không ít chỗ tốt. Cho đến khi nàng nhận được nhắc nhở của Thánh Quan Nhạc Viên. Nội dung trong nhắc nhở đó chỉ thiếu trực tiếp khen ngợi nàng, cho nhiệm vụ thưởng khổng lồ đối với hành vi chủ động đi về phía Phong Hải Đại Lục tìm kiếm ấn ký ban đầu của nàng. Thánh Thi vẫn còn hơi mộng, cho đến khi nàng rít mô mê nhắc nhở, biết ấn ký ban đầu đại diện cho 200 vạn aus thời không chi lực, nàng sửng sốt một hồi lâu. Tôi trước đây phụ trợ ngươi cả một tiến độ thế giới. Thánh Thi mở miệng. Gần nữa. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Thánh Thi đã làm gần nửa tiến độ thế giới ở thế giới trước, lúc này chột dạ đổi chủ đề, hỏi, tôi với ngươi có thù sao? Cũng không. Đây là một ngoài ý muốn. Điểm này tôi tin. Chỉ cần đầu óc bình thường, sẽ không sau khi thăng cấp cửu giai, tiến độ thế giới thứ hai liền đi siêu thoát ở nguyên sinh thế giới. Nói đến đây, Thánh Thi đột nhiên nhớ tới, đây cũng là tiến độ thế giới thứ hai sau khi nàng thăng cấp cửu giai. Nghĩ đến điểm này, tâm thái nàng sụp đổ. Từng có lúc, nàng cũng là trị liệu sư chiến đấu đỉnh tiêm bát giai. Cho đến khi đi đến căn nguyên ở Tử Tịch Thành, cánh cửa đội ngũ mới mở rộng cho nàng. Đây là đội ngũ thuộc về những quái vật. Đánh với thực lực đỉnh tiêm bát giai giống như ngược đồ ăn vậy. Như, liệp sát giả ở Bạch Dạ, ác mộng quỷ ở Khải Nhân, thánh vực vi quy giả ở Mục Sư, tử vong du hiệp ở Thủy Ca. Thánh Thi vừa suy nghĩ đến đây, tiếng bước chân truyền đến. Một thân ảnh tay cầm cây trượng cũ kỹ mù đi vào khoang thuyền. Chính là Thủy Ca. Không lâu sau, một thân ảnh mặc trường bào màu đen, viền trường bào phát họa thân ảnh màu vàng sẫm đi vào khoang thuyền. Là Solomon. Có thể nói, lần này hắn có mặt là thật bình thường. Lần lượt có người lên phi thuyền. Chưa đầy một giờ, trong khoang thuyền đã có hơn 100 người. Lúc này nhìn quanh xung quanh sẽ phát hiện, mục sư mang vẻ mặt hiền lành nhắm mắt dưỡng thân. Cách đó không xa Vong Linh Muội đang dùng vạch khắc trên vách khoang để đo chiều cao. Đối diện chết là một người đàn ông đầu mọc sừng hưu màu trắng, da dẻ trắng xanh. Đồng tử lục u của hắn khiến người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Solomon, Vong Linh Muội, người đàn ông sừng hưu, ba người này đều thuộc hệ vong linh. Cụ thể ai mạnh hơn, không dễ phán đoán. Đều là những nhân vật tàn nhẫn, một người tức là một quân đoàn vong linh. Vị trí hàng sau chút, gã béo ma đen cười tủm tỉm ngồi ở đó. Không ai muốn lại gần hắn vài mét. Danh tiếng ma đen vẫn rất lẫy lừng. Bốn người đàn ông đầu trọc lại có mã vạch sau gáy đang mặt không biểu cảm ngồi ở đó. Họ đến từ Hiệp hội Du hiệp Tử vong Nhạc viên. Mỗi người thực lực đều rất mạnh. Lần này đội hình rất ác độc nhỉ, thật khiến người ta sợ hãi. Một người đàn ông đầu đinh cạo trọc, dáng ngồi tùy ý mở miệng. Nghe lời người này nói, xung quanh các khế ước giả cửu giai đều câm nín. Bởi vì so với những người khác, người này càng nguy hiểm hơn. Người này tục danh và danh hiệu không ai biết. Mọi người đều gọi hắn Ngoan Nhân Huynh, tông sư tứ kỷ pháp luân hồi nhạc viên. Ngoan Nhân Huynh đã làm quá nhiều chuyện khiến người ta kinh ngạc. Vị này từng lấy vi quy giả câu thiên sứ chiến đấu, sau đó thiên sứ chiến đấu lấy viện trợ khẩn cấp, quyền hạn của cửa hàng Vinh Dự Cầu Viện. Sau đó Ngoan Nhân Huynh lại đập tới du hiệp tử vong tiếp viện, đập cả du hiệp tử vong cũng phải lấy viện trợ khẩn cấp, quyền hạn, eo cầu viện. Một người hành hình xuất hiện. Nhưng không lâu sau, người hành hình cũng bị Ngoan Nhân Huynh đập mộng, chỉ có thể tiếp tục cầu viện. Sau đó một thủ hộ giả của thủ vọng nhạc viên xuất hiện, hình thành tổ hợp thiên sứ chiến đấu gọi du hiệp tử vong ô người hành hình thủ hộ giả, bốn người đánh một mình Ngoan Nhân Huynh, cuối cùng còn không đánh lại. Lúc đó chỉ cả thủ hộ giả kia, đột nhiên hiểu ra chỉ có ma pháp mới có thể chiến thắng ma pháp, quả quyết kích hoạt viện trợ khẩn cấp, quyền hạn, ưu thỉnh cầu liệp sát giả luân hồi nhạc viên tiếp viện. Sau đó đồng bọn của Ngoan Nhân Huynh mai phục gần đó liền đến. Cuối cùng hai người này hung hăng gõ bốn người thiên sứ chiến đấu, du hiệp tử vong, người hành hình, thủ hộ giả một số tiền lớn sau mới thả họ đi. Gã vi quý giả ban đầu bị coi là mồi nhử, cả quá trình xem ngây người. Cũng chính vì Ngoan Nhân Huynh và đồng bọn của hắn thuộc tính viện trợ khẩn cấp, quyền hạn đều được điều chỉnh nhiều. Là người tiếp viện không thể cố ý làm tổn thương người được tiếp viện. Cho rằng đám người có mặt đã là đội hình thần tiên đánh nhau. Không phải. Lần này được chia làm hai đợt thời gian tiến vào Phong Hải Đại Lục. Thứ tự tiến vào không liên quan đến thực lực. Hoàn toàn ngẫu nhiên. Tô Hiểu ở đợt đầu tiên. Tiếp theo còn có một đợt khế ước giả, liệp sát giả, hoặc thiên sứ chiến đấu. Muốn tiến vào Phong Hải Đại Lục. Thánh Thi đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện đội hình lần này đi về phía Phong Hải Đại Lục, đã không còn là thần tiên đánh nhau, mà là một đám thần tiên chuẩn bị đại loạn đấu. Phát hiện điểm này, tâm thái nàng tại chỗ vỡ vụn. Cửa khoang phi thuyền giới cấp đóng lại và khóa kín. Cảm giác mất trọng lượng xuất hiện, phi thuyền bắt đầu thực hiện không gian xuyên qua cự ly xa. Qua vài phút đầu tiên với cảm giác sốc nảy, khi phi thuyền đi vào giai đoạn xuyên qua không gian, dây an toàn trên người Tô Hiểu nới lỏng, tự động co lại vào vách khoang sau. Cùng lúc đó, bố bố Ung đang bị treo cổ cũng được giải thoát. Vừa nãy nó thấy nhàm chán nên nghịch dây an toàn trước khi phi thuyền khởi động, nào ngờ thứ này đột nhiên thiết chặt. Người nói xem, bây giờ ta xin xuống thuyền còn kịp không? Thánh Thi lẩm bẩm mở lời. Có lúc nàng mang khí chất như người chị gái nhà bên, và từng là nhân vật cấp thủ lĩnh của Thánh Quan Nhạc Viên trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới bát giai. Nhưng giờ đây, Thánh Thi thường xuyên hoài nghi nhân sinh. Đôi mắt vẫn xinh đẹp nhưng thường mất đi vẻ rạng rỡ khiến nàng có vài phần khí chất u buồn. Như thể từng giờ từng khắc đều đang nói lên, đừng làm phiền ta đã có rất nhiều phiền não rồi. Thật ra Thánh Thi cũng không cần hoài nghi nhân sinh. Nếu nàng tiến vào thế giới bằng phương thức thông thường, với thực lực của nàng, vẫn sẽ là đội ngũ đứng đầu trong thế giới đó. Thánh Thi, ngươi phải nghĩ theo hướng tốt. Thế giới càng nguy hiểm thì lợi nhuận càng cao, nguy hiểm và lợi nhuận luôn song hành. Bà Hà hiếm khi mở lời an ủi người khác, nhưng nụ cười vô lương của nó không khiến người ta cảm thấy được an ủi chút nào. Thế giới sắp tiến vào nguy hiểm, ta có thể chấp nhận, nhưng không thể nguy hiểm đến mức như thần tiên đại loạn đấu. Lời nói của Thánh Thi khiến Ba Ha đảo mắt xung quanh. Nhìn thấy đội hình thần tiên trên phi thuyền, Ba Ha nhất thời nghẹn lời. Lời của Thánh Thi không thể phản bác, đội hình này quả thực quá mức thần tiên đại loạn đấu. Ngoan nhân huynh, tông sư bốn kỹ pháp của Luân Hồi Nhạc Viên, tiểu đội bốn người của Tử Vong Nhạc Viên, cùng với Ma Liêm ở Tiric của Thánh Quang Nhạc Viên, thực lực đều thâm bất khả trắc. Đương nhiên, còn có lôi pháp thần ở Ai Gờ của Thiên Khải Nhạc Viên. Người này thực lực cường hãn, nhưng nếu Tô Hiểu đối chiến hắn, hắn nắm chắc phần thắng. Dù sao, đây là một pháp gia hệ lôi. Tô Hiểu với 544 điểm kháng lôi đủ để khắc chế hệ lôi. Cộng thêm đối phương lại là hệ pháp, lượng sát thương giảm đi như sau, thể chất tuyệt ma miễn trừ 60% sát thương, tiếp đó là diệt pháp bị động. Diệt pháp, bị động sau khi chịu sát thương hệ pháp, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể ngươi sẽ được hoạt hóa thêm, từ đó liên tục tăng cao kháng tính hệ pháp của ngươi, tăng trưởng theo cấp. Ngươi nghĩ như vậy là xong rồi sao? Đương nhiên không. Trên cơ sở diệt pháp, bị động, bớt chi tâm còn cung cấp thêm kháng tính hệ pháp, từ đó mang lại giảm sát thương thêm nữa. Sau khi hoàn thành những giảm sát thương này, sát thương hệ pháp lôi điện mà lôi pháp thần Ai Gờ gây ra cho Tô Hiểu còn cần trải qua 544 điểm kháng lôi cắt giảm, cuối cùng mới có thể gây sát thương cho Tô Hiểu, người có sinh mệnh giá trị cao tới 720.000 điểm. Tô Hiểu nhìn về phía Ma Liêm ở Tiric của Thánh Quang Nhạc Viên. Người này mặc một bộ trường bào màu tím đen, đội mũ trùng. Bên trong bóng tối của mũ trùng là đôi mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng linh hồn. Ma Liêm ở Tiric vừa mạnh mẽ lại bất hạnh. Nàng từng là một khế ước giả có nội tâm kiên cường nhưng không có kỳ ngộ nào. Cho đến một lần thực hiện nhiệm vụ trong hư không, nàng bị đồng đội phản bội, rơi xuống hố sâu vô tận. Nguy hiểm hơn, lối đi vượt sâu ở đáy hố đang ở trạng thái nửa mở. Tiric rơi vào vượt sâu. Chỉ trong khoảnh khắc đó, thân thể huyết nhục của nàng nứt ra, vỡ vụn như đồ gốm. Nhưng nội tâm kiên nghị và tín niệm báo thù đã khiến linh hồn nàng miễn cưỡng nối liền thân thể bị tổn hại. Nàng cứ như vậy, theo vượt sâu leo trở về đáy hố sâu vô tận, sau đó lại từ độ sâu mười mấy vạn mét của hố sâu hoàn toàn thẳng đứng, dốc hết sức lực bò lên. Khi nàng một lần nữa đứng trên mặt đất, nhìn mặt trời ban mai mọc lên, khế ước giả ở Tiric đã chết, người sống sót là Ma Liêm ở Tiric. Ma Liêm Tiric dễ dàng hoàn thành việc báo thù, sau đó rơi vào trạng thái mê man về tương lai. Cho đến một lần nàng tiến vào một thế giới bị vượt sâu xâm nhập, nhìn thấy sự bi thảm và đau khổ ở đó, nàng biết mình nên làm gì và cũng hiểu rõ tại sao trước đây nàng có thể leo ra khỏi vực sâu. Đối đầu với nữ cường giả như vậy, nhất định phải duy trì cảnh giác cao độ, nếu không chắc chắn sẽ thua. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang tiểu đội du hiệp bốn người. Bốn người này là anh em tứ bào thai, khí tức hoàn toàn đồng bộ, đến mức họ đều biết suy nghĩ của nhau. Không nói đến những thứ khác, việc tiểu đội du hiệp đánh hòa với Ngoan Nhân huynh đã đủ để khiến người ta phải cảnh giác cao độ. Còn Ngoan Nhân huynh, tên này tuy là chiến lực đỉnh cao cửu giai, không phải tuyệt cường giả, nhưng tên này đang nén đại chiêu. Một khi hắn nén được chân tình thế, hắn vừa thăng cấp lên hàng ngũ tuyệt cường giả sẽ là một trong số ít người mạnh nhất trong tuyệt cường giả. Tô Hiểu liếc nhìn lời nhắc nhở mới xuất hiện. Lần không gian xuyên qua này sẽ kéo dài hơn một giờ mới đến được bên ngoài lục địa Phong Hải. Khác với những lần trước, lần này tiến vào thế giới không có giới thiệu tóm tắt, mà có thể xem một phần tư liệu về lục địa Phong Hải. Một số sự kiện bí ẩn chỉ có thể tự mình khám phá. Tô Hiểu vừa chuẩn bị xem xét đại khái lịch sử của lục địa Phong Hải thì nhận được lời nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, đêm cuồng săn đã thăng cấp lên nguyên thủy cấp đâu. Đêm cuồng săn. Nơi sản xuất, thế giới Ra Ven. Phẩm chất, nguyên thủy cấp. Loại, áo da dài. Độ bền, 185, 185 điểm, tăng lên 40 điểm. Lực phòng ngự cơ bản, 25 điểm. Nguyên thủy cấp trang bị gia tăng thêm phòng ngự cơ bản, 10% giảm sát thương vật lý, năng lượng. Yêu cầu trang bị, thể lực thực tế 260 điểm, trí lực thực tế 285 điểm, săn giết đơn vị thần tính vượt quá 5, đã đạt thành. Hiệu quả trang bị 1, linh trang, bị động mỗi 1.000 điểm pháp lực của người mặc sẽ tăng thêm 10 điểm lực phòng ngự, 1 điểm chống xuyên thấu, 1 điểm giảm miễn nhiệt độ cao, 1 điểm giảm miễn ăn mòn cho trang bị này. Đã tăng lên, 310 điểm lực phòng ngự trang bị, giới hạn tăng lên cao nhất là 310 điểm. Đã tăng lên 60 điểm chống xuyên thấu, giới hạn tăng lên cao nhất là 60 điểm. Đã tăng lên, 60 điểm giảm miễn nhiệt độ cao, giới hạn tăng lên cao nhất là 60 điểm. Đã tăng lên, 60 điểm giảm miễn ăn mòn, giới hạn tăng lên cao nhất là 60 điểm. Hiệu quả trang bị 2, lớp mạ linh hồn, hạt nhân ở bị động nếu trong vòng 24 giờ chưa bị tấn công, trang bị này sẽ hình thành lớp mạ linh hồn không thể thấy, bao quanh người mặc. Chỉ khi nhận được tấn công, lớp mạ này mới cụ hiện ra. Trạng thái thông thường hoàn toàn biến mất. Độ bền của lớp mạ là 10% sinh mệnh giá trị lớn nhất của người mặc, cường độ linh hồn của người mặc 10 giai vị năng lượng linh hồn của người mặc, tức là 140.240 điểm độ bền. Nhắc nhở, lớp mạ linh hồn không có đặc tính phòng ngự, khi bị tấn công sẽ chịu sát thương đủ số, thậm chí sát thương vượt mức. Nhắc nhở, sau khi bị tấn công, lớp mạ linh hồn chỉ sẽ tồn tại 60 giây. Sau 60 giây, bất kể trạng thái của lớp mạ linh hồn ra sao, đều sẽ vỡ tan. Phương thức đánh giá điểm, 1.500-3.000 điểm, dựa trên trí lực thực tế của người mặc, giới hạn pháp lực lớn nhất, cùng với cường độ linh hồn, quyết định điểm đánh giá của trang bị này. Điểm đánh giá, 3.000, ui. Giới thiệu tóm tắt, phòng ngự kiên cố nhất là linh hồn. Giá cả, không thể giao dịch. Đặc tính của đêm cuồng săn khá thú vị, thuộc dạng người mặc càng mạnh thì năng lực mà trang bị này thể hiện ra càng mạnh. Lực phòng ngự ban đầu của trang bị này chỉ có 25 điểm. Đừng nói trang bị phòng ngự nguyên thủy cấp cùng loại, ngay cả trang bị phòng ngự thánh linh cấp cũng cao hơn thứ này. Nhưng nếu giới hạn năng lượng thân thể đủ cao, lực phòng ngự của trang bị này có thể đạt tới 335 điểm. Ngay cả trọng giáp nguyên thủy cấp, phần lớn cũng không có lực phòng ngự như vậy. Ngoài ra, lớp mạ linh hồn cũng rất thực dụng. Khi đối chiến với cường giả, chiêu này ít nhất có thể ngăn chặn một lần tấn công. Đừng cho rằng điều này rất ít. Những cường giả mà Tô Hiểu cần tự chiến đều có thực lực kinh người. Nếu gặp phải người có thực lực bình thường, có thể một bộ liên chiêu hoàn chỉnh, cuối cùng cả đại chiêu cũng tung ra, lại ngay cả lớp mạ linh hồn cũng không phá được. Sau khi mặc đêm cuồng săn, Tô Hiểu lập tức cảm giác được một tầng phòng ngự linh hồn có như không xuất hiện xung quanh. Lớp mạ này giống như hộ thuẫn, nhưng sau khi biến mất hoàn toàn không cảm giác được. Chỉ khi sắp phải chịu tấn công, nó mới cụ hiện ra. Nhắc nhở, dự kiến sau 45 phút 20 giây nữa sẽ đến bên ngoài siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, lục địa phong hải. Ngươi đã tạm thời nắm giữ ngôn ngữ thú tộc của lục địa phong hải, cấp độ 50. Ngươi đã tạm thời nắm giữ ngôn ngữ hải tộc của lục địa phong hải, cấp độ 50. Ngươi đã tạm thời nắm giữ ngôn ngữ bộ lạc của lục địa phong hải, cấp độ 50. Thấy những lời nhắc nhở đột ngột xuất hiện này, Tô Hiểu bắt đầu xem xét lịch sử liên quan đến lục địa phong hải. Khi hắn kích hoạt quyền hạn tương ứng, tiếng gào thét in tai nhức óc của cự thú xuất hiện bên tai. Đó là một thế giới khổng lồ và giàu tài nguyên, rộng lớn hơn hàng trăm nghìn lần so với những thế giới nguyên sinh Tô Hiểu từng đi qua. Cuộc giao tranh giữa dị thú và nhân tộc đã kết thúc. Trong cuộc giao tranh kéo dài một kỷ nguyên, nhân tộc cuối cùng đã thất bại. Một số di sản văn minh rực rỡ và cường thịnh còn sót lại trên lục địa này, chờ đợi người đời sau khai quật. Chỉ cần thoáng nhìn một góc của nó, người ta sẽ bị sự rực rỡ này chấn động. Đây là kỷ nguyên thứ 8 của lục địa phong hải, kỷ nguyên mà nhân tộc và dị thú đóng vai trò nhân vật chính. Là những người chiến thắng, dị thú cũng phải trả giá đắt. Văn minh của chúng yên lặng. Chúng chỉ có thể bỏ lại toàn bộ ký ức, chỉ giữ lại một phần kiến thức, lầm vào giấc ngủ say để cầu mong được hồi sinh. Đến thời thượng cổ, những gì còn sót lại trên thế giới này là những cây đại thụ che trời, cùng với bầu trời trên cao đã không còn bóng tối cũng không còn ánh sáng, chỉ còn một vùng xám xịt. Cùng với đó là những dị thú trú ngụ khắp nơi. Trong số đó, có những con sau khi giang cánh có thể che khuất cả bầu trời. Có những con nằm phủ phục trên mặt đất, trải dài hơn cả sơn mạch hay dòng sông. Có những con có thể thao túng khí hậu, khiến bầu trời xám đen trút xuống mưa to, khiến biển khơi yên bình nổi lên những cơn sóng thần khổng lồ. Ban đầu, những dị thú mạnh mẽ không quấy rầy lẫn nhau. Cho đến một ngày nào đó, mặt trời mọc lên từ chân trời, rồi lặn xuống ở phía bên kia. Điều này khiến bầu trời vốn luôn u tối mịt mờ, bắt đầu có sự khác biệt giữa ban ngày và đêm tối, dần dần khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Tổn thương mà kỷ nguyên trước gây ra cho thế giới này đang được thời gian xoa dịu và chữa lành. Ánh sáng mặt trời mang đến ấm áp. Ấm áp quá độ biến thành cực nóng. Trong cực nóng sinh sôi ra ngọn lửa. Khi ngọn lửa bùng cháy, quy tắc của thế giới khổng lồ này càng trở nên rõ ràng hơn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Có ngày đêm, có ấm lạnh. Ngay sau đó xuất hiện là sự khác biệt giữa sống và chết. Khi những dị thú đột nhiên ý thức được rằng cây thế giới cổ thụ vốn luôn đứng vững giữa trời đất, bởi vì khô héo mà ngã xuống, những dị thú hoảng sợ. Trước đây, dù chúng có cắn xé, chiến đấu lẫn nhau, cũng không thể giết chết đối phương. Tiêu diệt và nuốt chửng trong chốc lát hoàn toàn không có ý nghĩa. Đối phương sẽ phục sinh dưới cây thế giới thuộc về đối phương. Không có sinh tử, chiến đấu hoàn toàn vô nghĩa. Khi thế giới khôi phục ban ngày và đêm tối, lạnh và nóng, sống và chết, cây thế giới vì vậy mà đổ xuống, những dị thú hoặc cuồng nộ, hoặc hung tợn, hoặc sợ hãi. Bởi vì điều này đại diện cho việc chúng cũng sẽ chết. Từng cây thế giới thuộc về chúng, bởi vì khô mục mà ngã xuống, hóa thành chất dinh dưỡng cho hàng nghìn vạn thực vật sinh trưởng. Thế giới lại trở nên muôn màu muôn vẻ, cũng nguy hiểm hơn. Khi dị thú có thể chết, chúng bắt đầu nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau. Mạnh và yếu giữa dị thú bị nổi bật hơn rõ rệt. Đặc biệt là, sau khi tất cả cây thế giới đều mục nát đổ xuống, dị thú không còn vĩnh hằng. Chúng muốn tiếp tục tồn tại, nhất định phải thôn phệ một lượng lớn tài nguyên, nếu không chúng sẽ từ từ suy yếu, cuối cùng chết đi. Tranh đoạt bắt đầu, diễn biến đến cuối cùng, ngay cả những dị thú trốn đến nơi xa xôi cũng bị buộc phải cuốn vào cuộc tranh đấu. Cho đến khi những dị thú ý thức được rằng kiểu tranh đoạt này chỉ khiến chúng diệt vong. Trong số dị thú có hai vị thủ lĩnh. Chúng thù hằn lẫn nhau, nhưng vì những dị thú khác phản đối kịch liệt, chỉ có thể tạm dừng tranh đấu. Cho đến một ngày nào đó, một vị thủ lĩnh dị thú phát hiện ra rằng những sinh linh vốn sống dưới cây thế giới chỉ sinh ra muộn hơn chúng một chút, dường như là vật thay thế không tồi. Chúng có thể nô dịch những sinh linh này, khiến những sinh linh yếu kém này đại diện cho các dị thú khác, đi tiến hành tranh đấu, dùng điều này để quyết định việc phân chia địa bàn và tài nguyên quý báu giữa các dị thú, ngăn ngừa có dị thú chết bởi tranh đấu. Ý nghĩ này nhận được sự đồng ý nhất trí của các dị thú. Hai vị thủ lĩnh dị thú, mỗi người có tộc đàn chiến đấu đại diện cho mình. Trong đó, những sinh sống trên lục địa bị các dị thú gọi chung là tộc Guwa, thú tộc. Còn những trú ngụ ở biển khơi và hải đảo thì được gọi chung là tộc Già Nhâm, hải tộc. Những dị thú tự xưng là thần linh, truyền một phần kiến thức mà chúng nắm giữ cho các tộc đàn mà chúng kiểm soát, tức là thú tộc hoặc hải tộc. Thú tộc và hải tộc thì thờ phụng những dị thú này làm thần linh. Họ vì các thần linh của mình mà triển khai những cuộc chém giết thảm liệt. Dị thú không còn chết trong tranh đấu. Kết quả của cuộc chém giết giữa thú tộc và hải tộc quyết định địa bàn và tài nguyên của các dị thú phía sau hai phe. Hàng trăm năm, hàng nghìn năm trôi qua như vậy. Trong thời gian đó tuy có sai sót, nhưng dưới sự cường đại của dị thú, thú tộc và hải tộc chỉ có thể tiếp tục tranh đấu, cho đến khi vực sâu xâm nhập tới. Dị thú dốc hết sức lực mới thành công chống lại cuộc xâm nhập lần này. Còn thú tộc và hải tộc bị chúng coi như quân cờ, càng bị dị thú ép buộc xông lên tuyến đầu trong cuộc xâm nhập của vực sâu, mười không còn một. Thế giới tạm thời lâm vào một vùng tăm tối. Những dị thú lần lượt ngủ say. Trong thời đại bóng tối này, thú tộc và hải tộc gian nan cầu sinh. Họ tranh đoạt thức ăn có hạn, nguồn nước có hạn. Đây là cuộc chiến vì sinh tồn, vì tộc đàn của họ, chứ không phải làm quân cờ cho dị thú. Bởi vậy, trong cuộc chiến sinh tồn này, cả hai bên đều đặc biệt dũng mãnh, bộc phát ra tất cả tiềm năng. Hoặc có thể nói là những tộc đàn tồn tại từ thời thượng cổ, có nguồn gốc chỉ muộn hơn dị thú một chút, họ thực ra có tiềm năng khổng lồ. Thú tộc và hải tộc lúc đó, trong cuộc xâm nhập của vực sâu, đã vô thức hấp thu một lượng năng lượng vực sâu nhất định. Điều này không tăng cường lực chiến đấu vốn đã rất mạnh của họ, mà dựa trên khát vọng của họ, tăng cường năng lực sinh sôi của họ. Chiến tranh thảm liệt giữa hai bên, năng lực sinh sôi cường đại, cùng với việc thế giới này dần dần siêu thoát sau cuộc xâm nhập của vực sâu, lại bắt đầu sản sinh ra một lượng lớn tài nguyên siêu phàm. Những yếu tố này kết hợp lại, hai chủng tộc bá chủ sắp xuất hiện. Khi bóng tối rút lui, thú tộc và hải tộc nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng sự thù hận lẫn nhau giữa họ khiến việc ngừng chiến trở nên không còn có thể. Những bộ tộc trí tuệ cùng họ vượt qua thời đại bóng tối, chỉ dám trốn đến nơi xa xôi để đề phòng chọc giận thú tộc hoặc hải tộc. Bóng tối hoàn toàn rút lui, ngày đêm luân phiên lại xuất hiện. Vạn vật khôi phục. Hàng trăm chủng tộc lớn nhỏ dần dần khôi phục sự cường thịnh ngày xưa. Đương nhiên, khi đối mặt với thú tộc và hải tộc, những tộc đàn, bộ lạc này chỉ dám nằm phủ phục trên mặt đất. Không có ai dám khiêu chiến thú tộc và hải tộc, những tộc đã chiến đấu lẫn nhau từ thời đại bóng tối đến hiện tại. Đó là khoảng cách mấy vạn năm, trong đó hai bên đã đánh nhau 100 lần với những chiến dịch thảm liệt. Mặt đất chiến trường chính đều bị nhuộm đỏ, bốc lên mùi hôi thối mục nát. Thú tộc và hải tộc trong cuộc chiến chống lại nhau đã xây dựng nên nền văn minh của riêng mình. Đến một ngày nào đó, những dị thú ngủ say cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi thức tỉnh, chúng bắt đầu triệu gọi những kẻ nô bộc ngày xưa. Việc triệu gọi thành công. Thú tộc và hải tộc đều tìm đến thần linh của mình, sau đó đánh lên mỗi thần linh của họ những chiếc còng khổng lồ làm từ thân cây thế giới khô héo. Chúng coi những dị thú này như cự thú chiến tranh. Vào khoảnh khắc này, những dị thú hối hận, đáng tiếc đã quá muộn. Nhân vật chính của kỷ nguyên này không còn là chúng, mà là thú tộc và hải tộc. Giới thiệu về lục địa phong hải dừng ở đây. Nhìn qua mặc dù không phức tạp, nhưng với kinh nghiệm của Tô Hiểu, bất kể là thú tộc hay hải tộc, nội bộ thế lực cũng sẽ vô cùng phức tạp. Ngoài hai bá chủ lớn này ra, những thế lực nhỏ khác thực ra cũng rất mạnh, nhưng so với thú tộc và hải tộc thì không đáng chú ý. Theo tôi hiểu, thế lực lớn của lục địa phong hải thực ra có tổng cộng 3 phe, thú tộc, hải tộc và bộ lạc. Trại phe bộ lạc nhìn như lỏng lẻo, nhưng phe này cũng không kém cạnh chút nào. Phe này nắm giữ sức mạnh của đồ đằng, kịch độc, vu thuật, cổ xưa và thần bí. Chỉ có điều, phe này quá lỏng lẻo. Tình hình hiện tại là thú tộc và hải tộc đánh nhau đầu rơi máu chảy. Hai bên dù không muốn tiếp tục đánh, vấn đề là oán hận chất chứa quá sâu, đời đời kiếp kiếp đều là tử thù. Cộng thêm thú tộc và hải tộc đều đối mặt với một tình huống, hoặc chiến tranh đối ngoại, hoặc chiến tranh nội bộ. Thể lượng của hai bên đều quá lớn, hải tộc ít nhất có 100 tỷ dân số, thú tộc cũng gần như vậy. Nếu không phải lục địa phong hải cực kỳ rộng lớn, tài nguyên cơ bản cũng không đủ. Với phong cách hành sự của thú vương đời này, chắc chắn sẽ không ngừng chiến. Còn hải vương đời này càng hung ác, dứt khoát chuẩn bị diệt thú tộc. Hải vương không phải là cuồng vọng, hắn quả thực đã tìm được thủ đoạn để diệt thú tộc. Hải vương đầu tiên đã giam cầm người lùn vương, một trong ba thợ rèn truyền thuyết vĩ đại. Phải biết, những vật phẩm nguyên tố do người lùn vương chế tạo có thể ở một mức độ nào đó thúc đẩy sự tăng trưởng tự nhiên của nguyên tố, tức là khiến nguyên tố tự nhiên trở nên dồi dào hơn. Lục địa phong hải không có văn minh hệ pháp, đương nhiên không thiếu hụt nguyên tố tự nhiên, cũng không cần lắm loại vật phẩm nguyên tố này. Nhưng tinh vĩnh hằng áo thuật trong hư không lại cần. Tình hình hư không ngày càng tệ, các thông đạo vượt sâu xuất hiện ngày càng thường xuyên. Vật phẩm nguyên tố có thể tăng tổng lượng nguyên tố tự nhiên, đương nhiên là thứ mà tinh vĩnh hằng áo thuật không thể từ chối. Giao dịch giữa hai bên đạt thành. Cũng chính vì thế, giai đoạn hiện tại là viện trợ của tinh vĩnh hằng áo thuật hải tộc đang đánh thú tộc. Thú tộc tuy rất mạnh, nhưng sau khi giao chiến với các thi pháp giả, tộc chiến tranh này bị đánh choáng váng, cuối cùng cũng hiểu được danh xưng pháo đài hệ pháp. Chỉ cần vài thi pháp giả là có thể biến một vùng chiến trường thành luyện ngục dung nham, những thiên thạch nguyên tố lửa bốc cháy từng viên rơi xuống từ trên trời. Sát thương nguyên tố cường hãn có thể dễ dàng đốt xuyên qua lớp da dai dẻo của thú tộc, mang đến cho chúng nỗi đau đớn mãnh liệt trước khi chết. Ý nghĩ ban đầu của thú tộc là, nếu hải tộc tìm đồng minh, vậy chúng cũng tìm. Quả quyết tìm đến Tinh Diệt Vong. Tinh Diệt Vong đã muốn xâm nhập lục địa phong hải từ lâu, đương nhiên đồng ý liên thủ. Sau khi nghe nói muốn đối đầu với các thi pháp giả, Tinh Diệt Vong bên kia vẫn đồng ý, nhưng sau khi biết là muốn cùng các thi pháp giả chiến đấu trên chiến trường, Tinh Diệt Vong bên kia nghi ngờ nhìn thú tộc. Sau khi xem những thông tin này, suy nghĩ của Tô Hiểu càng trở nên rõ ràng. Lần này hắn tuy đại khái suất không thể triệu hoán trùng tộc, nhưng hắn có con ác chủ bài khác. Đó chính là thị huyết chiến giáp đã hấp thu 5 phần mầm móng nguyên tội. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần khoác chiếc chiến giáp này lên người, năng lực quần chiến của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cộng thêm sau khi Hắc Vương bao tay thăng cấp, Tử Tịch Giáng Lâm có phạm vi ảnh hưởng lớn nhất lên tới 10.000 mét. Ngươi nghĩ như vậy là xong rồi sao? Đương nhiên không. Khi cần thiết, Tô Hiểu có thể sau khi đeo nền tảng minh văn thần tế, một tay bóp nát một viên Apollo, dùng điều này để giết địch. Nếu như vậy vẫn chưa đủ, thì chỉ bằng 544 điểm kháng lôi của bản thân, dẫn hạ giới lôi có phạm vi ảnh hưởng cực lớn. Cộng thêm Tô Hiểu là tông sư ba kỹ pháp, phương thức phát triển đột phá bị động, trong hỗn chiến, hắn lấy chém thường giết địch, cơ bản một đao một mạng. Địch nhân xông lên hắn hung hăng, liền nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Dựa vào những điều này, Tô Hiểu không quá kiên kỵ chiến thuật biển người của hải tộc. Nếu thực sự có mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn hải tộc vây công hắn, dưới sự bao phủ của Tử Tịch Giáng Lâm, đại khái suất hải tộc vây công hắn sẽ toàn quân bị diệt. Đáng nói là, căn cứ vào tư liệu miêu tả, ấn ký ban đầu cần tìm lần này, đại khái suất nằm trong tay hải vương. Dù sao trước đó là một hải tộc đã phát hiện ấn ký ban đầu ở biển sâu. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ điều này, hắn cảm thấy phi thuyền xuất hiện một chút cảm giác sóc nảy rất nhỏ. Sự sóc nảy này rất nhanh lắng xuống, lời nhắc nhở xuất hiện. Đã đến bên ngoài siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, lục địa phong hải. Căn cứ điều lệ ban đầu, khi tiến vào siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, nhạc viên không thể cung cấp ngụy trang thân phận, nhằm đảm bảo tính công bằng trong phán định của thụ hư không. Quyền hạn này do thụ hư không cung cấp. Do tiêu hao quyền hạn này, ngươi cần thanh toán cho thụ hư không 502.000 đồng tiền linh hồn, làm chi phí ngụy trang thân phận lần này, đây là chi phí ngươi cần gánh chịu sau khi giảm 90%, 90% chi phí được giảm do nhạc viên mà ngươi khế ước thanh toán. Những người tiến vào lục địa phong hãy tiến hành ngụy trang thân phận tạm thời, chi phí không thấp. Mức giá 502.000 đồng tiền linh hồn đương nhiên tương ứng với địa vị thân phận khác nhau, đưa ra sự chênh lệch giá cả. Tô Hiểu lựa chọn đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan, dùng điều này để nâng cao thân phận ban đầu khi tiến vào thế giới, cộng thêm thanh toán 2.000 đồng tiền linh hồn. Đáy khoang thuyền khu vực trung tâm mở ra, lộ ra một mảnh hỗn độn bên dưới. Chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể tiến vào lục địa phong hải. Phốc suy. Một khoang thuyền thả xuống mở ra, Thủy Ca đi vào trong đó. Một giây sau, khoang thuyền thả xuống đóng lại, bị ném vào một mảnh hỗn độn bên dưới. Đây không phải là việc thả xuống theo nghĩa vật lý, mà là dịch chuyển khoảng cách ngắn, dùng điều này để hoàn thành việc thay thế thân phận. Còn thổ dân bị thay thế, sẽ ngủ say trong khoang thuyền thả xuống cho đến khi khế ước giả thay thế hắn rời khỏi lục địa phong hải. Trong thời gian đó có bị bại lộ hay không, thì xem diễn xuất của bản thân khế ước giả như thế nào. Có thể tưởng tượng, những thổ dân của lục địa phong hải chắc chắn không hoan nghênh những khế ước giả của phe nhạc viên thích gây sự. Không, hẳn là đối địch mới đúng. Cắt, khả năng bại lộ thân phận ban đầu này quá cao. Ta căn bản không cần thứ này. Vong Linh muội mở miệng nói. Nói xong, liếc nhìn một mảnh hỗn độn bên dưới. Nhảy thẳng xuống cũng có thể tiến vào lục địa phong hải, chỉ là không có thân phận ban đầu. Ừ, ta cũng có cảm giác này, thân phận ban đầu căn bản vô dụng. Sừng Hâu Nam rất đồng ý với lời nói của Vong Linh muội. Solomon đi tới. So với hai người hệ vong linh khác, Solomon trực tiếp nhất. Hắn nhảy thẳng vào hỗn độn bên dưới. Thấy vậy, Sừng Hâu Nam cắn răng một cái, nhảy vào hỗn độn. Vong Linh muội nhìn xuống phía dưới một lúc, còn cúi người nghiêng đầu muốn nghe xem trong hỗn độn có truyền ra âm thanh nào không. Nhưng sau khi không nghe thấy gì, nàng lơ đãng quay lưng lại, dang hai tay nằm ngửa ngã vào hỗn độn. Gặp nhiều hệ vong linh rồi, nhảy phi thuyền cũng phải xếp hàng. Là tông sư bốn kỹ pháp, ngoài nhân huynh lao vào hỗn độn, chứ không dùng tiền linh hồn để dùng khoang thuyền thả xuống. Tô Hiểu đợi một lát, khoang thuyền thả xuống tương ứng với vị trí của hắn dâng lên và mở ra. Hắn đi vào trong đó. Theo khoang thuyền thả xuống đóng lại và hạ xuống, mấy loại dao động không gian lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là chậm rãi nhưng bình ổn, sau đó là tốc độ vừa phải ở mức độ ổn định trung thượng, cuối cùng là nhanh chóng ngộ chính xác. Chỉ có điều về mặt trải nghiệm. Phanh. Giống như cảm giác truyền tống quen thuộc khi bị đánh vào sau gáy bằng một cây gậy cùng ập đến. Mắt Tô Hiểu lúc này tối sầm. Không biết qua bao lâu, tiếng nước nhỏ xuống rất nhỏ vang lên, khiến Tô Hiểu mở mắt. Hắn ngồi dậy sau đó, phát hiện đây là nơi rộng khoảng vài mét vuông, chỉ có một cái giường, một cái bồn cầu trong căn phòng nhỏ. Phía trước là một lớp tinh thể trong suốt dày ít nhất nửa mét. Tường xung quanh là kết cấu kim loại màu đen sắc, cực kỳ kiên cố. Tô Hiểu nâng hai tay lên, phát hiện trên cổ tay mình đang bị còng kèm theo xiềng xích có thuật thức linh hồn. Hắn nhìn về phía ngoài lớp tinh thể trong suốt phía trước. Trong căn phòng lớn bên ngoài, từng người thú tộc hoặc mọc răng nanh, hoặc mọc sừng thú, đang biểu tình nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng nhìn Tô Hiểu. Chỉ bởi vì động tác hắn nâng hai tay lên xem xiềng xích của mình, mấy chục thú tộc cao lớn vạm vỡ, thân cao từ 2 mét rưỡi đến 4 mét bên ngoài đều đứng lên, ánh mắt vừa ngưng trọng vừa căng thẳng. Hết chương 3738. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.